Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 069 hỏa bộ đệ nhất nhân. Thực lực bài danh bảng đếm ngược đệ nhất một dịch tiếp tục trình diễn kỳ tích chiến thắng liệt hỏa đường cao thủ. Bài danh trước 20 tôn viên sự tỉnh. Rất nhanh liền tại Bình Hải Phong trên truyền bá ra đến. Cùng hai lần trước giống nhau, lần này một dịch chiến thắng lại là đối thủ giúp đại ăn. Ai có thể nghĩ đến? Giống như tôn viên cao thủ như vậy, lại có thể biết tại sử dụng pháp thuật lúc không lưu ý mà ẩn hỏa nhập ma. Pháp lực không khống chế được. Một số người lớn thán một dịch vận khí nghịch thiên, đồng thời cũng có một chút người tức thì không cho là đúng, cho rằng một dịch nhất định có chỗ hơn người. Lại lần nữa hay không thể liên tục bằng vận khí có thể sát nhập kim thu hồi thí 16 mạnh mẽ. Đây chính là đại biểu Bình Hải Tông trẻ tuổi nhất đại đệ tử trong ưu tú nhất 16 người. Có thể nói, có thể đi vào 16 mạnh đệ tử, nhất định sẽ đã bị tông môn trọng điểm tài bồi. Tu luyện tiền đồ phó có thể hạn lượng. Bất quá, một ngày sau, một dịch vận khí tốt tựa hồ cũng theo đó dừng lại. 16 mạnh giao đấu danh sách đã ra lò, một dịch đối thủ dĩ nhiên là Lam Tân. Lam Tân, Xí Diễm Đường đại đệ tử, cũng được công nhận hỏa bộ đệ nhất cao thủ. Thực lực bài danh bảng vị trí ở thứ tư, gần với Ngự Phong Thần Quân, Tốc Mạc Ngưng cùng Mẫn Quân Tử. Đây chính là trước bốn đại nhiệt cửa. Lam Tân một đường quá quan trảm tướng, cũng không khiến đối thủ kiên trì đến một nén nhang công phu. Thực lực cứng mạnh, tuyệt không tại tên dưới đầu. Coi như là cái kia một dịch lại cổ quái, làm sao có thể chiến thắng thiên tài như vậy? Vì vậy hầu như tất cả mọi người cho rằng một dịch may mắn đến đây là kết thúc. Hắn đem dừng lại 8 vị trí đầu bên ngoài. Bất quá, 16 mạnh mẽ đã là vô cùng tốt chiến tích rồi, đủ để tiếu ngạo nhất thời. Vì vậy, lúc một dịch xuất hiện ở trung cung dưới đài lúc còn là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Rõ ràng có nhiều người như vậy đang xem cuộc chiến, một dịch hơi kinh hãi. Hắn và Lam Tân tỉ thí một hồi muốn tại trung cung trên đài tiến hành. Lúc này trung cung dưới đài đã vây 200-300 người. Vòng thứ tư là 8 vị trí đầu tranh đoạt chiến. 16 tên đệ tử, 8 cuộc tỉ thí, chia làm 4 cái sân bãi. Từng sân bãi 2 trận, buổi sáng cùng buổi chiều tất cả 1 trận. Mẫn Quân Tử tỉ thí tại xế chiều tiến hành. Vì vậy Thiện Dược Đường đệ tử đều đến vì một dịch cổ động. Cũng không tính kỳ lạ, quý hiếm Xí Diễm Đường đệ tử tự nhiên cũng muốn đến vì Lam Tân trợ uy lệnh một dịch. Thật không ngờ chính là, ngoại trừ cách này hai đường đệ con bên ngoài, rõ ràng còn có thật nhiều đang mặc mặt khác phân đường quần áo và trang sức đệ tử đến đây đang xem cuộc chiến. Thủy bộ, hỏa bộ, phong bộ đều có. Hỏa bộ đệ nhất nhân hiệu triệu lực lượng quả nhiên cường đại. Rõ ràng hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây đang xem cuộc chiến, một dịch chập chập thở dài. Lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy chú ý, hắn còn có chút không quá thích ứng. Một sư đệ, ngươi lần này nhưng lầm. Ngô sư huyên lắc đầu nói ra, theo ta nhìn, những người này cũng có hơn phân nửa đều là hướng về phía một sư đệ ngươi tới đấy. Hướng về phía ta đến hay sao? Một dịch xứng sờ. Ngô sư huyên cười nói, ha ha, một sư đệ, ngươi lấy thực lực bài danh bảng đếm ngược đệ nhất thân phận, thắng liên tiếp 3 vòng, tiến vào 16 mạnh mẽ. Có thể nói là lần này kim thu hội thí sau cùng ngoài dự đoán mọi người một khoản. Rất nhiều người đều đối với ngươi cực cảm thấy hứng thú. Gần nhất đàm luận người của ngươi so với đàm luận đại sư huyên người còn nhiều. Đúng vậy a, một sư đệ, nghe nói cách này 1-2 ngày ngươi theo sư phụ tu luyện, trải qua sư phụ chỉ điểm, chắc hẳn một sư đệ thực lực bây giờ càng mạnh hơn nữa. Mẫn Quân Tử mỉm cười nói. Một dịch cười khổ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ngô sư huyên tiếp lời nói ra, còn là rất khó. Ta chính là bị cái kia Lam Tân đào thải đấy. Hắn tam dương xí diễm, liền cái này đặc thù bệ đá cũng có thể hóa tan. Ta nếu không phải sớm cho kịp nhận thua, chỉ sợ trong tay pháp trưởng cũng muốn bị hắn xí diễm thiêu hủy. Một sư đệ, ngươi có thể đi vào 16 mạnh mẽ, đã cực kỳ khó được, sư phụ chắc hẳn cũng hết sức hài lòng. Đợi tí nữa ngàn vạn đừng xính cường. Nếu không phải địch, còn là dứt khoát nhận thua thì tốt hơn. Vạn nhất bị xí diễm bỏng thân thể kinh mạch hoặc là hủy pháp trưởng, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Một dịp nghe ra Ngô sư huynh là một phen hảo tâm khuyên bảo, liền hướng hắn gật đầu cười, miệng nói đa tạ. Một lát sau, Tiếu Nguyệt Hàn hai cha con nàng cũng đều lại tới đây. Một dịp nhìn thấy sư phụ sư tỷ đến vì chính mình trợ trận, trong lòng quả thực cao hứng. Không cần có gánh nặng, không cần lo cho thắng thua, tận lực triển khai là được. Tiếu Nguyệt Hàn hướng một dịch chỉ điểm nói. Một dịch khom người đồng ý, trong lòng không khỏi vẫn còn có chút khẩn trương. Chập chập, không thể tưởng được lúc trước giúp ta tu kiến thạch đình một sư đệ, hôm nay vậy mà đã trở thành kim thu hội thí 16 mạnh mẽ một trong. Hơn nữa muốn cùng hỏa bộ đệ nhất nhân chính diện giao phong. Sư tỷ thật sự là nhìn lầm rồi. Tiếu Mộng Đào nét mặt tươi cười như hoa, đối một dịch lớn khen vài câu. Trước đó, một dịch không biết hy vọng nhiều có thể được đến Tiếu sư tỷ khen ngợi. Nhưng hôm nay Tiếu sư tỷ khen ngợi chi tử nghe lọt vào trong tai, trong lòng cũng không có bao nhiêu kích động. Ta căn bản không thay đổi, biến thành chỉ là sư tỷ đánh giá. Một dịch thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đó, hắn ý thức được, người chung quanh bình luận chỉ là không có bao nhiêu ý nghĩa mây bay. Những thứ này bình luận cũng không có thể gia tăng, cũng sẽ không yếu bớt thực lực của ngươi. Bản thân lúc trước vô cùng để trong lòng người khác cách nhìn, thật sự có chút ngây thơ buồn cười. Mục dịch đã 17 tuổi, đang tải từ một gã ngây thơ thiếu niên hướng người trưởng thành quá độ. Bên cạnh hắn phát sinh mỗi một việc đều khiến hắn biến thành dần dần thành thục, dần dần bắt đầu có chính mình bản tính. Tiếu Nguyệt Hàn thấy canh giờ đã đến, hướng một dịch phân phó nói lên đi. Một sư huyên cố gắng lên rót 1 triệu lượng, lớn tiếng nói. Một dịch nhẹ gật đầu. Tại nhiều người sư phụ sư tỷ cùng các sư huyên để cổ vũ âm thanh, chậm rãi leo lên tỷ thí đài. Đây là hắn lần thứ nhất tại trung cung trên đài tỷ thí. Chỗ này tỷ thí đài so với còn lại cũng cao hơn ra hơn 1 trượng. Hơn nữa tu kiến sử dụng vật liệu đá cũng là kiên cố hơn vững chắc. Bề đá mặt ngoài còn dùng màu sắc hơi sâu vật liệu đá cửa hàng Gia Bình Hải Tông tiêu chí. Phần này tỉ mỉ bố trí là mặt khác tỷ thí đài không sở hữu đấy. Dưới đài đang xem cuộc chiến đệ tử lập tức chỉ trỏ nghị luận lên. Cái này là thiện dược đường mục dịch, cũng là giải thanh tú, chỉ là cùng mẫn quân tử so với vẫn còn có chút chênh lịch. Cái này mục dịch thật trẻ tuổi a, vẫn chưa tới 18 tuổi đi, chập chập, tiền đồ không thể hạn lượng. Cắt, không phải là một đường dựa vào vận khí mới thắng sao, có gì đặc biệt hơn người? Hừ, ngươi biết cái gì? Chỉ dựa vào vận khí, có thể thắng liền 3 trận liền liệt hỏa đường tôn viên đều có thể chiến thắng. Ta cũng hiểu được cái này họ một không đơn giản. Chỉ là thâm tàng bất lộ. Nếu không sao có thể từ mẫn quân tử trong tay túm lấy duy nhất danh ngạch, trực tiếp tiến vào thi đấu chính. Những thứ khác không nói, riêng là hắn ẩn giấu thực lực ít xuất hiện làm việc tâm cơ, liền hơn xa qua bình thường đệ tử. Những lời này hoặc nhiều hoặc ít đều chui vào một dịch trong tay. Một dịch rồi lại rất bình tĩnh, bất động thanh sắc. Là tổn hại là khen, là giáng chức là bao, đều là xem qua mây khói. Một dịch ánh mắt tại dưới đài nhàn nhạt đảo qua, đại đa số đều là hắn không biết nổi môn đệ tử. Bọn hắn cũng tới một dịch trong lòng dùng mình. Hắn tại vây xem đệ tử trong đám người, vậy mà thấy được Lục Xung Thiên cùng một cái trên mặt quấn quýt lấy tầng tầng băng bó đệ tử. Đệ tử kia hơn phân nửa chính là tôn viên. Da của hắn bị lửa bừng nghiêm trọng tổn thương. Mặc dù có thủ đoạn cao minh tương trợ, cũng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể phục hồi như cũ. Hắn không yên tĩnh nằm tu dưỡng, cũng chạy tới nhìn cuộc tỉ thí của ta. Nhất định là muốn nhìn được một ít kẽ hở, tìm được trên một trận thất bại nguyên nhân. Một dịch thầm nghĩ trong lòng. Lúc này đây cũng không phải gặp cho các ngươi thất vọng. Dưới đài một chỗ bỗng nhiên tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm. một gã 20 ra mặt thanh niên từ trong đám người đi ra, trực tiếp cất bước lên đài. Lam sư huynh cố gắng lên, Lam sư huynh cho ta hỏa bộ làm vẻ vang. Một dịp nhìn trước mắt một người dáng mạo tầm thường này thanh niên, ánh mắt hàm xúc, tinh quang nổi liếm, nhìn không ra có chỗ đặc thù gì, cùng một gã bình thường đệ tử độc nhất vô nhị. Cái này là hỏa bộ đệ nhất nhân Lam Tân một dịp, nhưng trong lòng hơi khẩn trương lên. Đợi tí nữa sẽ phải cùng hắn nhất quyết cao thấp. Tại hạ sĩ diễm đường Lam Tân bái kiến một dịp sư đệ. Lam Tân chủ động hướng một dịp thi lễ, mặt mỉm cười, lộ ra có chút hào phóng. Một dịp cũng đáp lễ lại. Nói ra thiện dược đường một dịp bái kiến Lam sư huynh. Ngưỡng mộ đã lâu sư huynh đại danh. Chủ trì tỉ thí đấy là một vị tốn dâu bạc sư bá. Nghe nói người này lai lịch rất cao, chính là phong bộ một gã trưởng lão. Cuộc tỉ thí này theo thứ tự là thủy bộ cùng hỏa bộ đệ tử sự thi, do phong bộ trưởng lão với tư cách cân nhắc quyết định, hiển lộ rõ ràng công bằng. Sư bá cao giọng tuyên đọc tỉ thí quy tắc, lại cổ vũ hai vị tuyển thủ vài câu, cuối cùng tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu. Thanh âm của hắn không lớn, rồi lại theo gió mà động, đưa vào dưới đài mỗi người trong tay, như nghe thấy ở bên. Lam sư huynh, xin chỉ giáo. Mục sư đệ, xin chỉ giáo. Hai người lẫn nhau thi tỉ thí trước thỉnh giáo chi lễ, chợt tỉ thí bắt đầu. Lam Tân dưới bàn chân điểm nhẹ, thân hình hướng về phía sau gấp rút lui, kéo ra cùng một dịch khoảng cách. Đồng thời, hắn trong tay áo ánh sáng màu đỏ lóe lên, bay ra một căn ngọc lưu ly pháp trượng, rất là rực rỡ tươi đẹp. Lam Tân ngọc lưu ly pháp trượng nơi tay, cũng không vội tại xuất kích, mà là trước thi triển ra một mảnh hỏa diễm ánh sáng màu đỏ, đem bản thân trước người sau lưng bao quanh bảo vệ, không nhanh công trước đoạt thủ. Dưới đài có chút đệ tử đối Lam Tân cách làm không cho là đúng, có ít người rồi lại liên tục gật đầu. Đối thủ của hắn một dịp quá mức thần bí, có người nói thực lực của hắn cực kém, có người lại nói hắn thâm tàng bất lộ, một dịp có thể đi vào 16 mạnh mẽ. Mặt ngoài xem ra đều là đối với tay phạm sai lầm. Lam Tân loại này nhìn như bảo thủ cách làm, kỳ thực là ổn thỏa nhất cử động. Từ chủ động áp dụng thủ thế đến xem, Lam Tân đối một dịp cũng không được hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa thập phần coi trọng, không dám có chút chủ quan. Mà một dịch bên này cử động lại làm cho tất cả mọi người chấn động. Hắn cũng từ trong tay áo lấy ra pháp trưởng, cái kia căn toàn thân đen như mực, thập phần không tầm thường mặt hoang trưởng, nhưng cái này cũng không có chấm dứt. Hắn lập tức lại từ trong tay áo lấy ra để nhị cây pháp trưởng. Lần này pháp trưởng toàn thân đỏ thấm, trưởng đỉnh còn khảm nạm lấy một viên lớn chừng quả đấm trong suốt viên châu. Xích châu trưởng. Dưới đài đã có không ít lập tức nhận ra căn này pháp trưởng lai lịch, xích châu trưởng cũng không hiếm thấy. Nhưng mà, xích châu trưởng bị một dịch lấy ra nắm trong tay, lại làm cho người kinh ngạc vô cùng. Đây chính là hỏa thuộc tính pháp trưởng. Một dịch hai tay đều cầm một trưởng. Một nước một hỏa. Bộ dạng này quái gì tình cảnh. Nhưng là người nào đều không ngờ rằng. Mẫn quân tử kinh hãi ngoài. Quay đầu nhìn về phía Tiếu Nguyệt Hàn. Quả nhiên, sư phụ hiện ra sắc mặt, toát ra vẻ mỉm cười. Hiển nhiên đã biết cái gì. Thủy hỏa song tu. Không biết là người nào trước hết nhất như vậy hô lên âm thanh trên đài dưới đài, lập tức một mảnh tiếng động lớn như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 070 thủy hỏa song tu. Hắn dĩ nhiên là thủy hỏa song tu. Dưới đài ồn ào chấn động, lập tức người người quá sợ hãi, đều nghị luận. Lục Dung Thiên thầy trò hai người liếc nhau, đều là khiếp sợ hồ nghi chi sắc. Cũng không ít ánh mắt của người, bao gồm chủ trì tỉ thí phong bộ trưởng lão ở bên trong, đều yên lặng tìm đến hướng dưới đài bất động thanh sắc Tiếu Nguyệt Hàn. Không thể tưởng được thiện dược đường ở bên trong, vậy mà tài bồi ra như vậy một cái hiếm thấy. Thủy hỏa song tu, danh như ý nghĩa, liền là đồng thời tu hành thủy, hỏa hai loại pháp thuật, tự nhiên có chỗ độc đáo. hai loại pháp thuật phối hợp với nhau, diệu dụng vô cùng. Thế nhưng là thi triển bất đồng thuộc tính pháp thuật cần bất đồng thuộc tính chân nguyên. Những thứ này chân nguyên đều là chiếu theo nào đó công pháp trong thiên địa huyền khí trong từng chút mảy may luyện hóa vào trong đan điền đấy. Cần thời gian dài tích lũy tháng ngày mới có thể có cường đại chân nguyên đi thi triển ra cường đại pháp thuật. Bình thường đệ tử tu luyện một loại chân nguyên, thi triển một loại thuộc tính pháp thuật đã cực kỳ không dễ. Cần tiêu phí đại lượng thời gian ngồi xuống tu luyện. Ở đâu còn có dư lực đi tu luyện loại thứ hai chân nguyên pháp thuật. Hơn nữa loại làm này tựa hồ cũng thập phần không có lợi nhất. Tu luyện không dừng lại toàn bộ, có thời gian đi tu luyện loại thứ hai chân nguyên, còn không bằng đem chỉ một chân nguyên tu luyện càng thêm thâm hậu tinh túy. Như vậy thi triển ra pháp thuật uy lực liền càng cường đại hơn, thực lực tăng lên cũng càng thêm rõ ràng. Đạo lý này lại dễ hiểu hiểu không qua. Vì vậy trên dưới 100 năm qua, hầu như chưa từng nghe nói có người tu luyện nhiều loại chân nguyên. Mà hôm nay, mọi người ở đây trước mắt, thực lực này bài danh bảng đếm ngược thứ nhất, thần bí nhất thiện dược đường đệ tử Mộc Dịch, vậy mà xuất ra một nước một hỏa hai cây pháp trượng, rất có thủy hỏa song tu tư thế. Đáng chết, ta sớm nên nghĩ tới. Mẫn quân tử trong lòng tự trách một tiếng. Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến 2 năm trước thiện dược đường đệ tử ngoại môn tỉ thí trong trận chung kết, đảm nhiệm tỉ thí trọng tài hắn từng tận mắt nhìn thấy Mộc Dịch một cái hỏa phun ra, chết cháy Diệp Minh Thiên. Lúc ấy, cái kia khó chịu đối Mẫn quân tử mà nói căn bản không có ý nghĩa. Tăng thêm hắn không có quyền truy cứu việc này, bẩm báo sư phụ về sau, sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn cũng không có quá mức để trong lòng. Cuối cùng không giải quyết được gì, hắn Mẫn quân tử hầu như đã quên việc này. Chẳng lẽ từ khi đó lên, Mộc sư đệ cũng đã thủy hỏa xong tu? Mẫn quân tử trong lòng kinh hãi bất định. Nếu như là như vậy, cái này Mộc sư đệ tâm cơ nhưng rất sâu. Mẫn quân tử nhìn về phía Mộc Dịch thần sắc phức tạp rất nhiều. Hắn vẫn cho là Mộc Dịch chỉ là toàn cơ bắp tiểu tử ngốc, rồi lại tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà đã ẩn tàng cái này rất nhiều bí mật. Mộc sư đệ hắn có thể hay không bởi vì quá khẩn trương mà cầm nhầm pháp trưởng? Tiếu Mộng Đào kinh ngạc nới rộng ra miệng nhỏ, thì thào nói ra. Hiển nhiên, Tiếu Mộng Đào suy đoán không đúng, bởi vì Mộc Dịch cũng không có đem xích châu trưởng thu hồi ý tứ, vẫn đang một mực nắm trong tay. Mộc sư đệ, ngươi dĩ nhiên là thủy hỏa song tu. Lam Tân kinh hãi bất khả tư nghị nhìn lấy đối thủ trước mắt. Trước mặt đối với đối thủ chất vấn, Mộc Dịch bất động thanh sắc, lại không thấy thừa nhận cũng không có phủ nhận. Thế nhưng là trong tay hắn pháp trượng, rồi lại cho tốt nhất trả lời. Mộc Dịch phải tay nắm lấy mặt hoang trượng, trước người vung lên, lập tức cuốn ra một mảnh mực, hóa thành một đổ dày đặc màu lam nước bức tường, đứng trước người. Mà tay trái của hắn tức thì nắm xích châu trượng, nhẹ nhàng vung lên phía dưới. Thậm chí có vô số hỏa quang từ trong tuôn ra, hóa thành một mảnh dài hơn một trượng ngắn thì hỏa mãng xà. Những thứ này hỏa mãng xà trương răng thổ tín, hung thái lộ ra. Quả nhiên là thủy hỏa song tu. Nhìn thấy cái này một nước một hỏa hai loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính pháp thuật đồng thời thi triển đi ra, đài mọi người phía dưới không tiếp tục hoài nghi. Chỉ bằng một màn này, bọn hắn lần này liền chuyến đi này không tệ. Quả nhiên có huyền cơ, với cái gia hỏa này dĩ nhiên là thủy hỏa song tu. Khó trách tỉ thí lúc ta sẽ không cẩn thận bị ngọn lửa bỏng. Tôn Viên trong lòng dùng mình, đồng thời thập phần không cam lòng. Nếu như hắn sớm biết như vậy điểm này, có đề phòng mà nói, có lẽ tựu cũng không minh bạch thua ở Mộc Dịch dưới tay. Bị lừa rồi, Lục Dung Thiên dùng sức vỗ đùi, lập tức hối hận cực kỳ. Cái này họ Mộc tiểu tử dĩ nhiên là thủy hỏa song tu. Khó trách dám nuốt cái kia bách độc thiên hỏa dịch. Khó trách hắn ngược lại bởi vậy thực lực tăng mạnh. Khó trách Tiếu Nguyệt Hàn không tiếc một cái giá lớn phải cứu trợ giúp hắn. Nguyên lai là người này một sự việc. Lục Dung Thiên đem trước trước sau sau sự tình liên hệ tới, rất nhiều nghi hoặc tựa hồ đã tìm được đáp án. Đợi một chút, Lục Dung Thiên trong lòng nhảy dựng. Có chút kích động nghĩ đến nói như vậy. Ta luyện bách độc thiên hỏa dịch cũng không có thất bại. Ít nhất đối cái này họ một có ít. Hừ, Ngô Mạc tiểu tử kia bản thân vô dụng. Mới có thể tại ăn vào bách độc thiên hỏa dịch sau chết mất. Chỉ cần dùng thích hợp phương pháp luyện hóa. Kết hợp với cái kia vạn niên hàn trì trấn áp hỏa độc phát tác. Có thể thuận lợi luyện hóa. Thực lực tăng mạnh. Lục Dung Thiên càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy chuyện quan trọng. Sắc mặt có chút kìm nén không được kinh hỉ. Hắn hận không thể lập tức trở về đến liệt hỏa đường trong đồng phủ của mình. Ăn vào thiên hỏa dịch thể thử một lần. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Vô luận như thế nào còn là đợi đến lúc cái này tỉ thí sau khi kết thúc rồi hãy nói. Mộc sư huyên dĩ nhiên là thủy hỏa song tu hắn nhưng giấu giếm thật chặt. Ngay cả ta đều một chút không biết rõ tình hình Triệu Lượng thì thào nói ra. Lắc đầu liên tục. Không thể tin được trước mắt một màn. Đài mọi người phía dưới tâm tư khác nhau. Bị một dịch thủ đoạn làm chấn kinh. Nhưng mà bọn hắn thấy cũng chỉ là biểu tượng. Một dịch hoàn toàn chính xác có thể thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật. Nhưng cái này rồi lại cùng trong tay hắn xích châu trưởng. Không có một chút xíu quan hệ. Một dịch tại sư phụ chỉ điểm xuống. Tu tập thần bí kia bản thiếu pháp quyết. Kết quả phát hiện. Hết thầy dễ dàng. Nước chảy thành sông. Như vậy cũng tốt so với huyền môn đệ tử tu luyện pháp thuật. Mấu chốt nhất bộ phận. Thì là trước khai điền ít hải. Trong đan điền tu luyện ra đầy đủ chân nguyên chỉ cần chân nguyên đầy đủ dày đặc. Thi triển pháp thuật tựu cũng không quá mức khó khăn. Mộc dịch trong máu. Đã ẩm chứa cực kỳ cường đại hỏa thuộc tính chân nguyên lực lượng. Tựu giống với là một cách đan điền khí hải tu luyện cực kỳ thâm hậu huyền môn đệ tử. Chỉ chắc là sẽ không đem thi triển luật cũ thuật mà thôi. Một khi đã tìm được phù hợp pháp thuật khẩu quyết. Huyền môn đệ tử có thể dễ dàng thi triển ra các loại pháp thuật. Mộc dịch có thâm hậu huyết mạch chân nguyên lực lượng làm cơ sở. Dựa theo pháp quyết kích phát. Điều động. Dễ dàng liền có thể hóa thành uy lực không tầm thường hỏa thuộc tính pháp thuật. Chỉ là vì che giấu tai mắt người. Sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn cố ý vì hắn chuẩn bị như vậy một chi xích châu trưởng. Làm cho người ta cho là hắn là thủy hỏa song tu. Mà không gặp liên tưởng đến càng nhiều nữa bí mật. Xích châu trưởng tuy rằng không thể gia tăng một dịch thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật uy lực, nhưng cung cấp rất tốt yểm hộ. Hắn hôm nay chính theo nếp điều động lấy trong máu hỏa chân nguyên. Thông qua tay trái phóng xuất ra. Hóa thành đầy trời hỏa mãng xà. Cùng với khắc hỏa bộ đệ tử thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật. Cũng không rõ ràng khác nhau. Nếu như nói có khác nhau. Cái kia chính là một dịch thi triển hỏa mãng xà. Khí thế quả thực kinh người. Một chút không kém hơn trước mắt hỏa bộ đệ nhất nhân Lam Tân chỗ thi triển đầy trời hỏa diễm. Đối mặt hiếm có. Thủy hỏa song tu kỳ tài. Lam Tân ở đâu còn dám giữ lại thực lực. Hắn đem trong tay lưu ly hỏa trượng đem ra sử dụng đến cực hạn. Người kia đỉnh viên cầu lên. Giống như đoàn trói mắt kiêu dương. Bắn ra vạn đạo kim mang. Những thứ này kim mang hóa thành một từng mảnh độ nóng cực cao xí diễm. Đem Lam Tân chung quanh hơn 10 trượng bên trong. Đều bao trùm trong đó. Mặc dù là cách nhau hơn 100 trượng bên ngoài đang xem cuộc chiến đệ tử. Cũng có thể cảm nhận được từng cỗ một cực nóng cực kỳ viêm sóng đập vào mặt. Miệng đắng lưới khô ngoài. Nhao nhao lui ra phía sau. Tốt một cái tam dương xí diễm. Thật cao minh nhận ra cái này xí diễm lai lịch đệ tử. Không khỏi trong lòng thầm khen. Hỏa bộ đệ nhất đệ tử. T. Dơ. U. I. E. T. Không phải là hư danh. Trung cung đài vật liệu đá. Chính là đặc thù kim cương ngọc trải thành. Cực kỳ chắc chắn. Nhưng mà tại đây tam dương xí diễm đốt cháy xuống. Vậy mà đỏ bừng như bàn ủi. Hơn nữa vẫn còn dần dần mềm hóa. Đầy trời xí diễm, lòe loẹt lóa mắt, phảng phất muốn đem cái này bể đá hóa tan. Một dịch thi triển đầy trời hỏa mãng xà. Uy lực cũng rất là kinh người, trên bầu trời chừng hơn trăm đầu hỏa mãng xà qua lại bay múa. Đem áp dụng thủ thế Lam Tân bao bọc vây quanh. Cơ hồ là kín không kẽ hở. Ngẫu nhiên có hỏa mãng xà nhảy vào tam dương xí diễm bên trong. Bị xí diễm bước về. Đâm vào trên bể đá. Sẽ gặp phát ra một tiếng cực lớn nổ vang. Hỏa mãng xà bạo liệt ra đến đồng thời. Sinh sôi đem trên bể đá nổ ra từng cách một vài thước sánh sâu. Đang xem cuộc chiến đệ tử đều bị hãi hùng khiếp vía. Nếu là cách này hơn trăm đầu hỏa mãng xà đồng thời vọt tới. Chỉ sợ có thể trong nháy mắt đem chọn cách bể đá nổ vì bột phấn lại có mấy người. Tại đây loại hỏa mãng xà công kích phía dưới. Có thể giữ được tính mạng. Kỳ quái. Kỳ quái đơn thuần hỏa thuộc tính pháp lực mà nói. Cái này thủy hỏa song tu thiện dược đường đệ tử. Lại vẫn tại hỏa bộ đệ nhất đệ tử phía trên phong bộ trưởng lão thì thào nói ra. Lời của hắn âm thanh tuy thấp. Rồi lại rõ ràng truyền vào Lam Tân cùng một đám xí diễm đường đệ tử trong tay. Xí diễm đường đường chủ đã ở dưới đài đang xem cuộc chiến. Nghe nói lời ấy. Rất đúng không vui hừ lạnh một câu. Rồi lại cũng không có phản bác. Đúng là như thế. Hôm nay trên đài hai người đều tại đấu hỏa. Một cái chủ thủ. Một cái chủ công. Thoạt nhìn đệ tử đắc ý của mình Lam Tân đích xác là rơi hạ phong. Tiếu Nguyệt Hàn từ đâu tìm được như vậy thiên phú tuyệt hảo kỳ tài. Hừ. Bọn hắn thiện dược đường tốt ý tốt một hồi xí diễm đường đường chủ thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn hướng chính mặt mỉm cười Tiếu Nguyệt Hàn lúc. Không khỏi có vài phần ven vét. Lam Tân nghe được lời ấy trên mặt hơi đỏ lên. Không tệ. Hắn hiện tại đại biểu cũng không phải là hắn một người. Hỏa bộ đệ tử tại lúc này đây kim thu hồi thí mà biểu hiện bình thường. Hắn được vinh dự hỏa bộ đệ nhất đệ tử. Thừa nhận hỏa bộ tất cả nhà kỳ vọng. Tự nhiên không thể bị đánh bại dễ dàng. Càng không thể thua ở đối thủ hỏa thuộc tính pháp thuật phía dưới. Nếu không không khỏi liên lụy sư phụ. Liên lụy xí diễm đường. Thậm chí ngay cả mệt mỏi toàn bộ hỏa bộ đều lọt vào chế nhạo. Lam Tân tay trái bóp pháp quyết. Thi pháp duy trì trước người xí diễm. Tay phải tức thì vung vẩy lấy lưu ly hỏa trưởng. Lên đỉnh đầu trên xúc tích ra ba cái hơn một xích lớn nhỏ hỏa cầu. Cái này ba cái hỏa cầu. Theo thứ tự là màu vàng. Màu đỏ. Màu tím. Mỗi cái chói lọi ra chói mắt hào quang. Dường như ba cái thu nhỏ lại thái dương. Ba cái hỏa cầu. Không ngừng cắn nuốt chung quanh hỏa diễm cùng Lam Tân trong cơ thể chân nguyên. Trở nên càng lúc càng lớn. Càng ngày càng sáng ngời. Khiến dưới đài đang xem cuộc chiến đệ tử. Nhao nhao nheo lại hai mắt. Không dám nhìn thẳng. Tam dương khai thái có người nghẹn ngào hô. Đây không phải tu sĩ mới có thể thi triển cường đại pháp thuật sao? Một gã huyền sĩ đệ tử rõ ràng cũng có thể tế ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 071 tân thực lực bài danh bảng. Cái này Lam Tân quả nhiên thật sự có tài tôn viên trong miệng thì thảo nói ra. Lấy tính tình của hắn. Tự nhiên không chịu đơn giản thừa nhận thiếu sót của mình. Nhưng là từ trước mắt ba khối kiêu dương giống như hỏa cầu xem ra. Lam Tân hỏa thuộc tính chân nguyên lực lượng. Nếu so với hắn thâm hậu hơn. Không hổ là thực lực bài danh bảng trước bốn hỏa bộ đệ nhất đệ tử. Gia hỏa này rõ ràng còn có tuyệt chiêu Ngô Tâm Cơ trong lòng một hồi khiếp sợ. Nguyên lai vòng thứ nhất lúc. Bản thân căn bản không có bước ra cái này Lam Tân thực lực chân chính. Cũng đã rõ ràng không địch lại mà thất bại. Triệu Lượng những mày không khỏi vì một dịch âm thầm lo lắng. Mộc Dịch thấy đối phương biến chiêu. Lập tức cũng là trong tay xích châu trưởng giả vờ giả vịt một thông loạn điểm. Cái kia chút ít hỏa mãng xà vậy mà nhao nhao tụ tập dung hợp. Hóa thành một chỉ chừng có vài chục trượng dài. Như thùng nước kích thước cực lớn hỏa mãng xà. Hỏa mãng xà quanh quẩn trên không trung một vòng, những nơi đi qua hỏa diễm đằng đằng, khí thế kinh người. Mộc Dịch lại là liền thi pháp quyết. Cái kia cực lớn hỏa mãng xà đầu không ngừng lay động. Phân liệt. thời gian dần trôi qua vậy mà tạo thành ba cái đầu lâu. Từng cái đều có hơn một trượng lớn nhỏ. Trong miệng phụt lên lấy đáng sợ hỏa diễm. Ba đầu hỏa mãng xà nghênh đón hướng Lam Tân tế ra ba cái kiêu dương. Miệng lớn dính máu mở lớn. Đem ba cái kiêu dương mở miệng một tiếng trực tiếp nuốt vào. Lam Tân cũng không có tránh né ý tứ. Hắn tế ra kiêu dương hỏa cầu không giống bình thường. Há lại lửa kia mãng xà có thể thôn phệ đấy. Quanh một tiếng trầm đục truyền ra từ hỏa mãng xà trong truyền ra. Đá chung quanh đài không trung. Trên mặt đất. Đều bị chấn hơi hơi nhoáng một cái. Không ít đệ tử sợ tới mức sắc mặt đại biến. Lập tức. Lại là hai tiếng cùng loại trầm đục truyền ra. Ngay sau đó. Hỏa mãng xà hóa thành một đoàn hỏa vân bạo liệt ra. Vô biên sóng nhiệt hóa thành cực nóng cực kỳ cuồng phong. Quét sạch ra. Khoảng cách tỉ thí đài khá gần đang xem cuộc chiến đệ tử. Bất ngờ không đề phòng. Lại có người bị lúc này lật tung. Rằng co một cái hô hấp bạo tạc nổ tung chấn động sau đó. Hỏa mãng xà kiêu dương đều không còn tồn tại. Tỉ thí đài ở trung tâm. Lại bị nổ ra một vài trượng lớn nhỏ hố to. Tỉ thí ở trên bục đá ngọc mặt đất. Cũng đã che kín khe hở. Một mảnh hỗn độn. Bề đá một phương. Lam Tân vẻ mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trên thân huyền sĩ phục bị đốt lên nhiều cái đồng lớn. Có chút chật vật. Trái lại một dịch bên này, hắn còn mang một cái ngưng thủy quang che đậy chút nào không việc gì. Một dịch trong tay mặt hoang trưởng nhẹ nhàng run lên. Lập tức giữa không trung xanh hà tụ tập. Hóa thành trăm chi thủy tiễn. Ý muốn hướng Lam Tân kéo tới. Không cần Lam Tân than nhẹ một tiếng. Hướng một dịch chắp tay thi lễ. Nói ra một sư để thủy hỏa song tu. Hơn nữa pháp lực thâm hậu. Lam mố không phải là đối thủ. Đã thất bại một trận chiến này. Lam mố thua tâm phục khẩu phục. Chúc mừng một sư để tiến vào tám vị trí đầu. Một dịch nghe vậy đem công pháp vừa thu lại. Cái này Lam Tân cầm được thì cũng buông được. Lộ ra có chút hào phóng. Khiến hắn sinh ra vài phần hào cảm. Đa tạ một dịch đáp lễ lại, đa tạ Lam sư huynh. Dưới đài lập tức bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Một trận chiến này không thể bảo là không tinh màu. Trừ rồi kết quả khiến hỏa bộ một ít đệ tử có chút tiếc nuối bên ngoài. Đối với đang xem cuộc chiến đệ tử mà nói. Tuyệt đối là mở rộng tầm mắt. Thế nào, ta nói không sai chứ, cái này một dịch quả nhiên là đại hữu văn chương có nhiều bí ẩn. Chập chập. Lại là thủy hỏa song tu, rõ ràng pháp lực thâm hậu như thế, ai có thể nghĩ đến a? Ha ha! Làm thực lực bài danh bảng người nọ cũng nhìn lầm rồi. Rõ ràng bắt hiếm có. Thủy hỏa song tu kỳ tài. Xếp hạng đếm ngược đệ nhất. Dưới đài đệ tử đều nghị luận. Thiện dược đường đệ tử bên này càng là nổ tung nổi. Đã liền sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn trên mặt. Cũng chật ních dáng tươi cười. Căn bản không che giấu được vui sướng trong lòng. Một sư huyên tiến vào tám vị trí đầu. Tám vị trí đầu Triệu Lượng kích động vô cùng. Khi hắn bắt được thực lực bài danh bảng lúc. Sao có thể ngờ tới có một ngày này. Chủ trì tỉ thí phong bộ trưởng lão tuyên bố tỉ thí kết quả. Một dịch cùng Lam Tân cùng một chỗ hướng dưới đài đang xem cuộc chiến để tử thi cách lễ. Sau đó đi xuống đài đến. Thiện dược đường đệ tử lập tức đem một dịch vây ở trong đó, vô cùng náo nhiệt tán thưởng liên tục. Sư phụ một dịch hướng Tiếu Nguyệt Hàn thi lễ một cái. Làm không tệ Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ gật đầu. Đúng không giỏi về khen ngợi người khác Tiếu Nguyệt Hàn mà nói. Đây đã là vô cùng tốt khích lệ. Ha ha! Tiếu sư đệ! Không thể tưởng được ngươi vậy mà tài bồi ra như vậy kỳ tài. Chập chập! Ngươi thiện dược đường tài tuấn xuất hiện lớp lớp. Lần này Kim Thu hội thí. Ngươi nhưng ra lấy hết danh tiếng phong bộ trưởng lão lúc này cũng tới chỗ này. Hướng Tiếu Nguyệt Hàn trêu vẹo nói. Phong trưởng lão nói đùa. Mấy cái bất hảo đệ tử. Không đáng giá nhắc tới Tiếu Nguyệt Hàn khiêm tốn nói. Nhưng khóe miệng nổi lên vui vẻ. Đã bán rẻ hắn chính thức ý tưởng. Một cái thủy hỏa song tu. Pháp lực thâm hậu một cách anh tuấn bất phàm. Tuấn tú lịch sự hào hào. Ngươi thiện dược đường song kiệt. Tiền đồ không thể hạn lượng. Không thể hạn lượng A Phong bộ trưởng lão liền khen vài câu. Dùng cổ vũ hậu bối con mắt nhìn Mộc Dịch cùng Mẫn Quân Tử vài lần. Mới nhẹ lướt đi. Mộc Dịch tự nhiên là được sủng ái mà lo sợ. Mà Mẫn Quân Tử trên mặt. Tức thì không dễ dàng phát giác hiện lên một tia mất tự nhiên thần sắc. Thực lực bài danh bảng đếm ngược đệ nhất Mộc Dịch. Dĩ nhiên là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Một đường quá quan trảm tướng tiến vào 8 vị trí đầu. Hơn nữa còn thủy hỏa song tu. Chỉ dựa vào một chiêu hỏa mãng xà thuật liền đánh bại hỏa bộ đệ nhất nhân Lam Tân. Đây quả thực tràn đầy truyền kỳ sắc thái. Tại Bình Hải Phong nhiều người trong hàng đệ tử. Rất nhanh liền truyền bá ra đến. Trong lúc nhất thời. Một dịch tên tuổi người người đều biết. Người người đều đang đàm luận. Hầu như không kém hơn Tốc Mạc Ngưng mỹ mạo cho mọi người mang đến trùng kích. Lúc Mẫn Quân Tử tại xế chiều trong tỷ thí. Cũng thuận lợi đánh bại đối thủ tấn cấp 8 vị trí đầu về sau. Thiện Dược Đường Song Kiệt lời nói. Lan truyền nhanh chóng. Thập phần oanh động. 8 vị trí đầu danh ngạch. Đó là cỡ nào khó được. Thiện Dược Đường vậy mà độc chiếm thứ hai. Có thể nói là danh tiếng nhất thời vô lượng. Có quan hệ với Mục Dịch thay thế Mẫn Quân Tử. Đạt được Thiện Dược Đường duy nhất trực tiếp tiến vào thi đấu chính danh ngạch sự tình. Lại lần nữa bị thảo luận. Mục Dịch cường thế quật khởi. Khiến chuyện này lại lần nữa bịt kín khó bề phân biệt cách khăn che mặt. Đã có không ít người cho rằng. Thiện Dược Đường Song Kiệt ở bên trong. Mục Dịch thực lực. Còn muốn tải Mẫn Quân Tử phía trên. Đồn đại bay tán loạn. Theo ngày hôm nay tỷ thí toàn bộ chấm dứt. 8 vị trí đầu danh sách đã sinh ra. Một cái vang dội tên. Bị truyền khắp Bình Hải Tông nội môn đệ tử trong miệng. Lần này Kim Thu hồi thí đại nhiệt. Ngự Phong Đường Tiếu Thần Quân. Chức Tạo Đường Tốc Mạc Ngưng. Cũng đều thuận lợi tấn cấp 8 vị trí đầu bên trong. Ngoài ra. Thanh Phong Đường cùng Huyền Phong Đường có tất cả một người tiến vào 8 vị trí đầu. Hai gã khác 8 vị trí đầu đệ tử. Một cách đến từ Thủy Bộ. Một cách đến từ Hỏa Bộ. 8 vị trí đầu bên trong. Phong Bộ chiếm được 3 cái. Tiếp tục cường thế Thủy Bộ có Thiện Dược Đường Song Kiệt. Tốc Mạc Ngưng cùng cách khác đệ tử. Rõ ràng chiếm cứ nửa giang sơn Hỏa Bộ đau nhức mất đại nhiệt Lam Tân về sau. Chỉ còn một người duy nhất chi giữ thể diện. Mà tiến vào 8 vị trí đầu chính là cái kia Huyền Phong Đường đệ tử, đúng là Mộc Dịch bạn cũ Thiết Đản Vương Nhược Phong. Hắn tại thực lực bài danh trên bảng nguyên bản vào chỗ xếp trước 10. Lần này có thể sát nhập 8 vị trí đầu. Cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. 8 vị trí đầu ở bên trong chỉ có Cốc Mạc Ngưng một gã nữ đệ tử, lộ ra hết sức đặc thù. Đã có không ít người trong âm thầm nghe ngóng bối cảnh sau lưng của nàng lai lịch. Nhưng ngoại trừ biết rõ nàng này tuyệt không tầm thường đệ tử bên ngoài. Cũng không có chuẩn xác tin tức toát ra đến. Vòng thứ tư tỷ thí sau khi kết thúc. Cần nghỉ ngơi 2 ngày. Mới có thể tiến hành vòng tiếp theo 8 vị trí đầu chiến. Mộc Dịch đã thành Bình Hải Phong trên danh nhân. Vô luận đi đi lại lại ở đâu. Đều có người chỉ trỏ nghị luận liên tục. Thậm chí còn có một đừng nữ đệ tử hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Nhìn trộm. Điều này làm cho Mộc Dịch rất không thói quen. Dứt khoát liền ngốc trong phòng đóng cửa không xuất ra. Bởi vì Mộc Dịch muốn tham gia 8 vị trí đầu chiến. Vì vậy sư phụ vì hắn kéo lê một cách nhà một gian. Làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Không bị quấy rầy. Vòng thứ tư tỷ thí sau khi kết thúc ngày thứ hai buổi chiều. Mộc Dịch chính trong phòng tính tỏa suy nghĩ. Chợt nghe tiếng đập cửa cùng Triệu Lượng lo lắng tiếng thúc sục. Mộc Dịch mở cửa phòng. Nhìn thấy Triệu Lượng hưng phấn run run trong tay một tờ giấy mỏng. Kích động hô Mộc sư huynh. Tân thực lực bài danh bảng đi ra. Ngươi đoán. Lần này ngươi xếp hạng tên thứ mấy? Tân thực lực bài danh bảng Mộc Dịch sững sờ. Lắc đầu nói ra đoán không được. Chẳng lẽ lại là cuối cùng một gã? Làm sao có thể Triệu Lượng phủ định hoàn toàn? Hắn nói ra cái này tân thực lực bài danh bảng. Chỉ có 8 người. Chính là 8 vị trí đầu danh sách. Bất quá lại đem 8 người này thực lực xếp đặt đi ra. cùng sớm nhất cái kia phần thực lực bài danh bảng so sánh với trước 8 gã vị trí, đã có không ít cải biến. Còn nhớ rõ cái kia Huyền Phong Đường Vương Nhược Phong sao, hắn nguyên bản xếp hạng thứ 10. Lần này tại 8 vị trí đầu trong danh sách, hắn rồi lại xếp hạng thứ 6, tăng lên vài vị trí. Thật sao, cái kia đệ nhất danh là ai? Mộc Dịch nhiều hứng thú mà hỏi. Sắp xếp đệ nhất còn là Ngự Phong Thần Quân. Ngự Phong Đường Tiếu Thần Quân thực lực quá mạnh mẽ, không người nào có thể dung chuyển Triệu Lượng Đáp. Bất quá đằng sau nhưng có chút cải biến. Cái gì cải biến? Mộc Dịch từ Triệu Lượng trong tay tiếp nhận cái kia tờ giấy mỏng, nhìn xem phía trên danh sách. Bất quá lúc này đây, hắn đã không có bất luận cái gì kích động, cũng không có bất kỳ chờ mong. Đệ nhất danh, Ngự Phong Thần Quân. Tên thứ hai, Cốc Mạc Ngưng, cùng Mộc Dịch đặt song song. Cái này, Mộc Dịch còn là lắp bắp kinh hãi. Ta rõ ràng có thể đặt song song thứ hai cái này sắp xếp bảng người. Thật sự coi trọng ta. Triệu Lượng cao hứng nói, cũng không phải là sao. Ngươi đột nhiên cường thế quật khởi, chiến thắng nguyên bản xếp hạng thứ tư Lam Tân, liền trực tiếp sát nhập vào bài danh bảng trước 4. Hơn nữa cùng Cốc Mạc Ngưng đặt song song thứ hai, Bắt Đại Sư Huyên Mẫn Quân Tử đều chen đến tên thứ tư trên vị trí. Ngươi xem, sắp xếp bảng người còn cố ý tại cuối cùng nói rõ. Nguyên bản lấy một sư huyên nước của ngươi hỏa thuật song tu, có thể xếp hạng Cốc Mạc Ngưng lúc trước. Nhưng Cốc Mạc Ngưng thân phận thần bí, khả năng còn có áp trục thủ đoạn, cho nên liền cùng ngươi đặt song song thứ hai, khó phân cao thấp. Một Xịt cười nhạt một tiếng, cũng không có đem những thứ này để ở trong lòng. Trải qua cái này ngắn ngủn vài ngày mưu trí rèn luyện, hắn đã ý thức được, ngoại nhân đánh giá chỉ là mây bay, thực lực của mình mới là rất trọng yếu. Bất quá, bản thân rõ ràng thoáng cái sắp xếp đã đến như thế gần phía trước vị trí, đủ để chứng minh hắn đánh bại Lam Tân cử động vô cùng rêu rao, chỉ sợ đem đưa tới không ít người trọng điểm chú ý. Khi hắn là một cách đệ tử bình thường lúc, tự nhiên cũng không có ai cố ý nhằm vào hắn đùa bỡn cái gì âm mưu dù kế. Nhưng hắn là thực lực bài danh bảng gần với Ngự Phong Thần Quân tồn tại lúc, hết thảy liền đem hoàn toàn bất đồng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Một Dịch đột nhiên nhớ tới những lời này, những mày, lâm vào trầm tư. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0728 vị trí đầu giao đấu. Bình Hải Phong phía tây một chỗ quái thạch đá lởm chởm vắng vẻ nơi hẻo lánh, Mộc Dịch cùng Vương Nhược Phong chính lặng lẽ gặp mặt. Thiết Đàn, ngươi âm thầm gọi ta lại tới đây, có hay không có chuyện gì? Mộc Dịch hỏi. Lấy đối phương tác phong, sẽ không dễ dàng mạo hiểm cùng hắn hẹn nhau gặp mặt. Dù sao Bình Hải Phong trên đệ tử phức tạp, vạn nhất bị người nhìn thấy nhìn thấu, tóm lại không là chuyện tốt. Đương nhiên là vì 8 vị trí đầu giao đấu sự tình. Vương Nhược Phong đi thẳng vào vấn đề, giao đấu tình huống, ngươi đã biết đi. Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Ngay tại tân thực lực bài danh bảng lưu truyền ra đến vào đêm đó, 8 vị trí đầu giao đấu tình huống đã công bố tại Thanh Ngọc bài trên. Cốc Mạc Ngưng giao đấu bài danh thứ 7 hỏa bộ đệ tử Vương Nhược Phong xui xẻo đối mặt thực lực mạnh nhất Ngự Phong Thần Quân, mà Mộc Dịch lại gặp đồng môn của mình sư huyên Mẫn Quân Tử. Vương Nhược Phong cười khổ một tiếng, nói ra ta đụng phải Tiếu Thần Quân. Mọi người cùng thuộc phong bộ đệ tử, thiên phú của hắn không kém hơn ta, lại so với ta nhiều tu luyện đã nhiều năm. Cửa ải này hơn phân nửa là không qua được đấy. Thiết Đàn, không muốn uể oải, buông ra bao phục hết sức thử một lần. Một Dịch trấn an nói, coi như là không địch lại, 8 vị trí đầu thành tích cũng đủ để hướng sư phụ ngươi làm ra nói rõ. Vương Nhược Phong hừ một tiếng, mỉm cười, bất quá ta tìm ngươi đến rồi lại không phải là vì nói chuyện của ta, mà là cuộc tỉ thí của ngươi. Đối thủ của ngươi là Mẫn Quân Tử, cũng là đại sư huynh của ngươi. Luận thực lực, ngươi vẫn còn hắn phía trên. Một trận chiến này, ngươi rất có hy vọng. Bất quá, Mộc Dịch cười đã cắt đứt lời nói của đối phương. Hắn tiếp lời nói ra, bất quá ngươi sợ ta nhớ lại tình đồng môn, không dám buông tay một trận chiến. Chân tay co cóng, cuối cùng chiến bại. Vương Nhược Phong lắc đầu, nói ra hoàn toàn trái lại ta biết rõ ngươi sẽ không tại quang minh chính đại trong tỉ thí lừa gạt, cho nên mới cố ý tìm ngươi đến nói chuyện. Chuyện đó ý gì? Mục Dịch lập tức có chút hoang mang. Vương Nhược Phong rất có nắm chắc nói, nếu như ta không có đoán chừng sai lầm, ngày mai 8 vị trí đầu chiến sẽ phải bắt đầu. Chậm nhất buổi tối hôm nay, sư tỷ của ngươi Tiếu Mộng Đào liền sẽ tìm đến ngươi. Sư tỷ tới tìm ta? Mục Dịch lại là sững sờ, mơ hồ đoán được đối phương ý tứ. Đúng vậy. Vương Nhược Phong tiếp tục nói, nàng sẽ tìm đến ngươi. Hơn nữa mục đích chỉ có một. Khuyên ngươi tại trong tỉ thí cố ý thua cho Mẫn Quân Tử. Tiếu sư tỷ nàng tại sao phải làm như vậy? Mục Dịch có chút không tin. Không phải là nàng muốn làm như vậy, mà là Mẫn Quân Tử gặp trăm phương ngàn kế thuyết phục nàng đi tìm ngươi. Vương Nhược Phong một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, tựa hồ đem hết thảy đều tính đến. Hắn tiếp tục nói, đối sư tỷ của ngươi mà nói, ngươi cùng Mẫn Quân Tử ai thắng ai bại cũng không trọng yếu. Vô luận kết quả như thế nào, cũng sẽ không cải biến nàng đối hai người các ngươi thái độ. Nhưng đối với dã tâm không nhỏ Mẫn Quân Tử mà nói, có thể hay không tiến vào bán kết, thậm chí tiến vào trận chung kết, lại có vẻ cực kỳ trọng yếu. Cái này khả năng quan hệ đến hắn có thể hay không tiếp xúc đến Cốc Mạc Ngưng. Cốc Mạc Ngưng cái này cùng nàng có quan hệ như thế nào? Một xịt những mày. Vương Nhược Phong nói ra, ngươi nhớ kỹ về nàng này nghe đồn sao? Nghe đồn nàng này bối cảnh thâm hậu. Nàng đột nhiên xuất hiện ở Kim Thu hội thí bên trong, mục đích là vì tìm kiếm phù hợp bầu bạn. Nói đến một đời tuổi trẻ nam đệ tử, ngoại trừ Ngự Phong thần quân bên ngoài, liền thuộc đại sư huynh của ngươi Mẫn Quân Tử nhất xuất chúng. Hơn nữa luận bên ngoài phong độ, Mẫn Quân Tử càng là không người có thể so với. Hơn xa qua chúng ta một bậc. Chỉ cần tỉ thí lần này, Mẫn Quân Tử sát nhập bán kết, trận chung kết, tiến vào Cốc Mạc Ngưng trong mắt, rất có thể cũng sẽ bị chọn chúng. Không biết Mục Dịch lắc đầu, đại sư huynh không phải làm như vậy. Sư phụ đã nói, Kim Thu hội thí sau đó sẽ thoái ẩn, đem Thiện Dược Đường giao cho đại sư huynh quản lý, còn sẽ an bài hắn và Tiếu sư tỷ việc hôn nhân. Đại sư huynh như thế nào còn có thể đánh Cốc Mạc Ngưng chủ ý? Một cái Thiện Dược Đường có thể thỏa mãn đại sư huynh của ngươi khẩu vị sao? Ta xem chưa hẳn. Vương Nhược Phong lắc đầu liên tục. Ta xem hắn lúc trước tiếp cận ngươi Tiếu sư tỷ chính là vì mưu đồ Thiện Dược Đường. Nhưng Tiếu Mộng Đào cùng Cốc Mạc Ngưng so sánh với, vô luận là thực lực bối cảnh còn là dung mạo, lại một mảng lớn. Mẫn Quân Tử nếu là có chút ít dã tâm, tuyệt sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt. Tân thực lực bài danh bảng lên, ngươi cùng Cốc Mạc Ngưng đặt song song thứ hai, xếp hạng Mẫn Quân Tử lúc trước. Tăng thêm trước ngươi biểu hiện ra thủy hỏa song tu thực lực, Mẫn Quân Tử căn bản không có nắm chắc chiến thắng ngươi. Vì vậy hắn sẽ nghĩ cách an bài Tiếu Mộng Đào đi tìm ngươi. Hắn vô cùng rõ ràng, ngươi Tiếu sư tỷ chính là ngươi trong lòng uy hiếp. Mục Dịch bị Vương Nhược Phong nói chú tâm sự, trên mặt hơi đỏ lên. Hắn cũng không có che giấu cãi lại. Dù sao hắn lúc trước vì Tiếu Mộng Đào ăn vào Bách Độc Thiên Hỏa Dịch cử động, liền đã nói rõ hết thảy. Ta cảm thấy được Tiếu sư tỷ không nhất định sẽ đến. Mục Dịch ngữ khí mềm rất nhiều. Vương Nhược Phong phân tích hợp tình hợp lý, nhịp nhàng ăn khớp, hoàn toàn chính xác, không phải là lung tung phỏng đoán. Chỉ mong là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng Quân Tử. Bất quá, nếu không phải may mắn bị ta nói ở bên trong, ngươi Tiếu sư tỷ muốn tìm ngươi biện hộ cho, ngươi gặp làm như thế nào? Vương Nhược Phong liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Mục Dịch hỏi. Ta không biết. Mục Dịch cúi đầu, nhẹ nói trong lòng rất loạn. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, hướng Vương Nhược Phong hỏi, thiết đàn, đổi lại là ngươi, ngươi gặp làm như thế nào? Cái này chính là ta hôm nay đến mục đích. Vương Nhược Phong nghiêm mặt nói ra, còn nhớ rõ ta nói câu nói kia sao? Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ nếu như ngươi có đầy đủ tự tin. Có thể một đường quá quan trảm tướng, chiến thắng Ngự Phong thần quân đoạt giải nhất. Như vậy ngươi đại khái có thể buông tay một trận chiến. Thực lực ngươi cao cường, sau lưng tự nhiên có tông môn chỗ dựa, ai cũng không dám đơn giản làm khó dễ ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi không có nắm chắc một thắng đến cùng, còn không bằng ẩn giấu thực lực, ít xuất hiện làm việc. Dù sao lấy dung mạo của ngươi cũng khả năng không lớn bị Cốc Mạc Ngưng nhìn chúng. Ha ha! Một đầu! Ngươi chớ để ở trong lòng. Ta và ngươi tuy rằng lớn lên không xấu, nhưng niên kỷ còn nhỏ, càng không có Mẫn quân tử như vậy anh tuấn bất phàm phong độ nhẹ nhàng. Nếu không có tuyệt đối cao nhân một bậc thực lực, thật sự khó có thể bị Cốc Mạc Ngưng chọn chúng. Nếu là ngươi tiếu sư tỷ thực tới tìm ngươi, ngươi đại khái có thể đáp ứng thua trận tỷ thí. Bởi như vậy, chẳng những mọi người chú ý tiêu điểm sẽ chuyển di, hơn nữa đại sư huynh của ngươi cũng sẽ phớt lờ, cho rằng ngươi vẫn là cái kia bị tình khó khăn, có thể đơn giản loay hoay đối phó ngây thơ thiếu niên như vậy. Hắn tựu cũng không đối với ngươi quá dụng tâm. Ngươi cuộc sống sau này sẽ phải sống dễ chịu hơn. Loại làm này gọi là lấy lui làm tiến. Ta mới vừa vào Huyền Phong đường lúc, bởi vì hàng năm khí thịnh, chịu không ít đau khổ. Về sau đúng là bằng vào lấy lui làm tiến thủ đoạn, khiến đồng môn sư huynh để phớt lờ. Ta rồi lại âm thầm tích góp thực lực, ở lúc mấu chốt đột nhiên biểu hiện ra ngoài. Một lần hành động giành được sư phụ coi trọng. Cho đến lúc đó, chỉ cần ta cẩn thận từng ly từng tí nhiều hơn đề phòng, cái kia chút ít sư huynh đã rất khó đem ta lật đổ. Mục Dịch nghe vậy trầm ngâm không nói. Vương Nhược Phong còn nói thêm, đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta đề nghị, nên làm như thế nào, chính ngươi cẩn thận cân nhắc. Nói lên ít xuất hiện ẩn nhẫn, một đầu ngươi nhưng một chút cũng không kém chập chập. Thủy hỏa song tu rồi lại làm giả là dựa vào vận khí thủ thắng. Thậm chí ngay cả ta đều không có nhìn ra một chút kẽ hở. Không phải như thế. Mục Dịch đều muốn giải thích, lại bị Vương Nhược Phong phất tay cắt ngang. Hắn vừa cười vừa nói, không có quan hệ. Ta có thể hiểu được. Ta tại Bình Hải Tông duy nhất bằng hữu, thật không ngờ cường đại. Ta cao hứng còn không kịp đâu rồi, làm sao sẽ trách ngươi. Nhìn thấy Mục Dịch vẫn còn suy nghĩ, Vương Nhược Phong đã nói chúng ta đã hàn huyên một hồi, không còn sớm, ta phải đi một đầu. Ngươi cẩn thận cân nhắc, chớ hành động theo cảm tình, lại càng không sẽ đối đại sư huynh của ngươi ôm quá nhiều tưởng tượng. Mục Dịch nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Vương Nhược Phong ly khai. Giao đấu đại sư huynh, chuyện này so với ta tưởng tượng càng thêm phức tạp. Mục Dịch than nhẹ một tiếng nói ra, hy vọng tiếu sư tỷ hôm nay không muốn xuất hiện. Thế nhưng là, không như mong muốn, khi hắn trở lại chỗ ở lúc Tiếu Mộng Đào đã ở chỗ này chờ hắn. Mục Dịch trong lòng cười khổ. Bản thân lúc trước mấy vòng tỉ thí, vô luận là bị thương, còn là đại thắng, tiếu sư tỷ đều không có đã tới tìm hắn một lần. Lúc này đây, hiển nhiên cũng không phải là vì đến thăm hắn. Mộc sư đệ, ngươi đã đi đâu? Sư tỷ tìm ngươi có chút việc. Tiếu Mộng Đào nhìn thấy Mộc Dịch về sau tự nhiên cười nói. Sư tỷ, chúng ta đi trong phòng nói chuyện đi. Mộc Dịch đem sư tỷ mời vào phòng ở bên trong, người kia quả nhiên không có phản đối. Sư tỷ tìm ta, chẳng lẽ là vì ngày mai ta cùng với đại sư huynh tỷ thí sự tình? Mộc Dịch cũng không có tâm tư cùng tiếu sư tỷ quanh co lòng vòng, mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiếu Mộng Đào sững sờ, sau đó cúi đầu, khẽ gật đầu một cái. Trên mặt của nàng hiện ra hai đóa đỏ ửng, hiển nhiên là có chút thẹn thùng. Một lát sau, Tiếu Mộng Đào cắn môi một cái, ngẩng đầu lên, sắc mặt biến thành trở nên trắng. Nàng nói ra, đúng vậy, ta là tới cầu Mộc sư để đấy. Cầu ta? Mộc Dịch lắc đầu, nói ra sư tỷ có chuyện chỉ cần phân phó đi. Ngươi biết, ta không cách nào cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Đúng vậy, sư tỷ biết rõ, Mộc sư để đợi ta vô cùng tốt. Thế nhưng là Tiếu Mộng Đào thấp giọng nói ra, sư tỷ trong lòng đã có người. Tỷ thí lần này, đại sư huyên nhìn vô cùng nặng. Hắn nói, nếu là vào không được bán kết, sẽ phải bế quan khổ tu. Các loại tiếp theo kim thu hồi thí lại nếm thử. Mộc Dịch trong lòng bi thương ngoài, đột nhiên cảm giác được buồn cười. Tiếp theo kim thu hồi thí, chính là 20 năm về sau. Tiếu Mộng Đào tự nhiên không dám khiến thanh xuân như vậy trôi qua tiêu hao. Đại sư huyên dùng lấy cớ này, cũng không cao minh, lại có thể khiến Tiếu Mộng Đào không thể không đến cầu hắn. Vì vậy, sư tỷ cầu ngươi, có thể hay không vào ngày mai trong tỷ thí giữ lại thực lực, khiến đại sư huyên thuận lợi tiến vào bán kết. Nói xong câu đó về sau, Tiếu Mộng Đào cơ hồ là lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn Mộc Dịch. Nàng thập phần rõ ràng, kim thu hồi thí là bao nhiêu đệ tử trong cả đời hạng nhất đại sự. Mộc Dịch không có lập tức cho ra trả lời thuyết phục, mà là im lặng không nói. Tiếu Mộng Đào trong lòng trở nên tâm thần bất định bất an, không biết là bởi vì lo lắng, còn là bất đắc dĩ, đã có nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nửa nén hương về sau, Mộc Dịch rốt cuộc gật đầu nói, nếu như sư tỷ mở miệng, Mộc Dịch tự nhiên đáp ứng. Thật tốt quá, đa tạ Mộc sư để Tiếu Mộng Đào đại hỉ. Nàng lau đi khóe mắt nước mắt, hai mắt vô cùng cảm kích nhìn về phía Mộc Dịch. Tiếu sư tỷ, Mộc Dịch nhìn không được nhắc nhở sư để lén lút nói một câu không chúng nghe. Đại sư huyên dụng ý, có lẽ không có đơn giản như vậy, ngươi phải cẩn thận. Vì cái gì? Tiếu Mộng Đào đương nhiên không tin. Mộc Dịch kiên định nói, một người nam nhân tuyệt sẽ không khiến nữ nhân yêu mến đi ăn nói khép nép khẩn cầu nam nhân khác. Một lần cũng sẽ không. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 073 song kiệt cuộc chiến. Tiếu Mộng Đào nghe vậy run lên. Mộc Dịch những lời này dường như chọc trúng tâm sự của nàng. Nàng thoáng cái trở nên bắt đầu trầm mặc. Trong chốc lát, trên mặt của nàng còn là cố ra một ít cảm kích dáng tươi cười. Nàng hướng Mộc Dịch lại cảm ơn vài câu, sau đó rời đi nơi đây. Mộc Dịch đem Tiếu Mộng Đào tống xuất cái mảnh này sơn cốc. Nhìn qua Tiếu sư tỷ bóng lưng rời đi, trong lòng của hắn cũng là có chút khó chịu. Đại sư huynh, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Mộc Dịch lắc đầu. Từ nay về sau, sư tỷ còn là cái kia người sư tỷ Mẫn Quân Tử, rồi lại không còn là trong lòng của hắn chính là cái kia Mẫn Quân Tử. Ngày thứ hai kim thu hồi thí, 8 vị trí đầu chiến chính thức triển khai. 8 gã đệ tử, 4 cuộc tỷ thí, đều tại trung cung trên đài tiến hành. Mỗi ngày 2 trận, muốn phân 2 ngày hoàn thành, đủ thấy Bình Hải Tông đối cuối cùng mấy vòng tỷ thí coi trọng. Trận đầu tỷ thí chính là Ngự Phong Đường Tiếu Thần Quân giao đấu Huyền Phong Đường Vương Nhược Phong. Hai gã phong bộ trong hàng đệ tử bộ đỏ sức, một cách là thành danh tài tuấn, một cách là nhân tài mới xuất hiện. Hai người đỏ sức hấp dẫn hết thảy phong bộ ba đường để con chú ý. Ai cũng muốn tại đây hai gã đứng đầu phong bộ cao thủ trên thân xác minh bản thân pháp thuật tu luyện tâm đắc. Đã liền phong bộ ba nhà đường chủ, phó đường chủ cùng với vài tên sâu thiển gia phong bộ trưởng lão cũng toàn bộ trình diện. Xuất thân phong bộ hiện nhâm trưởng môn Tiếu Vân Thiên cũng tự mình đến dưới đài đang xem cuộc chiến. Mộc Dịch cũng không có ngốc trong phòng, hắn cũng tới chỗ này vì Vương Nhược Phong trợ trận, thuận tiện cũng muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút Ngự Phong Thần Quân cuối cùng đến cỡ nào cường đại. Phong bộ đệ tử lúc giữa chiến đấu quả nhiên không giống người thường. Lại không thấy cuồn cuộn đầy trời hỏa diễm, cũng không có hoa mỹ màn nước thủy tiễn, chỉ có gào thét chói tai phá không tiếng gió. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy vòng quanh đá vụn vật lẫn lộn vòi rồng lúc xoáy. Vương Nhược Phong cùng Ngự Phong Thần Quân hai người hầu như đều là nhẹ nhàng ở giữa không trung hoàn thành kịch liệt đối kháng. Bọn hắn thân hình trên không trung theo gió mà động, phiêu hốt bất định, làm cho đối phương pháp thuật công kích rất dễ dàng liền thất bại. Người ở bên ngoài xem ra khó có thể nhận thức trong tỷ thí phấn khích, nhưng ngẫu nhiên có từng nhát vô hình phong nhận rơi vào trên bể đá. Tại trên bể đá kéo lê từng đảo sâu đậm khe rãnh lúc, đủ để nói rõ cuộc tỉ thí này trình độ kịch liệt. Thành Thảo canh cổng nói, người thường xem náo nhiệt, chỉ có phong bộ đệ tử mới có thể lĩnh hội hai người trong pháp thuật cao thâm chỗ. Nhưng cách này không ngại có đại lượng thủy bộ, hỏa bộ đệ tử đang xem cuộc chiến, cũng vì bọn họ cao giọng reo hò khen hay. Trận này kịch liệt tỉ thí, rằng co nửa canh giờ. Cuối cùng Vương Nhược Phong thiệt thòi tại pháp lực không tốt, bại bởi Ngự Phong Thần Quân. Bất quá, có thể tại lúc bắt đầu cùng Ngự Phong Thần Quân chính diện đối kháng một đoạn thời gian, lại đang phần sau giai đoạn thủ Ngự Phong Thần Quân điên cuồng tấn công mà giữ vững được hồi lâu. Vương Nhược Phong cũng thắng được tôn trọng của mọi người. Huyền Phong đường đường chủ Vương Không Linh mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đối học trò cưng của mình vẫn đang hết sức hài lòng. Ngự Phong Thần Quân người thứ nhất xếp vào bán kết. Buổi chiều một trận ở bên trong, Tốc Mạc Ngưng đã ở mấy trăm nội môn đệ tử trợ uy âm thanh, đánh bại đối thủ, thuận lợi tấn cấp bán kết. Bao gồm Mẫn Quân Tử ở bên trong đại đa số Thiện Dược Đường đệ tử cũng đều quan sát cuộc tỉ thí này. Tám vị trí đầu chiến tỉ thí ngày thứ hai buổi sáng chính là Mộc Dịch cùng Mẫn Quân Tử cuộc chiến. Cái này mặc dù là Thiện Dược Đường hai gã đệ tử lúc giữa nội chiến, thực sự hấp dẫn không ít người xem. Ước chừng 3-500 người đến Trung Cung Đài đang xem cuộc chiến. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Thiện Dược Đường song kiệt thanh danh rất là vang dội. Tăng thêm trên một trận Mộc Dịch thủy hỏa song tu quả thực kinh người. Không có tận mắt nhìn thấy một màn kia đệ tử, càng thêm không muốn bỏ qua cuộc tỉ thí này. Mà Mẫn Quân Tử, tức thì riêng có Bình Hải Tông đệ nhất Mỹ Nam Tử danh xưng, thực lực cũng là xa xỉ. Cuộc tỉ thí này, đồng dạng mánh lưới không ít. Thiện Dược Đường hết thảy nội môn đệ tử, một cách không lọt đều đi vào tỉ thí trước đài đang xem cuộc chiến. Đường chủ Tiếu Nguyệt Hàn, an vị so với thử dưới đài cái kia sắp xếp chuyên vì đường chủ cấp nhân vật an bài trên ghế ngồi. Cùng chung quanh vài tên tất cả đường chủ, trưởng lão chuyện trò vui vẻ, hiển nhiên tâm tình không tệ. Tiếu sư đệ, ngươi lần này thế nhưng là ra lấy hết danh tiếng hiện tại Bình Hải Phong lên. Nhiều người đồng môn đàm luận tối đa đấy, chỉ sợ cũng muốn thuộc các ngươi Thiện Dược Đường song kiệt rồi, một cách là tuổi trẻ tài cao, thủy hỏa song tu kỳ tài, một cách là phong độ nhẹ nhàng, thực lực xa xỉ Mỹ Nam, ha ha. Ngoại trừ Tiếu trưởng môn cháu trai Tiếu Thần Quân bên ngoài, Bình Hải Tông một đời tuổi trẻ nam đệ tử ở bên trong, chỉ sợ không ai có thể cùng Thiện Dược Đường song kiệt đánh đồng. Đúng vậy a, tỉ thí còn chưa bắt đầu, ngươi Thiện Dược Đường liền đã tập trung vào một cái bán kết chỗ ngồi. Quả nhiên là tiện thắt chặt chúng ta. Mấy vị đường chủ trưởng lão đều tại chúc mừng Tiếu Nguyệt Hàn. Tiếu Nguyệt Hàn một bên cảm ơn, một bên khiêm cung kính vài câu. Mặc dù hắn bình thường tâm lặng như nước, lúc này cũng không khỏi có chút cao hứng kích động. Mẫn Quân, Mục Dịch, các ngươi tới đây. Tiếu Nguyệt Hàn hướng sắp tỉ thí hai người vẫy tay, chứa cười nói, cuộc tỉ thí này thắng bại không trọng yếu, Mẫn Quân, vô luận kết quả như thế nào, vi sư tỉ thí trước cái kia lần thuyết pháp cũng sẽ không cải biến. Vi sư hy vọng hai người các ngươi hảo hảo tỉ thí, đem chúng ta Thiện Dược Đường đệ tử phong thái hướng các vị đồng môn bày ra. Vâng, hai người đồng ý, song song leo lên tỉ thí đài. Nhìn quanh phía dưới hưng phấn náo nhiệt đang xem cuộc chiến đám người, Mộc Dịch nhưng trong lòng dị thường bình tĩnh. Đột nhiên trong đám người một hồi bạo động, sau đó đồng loạt đều nhìn về một chỗ. Hoa Tốc Mạc Ngưng đến rồi. Cách đó không xa, một đám quần trắng bồng bềnh nữ đệ tử đang tại đi về hướng nơi này. Đúng là chức tạo đường các nữ đệ tử. Các nàng rõ ràng cũng chỗ này đang xem cuộc chiến. Hơn nữa người ho nhất Tốc Mạc Ngưng thình lình liền ở trong đó. Chập chập, liền Tốc Mạc Ngưng đều đến đang xem cuộc chiến. Đây chính là Kim Thu hội thí đến nay lần thứ nhất. Cũng không phải là sao. Nàng dù sao vẫn là tỉ thí vừa xong liền biến mất vô tung vô ảnh. Chưa bao giờ đang không có cuộc tỉ thí của mình lúc xuất hiện ở người tiến. Nàng cũng là đến xem thiện dược đường song kiệt phong thái đi. Nói nhảm, chẳng lẽ là tới thăm ngươi? Hừ, ta đoán hơn phân nửa là đến xem mẫn quân tử đấy. Gia hỏa này lớn lên cũng quá tuấn tú lịch sự rồi. Ta lớn lên cũng không kém. Nhưng cùng cái kia mẫn quân tử đứng chung một chỗ, liền hình như là tìm đến sai thai tựa như. Này, các ngươi tỉnh táo nhớ tới. Cốc Mạc Ngưng đến xem thiện dược đường song kiệt tỉ thí. Có phải hay không ý vị như thế nào, chẳng lẽ cái kia đồn đại thật sự. Dưới đài đang xem cuộc chiến đệ tử lập tức náo nhiệt lên, các loại chủ đề không ngừng. Cái này cũng khó trách. Đơn thuần nhân khí mà nói, Cốc Mạc Ngưng một người nhân khí cũng đủ để áp đảo mặt khác các đệ tử. Sự xuất hiện của nàng khiến cuộc tỉ thí này biến thành càng thêm nghiền ngẫm. Mẫn quân tử trên mặt tự tin mỉm cười, sắc mặt chói lọi, đủ để cho bên cạnh Mộc Dịch lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Huống chi, Mộc Dịch một mực sống như căn như đầu gấu ngơ ngác bất động, không có gì biểu lộ. Như là chuyên vì phụ trợ mẫn quân tử mà bố trí ra một kiện đạo cụ. Căn này một đầu tại chức tạo đường đệ tử đã đến về sau, rốt cuộc bỗng nhúc nhích, hắn hướng cái hướng kia nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn ở đằng kia bầy trong hàng đệ tử thấy được một cái che mặt thiếu nữ. Cổ tay lúc giữa xanh tươi lưu chuyển. Đúng là mang theo phỉ thúy vòng ngọc Mộ Dung Băng. Mộ Dung Băng chính nhìn về phía Mộc Dịch, vì vậy Mộc Dịch liền cùng nàng gật gật đầu coi như là đánh cho. Cái này rất nhỏ cử động, cũng không có khiến cho bao nhiêu chú ý. Bởi vì ánh mắt của mọi người đều bị Cốc Mạc Ngưng nhất cử nhất động mà hấp dẫn. Về phần Mộ Dung Băng cùng mặt khác chức tạo đường đệ tử, cũng biến thành hoa tươi bên cạnh lá xanh. Chủ trì tỉ thí sư bá đi về hướng trước đài cao giọng tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Mộc sư đệ, mời mẫn quân tử hướng thoạt nhìn tâm sự nặng nề Mộc Dịch thi cái lễ. Mộc Dịch vội vàng đáp lễ lại đại sư huynh, mời. Khẩn trương cùng bất an ghi tại Mộc Dịch trên mặt. Mẫn quân tử thấy, trong lòng buông lỏng. Hắn biết rõ, cuộc tỉ thí này, mình đã thắng. Mẫn quân tử chậm rãi đem cái kia vô cùng có truyền kỳ sắc thái lam long trượng lấy ra. Nhưng cũng không có sốt ruột thi pháp. Hắn ngừng lại một chút. Cao giọng nói ra một sư đệ. Ngươi thủy hỏa song tu kinh diễm toàn bộ cửa. Có thể nói bổn tông hiếm có kỳ tài bất quá. Sư huyên ta rồi lại cảm thấy. Tu luyện không dừng lại toàn bộ. Chuyên môn nhất thuật. Mới có cơ hội đi càng sâu. Làm được xa hơn. Nhất thuật tinh thâm. Nhưng địch tất cả biến hóa, hôm nay sư huyên sẽ phải lấy bổn đường thủy thuộc tính pháp thuật chiếu cố sư đệ thủy hỏa song tu. Mời sư đệ chỉ giáo. Mẫn quân tử lần này thuyết pháp khiến dưới đài không ít người thập phần đồng ý. Đã liền có chút đường chủ cấp bậc tồn tại cũng là âm thầm gật đầu. Thủy hỏa song tu nghe mánh lưới mười phần, nhưng không bằng chuyên tu nhất thuật. Chỉ cần tu luyện đầy đủ tinh thâm, lại có sợ gì? Tốt một cái mẫn quân tử. Thực rất biết nói chuyện. Dưới đài xem cuộc chiến Vương Nhược Phong, trong lòng thầm than một tiếng. Mẫn quân tử mấy câu nói đó vừa nói, trong lúc mơ hồ lại đem hắn và Mộc Dịch tỉ thí nói thành là chuyên tu nhất thuật cùng thủy hỏa song tu ở giữa so đấu. Dưới đài đệ tử tất cả đều là chuyên tu nhất thuật người. Vì vậy Mộc Dịch thoáng cách đã bị đổ lên mọi người mặt đối lập lên Vương Nhược Phong không phải không thừa nhận. Cái này mẫn quân tử thật có chút thủ đoạn. So sánh với mẫn quân tử khua môi múa mép như lò xo, Mộc Dịch chỉ là khô cằn nói câu mời sư huyên chỉ giáo. Sau đó tế ra mặt hoang trượng cùng xích châu trượng. Một phải một trái nắm trong tay. Có lẽ là mẫn quân tử lời nói làm ra hiệu quả. Lúc Mộc Dịch đồng thời tế ra hai cây thuộc tính hoàn toàn khác nhau pháp trượng lúc. Vậy mà không có người lớn tiếng quát màu. Tốt một tiếng quát khen, lại là từ chức tạo đường nữ đệ tử bày trong truyền ra đấy. Có người một mực liếc không nháy mắt vụng trộm nhìn xem Cốc Mạc Ngưng. Biết rõ thanh âm này không phải là nàng phát ra đấy. Lại không biết là bên cạnh nàng cách nào một gã nữ đệ tử. Mộc Dịch trong lòng mỉm cười, hắn đã hiểu câu này trầm trồ khen ngợi thanh âm chính là đến từ Mộ Dung Băng. Lúc này, Thiện Dược Đường chúng đệ tử dẫn đầu hô lên tiếng vỗ tay. Trong khoảnh khắc, tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm. Trận này liền tốc Mạc Ngưng đều tự mình trình diện xem cuộc chiến tỉ thí. Rốt cuộc chính thức bắt đầu. Ầm âm thanh, Mộc Dịch tay trái xích châu trượng vung lên. Lập tức mảng lớn ánh sáng màu đỏ nổi lên, hóa thành một đạo con đường dữ tợn hung áp hỏa mãng xà, đồng thời tay phải hắn mặt hoang trượng khẽ múa. Từng mảnh xanh hà cuốn ra, từng tầng một hoa mỹ màn nước, ngưng kết tại khắp chung quanh. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 074 đánh lén. Trung cung trên đài, một mảnh dài hẹp hung mãnh hỏa mãng xà đánh về phía Mẫn Quân Tử. Tại kia trước người nước trên tường bạo liệt ra, nóng bỏng bạo tạc nổ tung quang đoàn, đem nước trên tường oanh ra từng cách một động lớn. Mẫn Quân Tử trong tay Lam Long trưởng liên tục vung vẩy, từng đạo dày đặc nước bức tường tại kia trước người không ngừng ngưng tụ mà thành, ngăn cản Mộc Dịch tế ra vô số hỏa mãng xà. Mộc Dịch tế ra hỏa mãng xà, lực công kích thập phần cường đại. Mẫn Quân Tử trong lúc nhất thời mệt mỏi phòng thủ, căn bản nhảy không ra tay đến phản kích. Tình cảnh trên có chút bị động, Mẫn Quân Tử trong lòng khẩn trương. Trong lúc cấp bách còn nhìn sang dưới đài xem cuộc chiến Tiếu Mộng Đào, thấy người sau hiện ra sắc mặt cũng là thập phần lo lắng cùng nghi hoặc. Đáng chết, chẳng lẽ Mộc sư đệ chỉ là thuận miệng đáp ứng phu diễn Tiếu sư muội? Mẫn Quân Tử trong lòng thầm giận, chỉ có thể đem chân nguyên pháp lực không chút nào thương tiếc liên tục tế ra, cũng chỉ có thể khó khăn lắm chống cự đối phương cường công. Một cái công hung mãnh, một cái phòng nghiêm mật, trên trận tỉ thí thập phần kịch liệt, dưới đài người xem cũng là âm thanh ủng hộ không ngừng. Chập chập, tân thực lực bài danh bảng lên, Mộc Dịch cùng Tốc Mạc Ngưng đặt song song thứ hai, xếp hạng Mẫn Quân Tử lúc trước. Quả nhiên có chút đạo lý. Hắn thi triển thủy tiến cột nước cũng thì thôi, cái kia chút ít hỏa mãng xà thật sự là rất đáng sợ. Cũng không phải là sao, nghe nói vị này Mộc sư đệ là đệ tử ngoại môn xuất thân, mới đi vào cửa 2 năm, dĩ nhiên cũng làm giống như tài nghệ như thế nhập môn nhiều năm. Mẫn Quân Tử ở trước mặt hắn chỉ có phòng thủ lực lượng, đợi một thời gian ai còn có thể là đối thủ của hắn. Về sau Thiện Dược Đường trung quy là người này thiên hạ. Đâu chỉ Thiện Dược Đường, bổn tông một đời tuổi trẻ ở bên trong, ngoại trừ Ngự Phong Thần Quân các loại giải rác mấy người, ai có thể cùng hắn chống lại tiếp qua mấy năm. Hắn hẳn là bổn tông nhân vật phong vân. Dưới đài đều nghị luận, bởi vì Mẫn Quân Tử cục diện trên ở vào hoàn cảnh xấu, vì vậy đại đa số bình luận đều đứng ở Mộc Dịch cái này một phương. Những lời này bị Mẫn Quân Tử nghe vào trong tai, trong nội tâm đương nhiên không phải là tư vị. Bản thân thế nhưng là nhập môn nhiều năm, thành danh đã lâu đại sư huynh, đối mặt một gã mới đi vào cửa 2 năm tiểu đệ tử, vậy mà không cách nào đánh trả. Điều này làm cho trong lòng của hắn có thể nào bình tĩnh. Huống chi trận chiến này quan hệ không phải là nông cạn, không ngừng rất nhiều tông môn trưởng bối đến đây đang xem cuộc chiến. Đát liền thần bí Tốc Mạc Ngưng cũng tự mình trình diện. Căn cứ đủ loại nghe đồn, hắn có 8 phần nắm chắc Tốc Mạc Ngưng phải là vì mình mà đến đang xem cuộc chiến. Đương nhiên không thể để cho nàng thất vọng mà về. Mẫn Quân Tử dốc sức liều mạng phòng thủ ngoài, đau khổ tìm kiếm thời cơ chiến đấu, ý muốn tích góp pháp lực phản kích. Đột nhiên, Mẫn Quân Tử nhìn thấy Mộc Dịch hướng dưới đài Tiếu Mộng Đào mỉm cười. Tiếp theo, Mộc Dịch lập tức tế ra một cái chỉ có lúc trước một nửa lớn nhỏ hỏa mãng xà. Này hỏa mãng xà xông vào Mẫn Quân Tử trước người nước trên tường về sau, âm âm bạo liệt, nhưng không có đem nước bức tường oanh phá. Hỏa mãng xà uy lực lớn yếu, tựa hồ là thi pháp người chân nguyên pháp lực không tốt. Pháp lực không tốt, kẽ hở lập tức hiện ra. Cơ hội tới, Mẫn Quân Tử trong lòng khẽ động. Lập tức, mảng lớn xanh hà từ cái kia Lam Long trượng trong tuôn ra, hóa thành mấy trượng cao cơn sóng gió động trời. trước mặt hướng Mộc Dịch che. Trong lúc nhất thời thanh thế kinh người, khiến Mộc Dịch thân hình lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Cái này chính là Nhược Thủy Quyết tầng thứ tư pháp thuật Cử Lãng thuật đi. Quả nhiên uy mãnh, cần cực kỳ thâm hậu thủy thuộc tính chân nguyên mới có thể thi triển đi ra. Một Dịch trong lòng thầm khen một tiếng, hai tay đôi trường sớm có chuẩn bị giao nhau vung vẩy, một đạo hồng quang một đường xanh hà hòa lẫn, trước người tế ra từng tầng một ánh lửa, nước bức tường, ngăn cản Mẫn Quân Tử điên cuồng tấn công. Trong lúc đó, tình thế nghịch chuyển, nguyên bản chiếm cứ thượng phong Một Dịch tựa hồ lâm vào pháp lực không tốt hỗn cảnh, đổi công làm thủ, tại sóng lớn trùng kích xuống đau khổ trèo trống. Tiểu tử này quả nhiên đã đáp ứng Tiếu sư muội. Hừ, cái kia cũng đừng trách ta thắng chi không võ rồi. Mẫn Quân Tử trong lòng đắc ý, đem pháp lực thi triển càng thêm phát huy tác dụng vô cùng. Tỷ thí trên đài như là kinh đào nộ hải, một lớp sóng áp đảo một lớp sóng, khí thế trở nên uy mãnh. Thế cuộc biến đổi, dưới đài đang xem cuộc chiến đệ tử bình luận cũng tùy theo xuất hiện chuyển hướng. Không ít người nói ra, Mộc Dịch dù sao nhập môn thời gian ngắn, pháp lực không kịp đồng môn sư huyên thâm hậu, càng đấu càng về sau, càng là chịu thiệt. Mẫn Quân Tử sóng lớn càng ngày càng mạnh, Mộc Dịch phòng ngự nước bức tường ánh lửa rồi lại càng ngày càng yếu. Thế cuộc thời gian dần trôi qua minh lãng, tựa hồ Mẫn Quân Tử chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu tử này quả nhiên lưu thủ rồi, Mẫn Quân Tử thầm nghĩ trong lòng. Hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của hắn, khóe miệng cũng không khỏi phủ lên mỉm cười đắc ý. Mộc Dịch trong lòng không báo hy vọng, nhưng vẫn là nhìn không được hướng Tiếu Mộng Đào nhìn lại. Quả nhiên, Tiếu Mộng Đào chính nhất mặt hạnh phúc nhìn xem Mẫn Quân Tử, lời nói cười thản nhiên, rực rỡ như hoa đào, vì Mẫn Quân Tử chiếm cứ thượng phong mà cảm thấy cao hứng. Mộc Dịch trong lòng cười khổ một tiếng, Tiếu sư tỷ trong lòng quả nhiên chỉ có Mẫn Quân Tử một người, vô luận ta làm cái gì đều không trọng yếu. Hãm sâu tình trong người, dĩ nhiên là hồ đồ như vậy. Mộc Dịch âm thầm lắc đầu, sư tỷ, ngươi cũng đã biết, nếu quả thật khiến Mẫn Quân Tử thắng cuộc tỷ thí này, hắn khẳng định tựu cũng không lưu lại ở bên cạnh ngươi. Ngươi đã như vậy ra thích hắn, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dù là ngươi vĩnh viễn sẽ không lý giải, dù là ngươi gặp trách ta cả đời, nhưng mà chỉ có làm như vậy mới thật sự là vì muốn tốt cho ngươi, mới có một đường cơ hội khiến Mẫn Quân Tử hết hy vọng tiếp tục lưu lại ở bên cạnh ngươi. Ôi, một xịt quát khẽ một tiếng, một cỗ mạnh mẽ đáng sợ hỏa diễm từ kia trong tay trái tuôn ra, hóa thành một chỉ hỏa long, trực tiếp đã vượt qua tầng tầng sóng lớn, hướng đang tại đắc ý Mẫn Quân Tử đánh tới. Hắn trong tay trái xích châu trượng cũng lập tức bạo liệt ra, hóa thành bột phấn, phảng phất là không chịu nổi cái này cổ cường đại hỏa thuộc tính chân nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là một dịch vì che giấu tai mắt người cố ý cử động. Hắn thi pháp cùng xích châu trưởng bản thân không có chút nào quan hệ. Không ổn, chúng kế trợn mắt há hốc mồm. Mẫn Quân Tử tâm niệm cấp chuyển lúc giữa rốt cuộc kịp phản ứng, vội vàng trước người tạm thời bố trí ra một tầng nước bức tường bình chướng. Đáng tiếc, đã quá muộn, hắn đại bộ phận pháp lực đều tại thao túng sóng lớn vây công Mộc Dịch, ở đâu còn có thể thi triển ra cường đại phòng ngự thủ đoạn. Oanh, hỏa long oanh tại nước trên tường, không hề lo lắng đem người kia đánh tan. Một tố cực nóng khí lưu đem Mẫn Quân Tử cao cao hướng bay, trực tiếp đã rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng tỉ thí dưới đài. Mẫn Quân Tử lập tức từ trên mặt đất bò người lên, chỉ là hắn trên mặt quần áo bị sóng nhiệt đốt ra nhiều cái động lớn, rách tung tóe, lông mày phát cũng là khét lẹt một mảnh, lộ ra thập phần chật vật, hoàn toàn đã không có cái loại này ngọc thủ lâm phong khí chất. Mọi người xôn xao, lập tức tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Một trận đồng môn sư huyên để ở giữa tỉ thí, rõ ràng tình cảnh trên biến đổi bất ngờ, cuối cùng một khắc tài trí ra thắng bại, đương nhiên coi như là thập phần đặc sắc. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt ở bên trong. Mục Dịch đi về hướng bên bàn. Hướng dưới đài Mẫn Quân Tử chắp tay thi lễ đại sư huynh. Đa tạ rồi. Ha ha. Mục sư đệ kinh tài tuyệt diễm. Sư huynh bội phục. Mẫn Quân Tử cố nén trong lòng nộ khí, gượng cười vài tiếng. Hắn biết rõ cái này một sư đệ đã không phải là lúc trước chính là cái kia một sư đệ rồi. Từ một dịch đáp ứng Tiếu Mộng Đào, đến hắn cố ý lộ ra kẽ hở, đây hết thầy cử động, Mẫn Quân Tử cảm thấy đều tại chính mình tính toán bên trong. Nhưng không ngờ, một dịch vậy mà tương kế tựu kế, đột nhiên phản kích đánh lén, đưa hắn từ đầu tới đuôi hảo hảo trêu đùa hí lộng một hồi. Nếu như không phải như vậy, hai người lấy thực lực chân chính chính diện đối kháng, hắn Mẫn Quân Tử toàn lực phòng bị xuống, nhưng không nhất định sẽ thua tại một chiêu này hỏa long thuật xuống. Từ Mẫn Quân Tử chúng chiêu bay xuống đài về sau, Tiếu Mộng Đào liền quá sợ hãi, vội vàng từ trong đám người vọt tới Mẫn Quân Tử bên cạnh, vịn ý trung nhân của mình. Lúc này, nàng chính hai mắt rưng rưng oán hận nhìn về phía Mục Dịch. Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Tuy rằng Tiếu Mộng Đào không nói gì, nhưng nàng trong ánh mắt hàm nghĩa, Mục Dịch nhìn qua liền hiểu. Mục Dịch vội vàng đem ánh mắt chuyển di nơi đó, không dám nhìn hướng sư tỷ cái kia điềm đạm đáng yêu ai oán thần sắc. Trong lòng của hắn đột nhiên thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, tuy rằng hắn thắng được tỷ thí, nhưng đồng thời, hắn cũng đem vĩnh viễn đã mất đi Tiếu sư tỷ. Thắng được cuộc tỷ thí này một cái giá lớn, không thể bảo là không cao. Ngươi là hận ta, còn là cảm kích ta, đều không có quan hệ. Chỉ cần ngươi về sau có thể cùng ta thích người vui vẻ sống chung một chỗ, coi như là giải quyết xong ta một cái cọp tâm nguyện. Hắn đánh bại Mẫn Quân Tử cử động, khiến hắn triệt để chặt đứt cùng Tiếu Mộng Đào tình nghĩa. Điều này làm cho Mục Dịch trong lòng dường như tháo xuống một cái bao phục bình thường, ngược lại đã có trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Đây cũng là Mục Dịch không ngờ tới. Một trận đơn thuần mà mông lung, rồi lại đã định trước không có có kết quả thầm mến, rốt cuộc đến đây là kết thúc. Trận này tình cảm lưu luyến khiến Mục Dịch lớn lên, hắn hôm nay đã không phải là cái kia ngây thơ thiếu niên. Mục Dịch hướng đài mọi người phía dưới bao quanh thi lễ, ánh mắt cũng từ những người này trên thân đảo qua. Hắn thấy được trong đám người Vương Nhược Phong, người kia chính lông mày vặn lên, thần sắc ngưng trọng, khẽ lắc đầu. Cũng không có vì Mục Dịch thắng được mà cảm thấy cao hứng phi thường. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Cuộc tỉ thí này về sau, chỉ sợ Mẫn Quân Tử sẽ xem Mục Dịch vì cái đinh trong mắt. Nhất định sẽ trăm phương ngàn kế nhằm vào hắn, muốn trừ chi cho thống khoái. Đúng vậy a, dùng loại phương pháp này thắng được Mẫn Quân Tử, có lẽ không phải là tốt quyết định. Một dịch trong lòng tự giễu nói, đáng tiếc, đây là khiến Mẫn Quân Tử lưu lại Tiếu sư tỷ bên người phương pháp tốt nhất. Quan tâm sẽ bị loạn, ta cũng là bị tình khó khăn mới làm ra như vậy không sáng suốt cử động đi. Mục sư huynh vậy mà như thế lợi hại, Triệu Lượng lẩm bẩm nói. Đối với mặt khác xem cuộc chiến đệ tử nhiệt liệt, Thiện Dược Đường đám đệ tử này lại có vẻ tương đối yên tĩnh. Ai có thể nghĩ đến, bình thường một cách không có tiếng tăm gì, cả người lẫn vật vô hại mục sư đệ, vậy mà đã ẩn tàng như thế thực lực kinh người, thậm chí có thâm hậu như thế tâm cơ. Tại trong tỉ thí cố ý yếu thế, sau đó một chiêu đánh lén đắc thủ, chiến thắng đồng môn đại sư huynh. Đột nhiên, Mục Dịch đã không phải là cái kia có thể cho bọn hắn tùy ý hay nói giỡn đối tượng. Mục Dịch cùng giữa bọn họ khoảng cách, bởi vì cuộc tỉ thí này thắng lợi, dường như trong lúc bất chợt bị kéo ra cách xa vạn dặm. Hơn nữa lăng không hơn nhiều một tầng, không cách nào đánh vỡ vô hình bình chướng. Đã liền Triệu Lượng, hắn cũng mơ hồ cảm thấy mình và Mục Dịch quan hệ có lẽ lại cũng không trở về được qua như vậy. Có thể xài chung một căn pháp trưởng, không có bí mật, không có gì giấu nhau. Sơn cốc có quần phong vần quanh, ngươi xem cái kia cao nhất đỉnh núi, rồi lại dù sao vẫn là cô độc đứng vững. Mộc Dịch nhìn xem các sư huynh đệ trong mắt cái kia đứng xa mà trông thần sắc phức tạp lúc, bỗng nhiên sinh ra một cỗ tịch liêu chi ý. Hắn mơ hồ có chút minh bạch. Vì cái gì Thiết Đản Vương Nhược Phong nói mình tại Bình Hải Phong trong chỉ có hắn một người bạn. Mộc Dịch cứ vậy mà làm một cái tâm tình. Bình tĩnh từ trên bể đá đi xuống. Khi hắn quyết định chiến thắng Mẫn Quân từ thời điểm, liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiếp nhận tùy theo mang đến đủ loại cải biến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 075 sư hữu. Mảng lớn khen ngợi thanh âm, nghênh đón đi xuống đài đến Mộc Dịch. Hôm nay Mộc Dịch không bao giờ nữa là cái kia không người biết được đệ tử bình thường. Cũng không được thực lực trên bảng cái kia bị người cười nhạo đếm ngược thứ nhất. Hắn đã đưa thân kim thu hội thí bán kết. Cùng Ngự Phong thần quân, Cốc Mạc Ngưng đặt song song trong đó. Vài tên đường chủ trưởng lão nhao nhao hướng Tiếu Nguyệt Hàn tỏ vẻ chúc mừng. Thiện Dược Đường song kiệt thực lực siêu quần. Mộc Dịch càng là hiếm thấy thủy hỏa song tu kỳ tài. Tiếu Nguyệt Hàn là chuyện phải làm trở thành mọi người chúc mừng đối tượng. Tiếu Nguyệt Hàn vẫn là mặt mỉm cười từng cách đáp lễ. Trong miệng vẫn không quên thỉnh thoảng khiêm cung kính vài câu. Bất quá, hắn hai đầu lông mày đã có một tia nhàn nhạt vẻ lo lắng. Chỉ sợ chỉ có vô cùng dài hắn ác bục mới có thể đọc hiểu. Tỷ thí sau đó, Mẫn Quân Tử tự nhiên là không muốn làm nhiều lưu lại. Trực tiếp đã đi ra Bình Hải Phong. Về tới Dược Tổ Phong bên cạnh cái kia tiểu dược viên trong. Tiếu Mộng Đào tự nhiên là một bước không rời cùng theo Mẫn Quân Tử. Nàng xem thấy ý trung nhân miễn cưỡng cười vui giữ vững bình tĩnh. Thậm chí muốn chúc mừng Mộc Dịch tình cảnh. Lòng như đao cắt. Mộc Dịch không dám nhìn nữa Tiếu sư tỷ. Hắn biết rõ. Người kia trong ánh mắt. Nhất định ẩn chứa khó có thể tiêu tan oán hận. Dịch nhi, ngươi cùng vi sư đến. Tiếu Nguyệt Hàn hướng Mộc Dịch nói một tiếng. Mộc Dịch vội vàng đáp ứng. Cùng theo sư phụ đi tới Bình Hải Phong trên vì đường chủ cấp tồn tại đang chuẩn bị một gian tĩnh thất trong. Gian phòng này tĩnh thất. Mộc Dịch cũng không xa lạ gì. Sư phụ từng ở chỗ này chữa thương cho hắn. Hắn đã từng ở chỗ này tu luyện thần bí kia bản thiếu công pháp, hắn sở dĩ trở nên cường đại như thế. May mắn mà có bộ công pháp kia ghi chép một ít pháp thuật. Cho hắn biết như thế nào đi điều động bản thân trong huyết mạch ẩm chứa cường đại hỏa thuộc tính chân nguyên. Hai người tiến vào tính thất về sau, Tiếu Nguyệt Hàn đưa lưng về phía Mộc Dịch thở dài một tiếng. Mộc Dịch sững sờ. Cái này âm thanh thở dài ở bên trong lại tràn đầy thất lạc chi ý. Ở đâu có Thiện Dược Đường song kiệt thanh danh lên cao, lệnh Thiện Dược Đường hãnh diện vui sướng. Hôm qua, ngươi Tiếu sư tỷ có phải hay không đi tìm qua ngươi? Tiếu Nguyệt Hàn không có quay người. Nhưng nơi đây chỉ có bọn hắn thầy trò hai người. Những lời này đương nhiên là đối Mộc Dịch theo như lời. Là có chuyện như vậy, Mộc Dịch không có phủ nhận. Ngươi có phải hay không đã đáp ứng nàng? Tiếu Nguyệt Hàn cũng không có hỏi Tiếu Mộng Đào tìm Mộc Dịch chuyện gì. Mà là trực tiếp hỏi vấn đề này. Hiển nhiên. Hắn cũng có thể suy đoán ra Tiếu Mộng Đào mục đích. Mộc Dịch lại là sững sờ, sau đó theo thực bẩm báo vâng. Tiếu Nguyệt Hàn xoay người lại. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Dịch. Từng chữ một lắc đầu nói ra vi sư đối với các ngươi. Rất thất vọng. Mộc Dịch trong lòng trầm xuống. Thất vọng hai chữ. Nhưng là một loại thập phần không ổn đánh giá. Nhất là sư phụ đối đệ tử thất vọng. Cái kia có nghĩa là rất nhiều rất nhiều. Mẫn Quân luôn luôn làm người cẩn thận bổn phận. Lần này lại bị Cốc Mạc Ngưng thân phận thần bí hướng váng đầu não. Lại muốn lợi dụng Mộng Đào tại trong tỷ thí làm dối kỳ cương, hắn thật sự khiến vi sư quá thất vọng. Mà ngươi, mặt ngoài đáp ứng, âm thầm rồi lại tương kế tựu kế. Thừa dịp Mẫn Quân không sẵn sàng mà đánh lén thủ thắng. Ngươi loại làm này. Đồng dạng khiến vi sư trái tim băng giá. Không nói đến vi sư con gái một Mộng Đào thành các ngươi rồi sư huyên để trong tỷ thí vật hy sinh. Lẽ là hai người các ngươi ngươi lừa ta gạt diễn xuất. Khiến cho vi sư xấu hổ không chịu nổi. Tiếu Nguyệt Hàn nói ra nơi này, vô cùng đau đớn, lắc đầu liên tục, trong ánh mắt đều là vẻ tiếc hận. Đáng tiếc a, ta Thiện Dược Đường tuy có song kiệt, vi sư lại không thể cho các ngươi bản tính biến thành chính trực không a. Vi sư từ trước đến nay khuyên bảo bọn ngươi đệ tử đầu nặng đức hạnh, tiếp theo mới là thực lực, nhưng mà các ngươi cùng tu tiên giới tất cả mọi người giống nhau, đều bắt vi sư lời nói trở thành một chuyện cười. Không phải như thế. Mục Dịch lắc đầu, thấp giọng nói ra, đệ tử chẳng qua là cảm thấy đại sư huyên thua về sau sẽ khăng khăng một mực lưu lại Tiếu sư tỷ bên cạnh. Ngươi làm như vậy, không sợ ngươi Tiếu sư tỷ hận ngươi cả đời sao? Tiếu Nguyệt Hàn lạnh lùng hỏi. Chỉ cần Tiếu sư tỷ có thể đạt được ước muốn, là hận là oán, lại có ngại gì? Mục Dịch nhàn nhạt đáp. Nếu thật là như vậy, vậy tốt nhất. Tiếu Nguyệt Hàn sắc mặt hơi chút nhu hòa một ít. Tiếu Nguyệt Hàn nhìn thoáng qua đối với hắn một mực cung kính Mục Dịch, cuối cùng không đành lòng triệt để buông tha cho hy vọng. Hắn còn nói thêm, vi sư lại nhảy một lần. Tu tiên giới cố nhiên là gió tanh mưa máu. Ngươi lừa ta gạt, mặt ngoài ca múa mừng cảnh thái bình, trên thực tế so với thế tục giới càng thêm tàn khốc nhiều. Nhưng mà đây không phải đời ta tu tiên giả đắm mình lấy cớ. Tu tiên giới bất lương bầu không khí đúng là vô số tu tiên giả cùng chung hình thành. Mỗi một cố oai phong đều cổ vũ những thứ này khí diễm đồng dạng. Mỗi một đám chính khí cũng có thể khiến tu tiên giới nhiều một phần tươi mát. Đổi mà nói chi, nếu như đại đa số tu tiên giả đều có thể cầm bình chính chi khí, cái này tu tiên giới sẽ thay hình đổi dạng, chính là một cái khác lần cuộc diện. Cái mục tiêu này quá xa xôi, vi sư cũng căn bản không có ý đồ. Vi sư chỉ là hy vọng bản thân dạy dỗ đồ nhi cũng có thể có được một cỗ chính khí. Dù là lực lượng lại không có ý nghĩa, ít nhất cũng là chính diện hiệu quả. Vi sư không yêu cầu các ngươi làm một cái phẩm tính hoàn mỹ thánh nhân, chỉ hy vọng các ngươi có làm người điểm mấu chốt. Cái này điểm mấu chốt tuyệt không thể vượt qua. Một khi vượt qua một lần thì có lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần sau đó điểm mấu chốt liền đã mất đi ý nghĩa. Bọn ngươi liền trở thành không nắm chắc, không biết trước tuyến, không có bất kỳ trói buộc, bị dục vọng thao túng cái xác không hồn. Cho đến lúc đó, các ngươi chỉ là một cái chỉ biết xếp chóc thi hành hạ ma đầu, không có tình cảm, đánh mất bản ta, đã trở thành tu tiên nô lệ. Loại nhân vật này, vi sư gặp qua không ít, hy vọng ngươi không phải trở thành một trong số đó. Đúng, đa tạ sư phụ dạy bảo. Mục Dịch khom người cúi đầu, ngôn từ thành khẩn. Ngươi đi đi, vòng tiếp theo tỉ thí, vi sư liền không nhìn tới rồi. Tiếu Nguyệt Hàn hướng Mục Dịch khoát tay áo, ý bảo đệ tử lui ra. Mục Dịch ly khai nơi này về sau, tâm tình cũng là có chút trầm trọng. Dường như trong vòng một đêm, hắn liền từ một cái thầm mến lấy sư tỷ không lo thiếu niên, biến thành một cái đầy cõi lòng tâm sự người trưởng thành. Con đường của mình chung quy muốn bản thân đến đi. Thế nhưng là đường lớn tất cả, nên đi cách nào một con đường thật sự không phải là một cái dễ dàng lựa chọn. Là Mẫn Quân Tử con đường kia, là Vương Nhược Phong con đường kia, còn là sư phụ con đường kia. Mộc Dịch bỗng nhiên nghĩ tới phụ thân, nếu như phụ thân tại bên người, nhất định sẽ giúp hắn tìm được đáp án. Vô luận như thế nào, ít nhất ta muốn làm một cái có thể làm cho phụ thân để mắt người. Mộc Dịch thì thảo tự nói. Sau đó đi nhanh về phía trước. Đi tới Bình Hải Phong phía tây cái kia quái thạch đá lởm chởm nơi hẻo lánh. Vương Nhược Phong quả nhiên chính ở chỗ này chờ hắn. Ngươi có phải hay không vì ngươi Tiếu sư tỷ mới làm như vậy hay sao? Vương Nhược Phong nhìn thấy Mộc Dịch về sau, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mộc Dịch sững sờ, cười khổ nói, nói cái gì đều không thể gạt được ánh mắt của ngươi. Vương Nhược Phong lắc đầu liên tục, thở dài, quá xúc động, quá vọng động rồi. Ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay cách làm đủ để cho Mẫn Quân Tử trăm phương ngàn kế muốn trúng xuống ngươi vào chỗ chết. Ngươi cùng hắn cùng chỗ Thiện Dược Đường, lấy tâm cơ của hắn, chỉ sợ ngươi ngày phòng đêm phòng cũng cuối cùng có bị hại một ngày. Mục Dịch gật gật đầu, Khả năng này, hắn không phải là không có nghĩ tới. Nhưng chính như Vương Nhược Phong nói, hắn bởi vì Tiếu sư tỷ, còn là xúc động rồi một ít. Ngươi về sau còn có thể vì Tiếu sư tỷ liền liều lĩnh sao? Vương Nhược Phong hỏi. Có lẽ sẽ không đi. Mộc Dịch thản nhiên nói, đây là một lần cuối cùng, sau lần này ta tựa hồ đổi có thể hiểu được trước ngươi đã từng nói qua một ít lời. Vương Nhược Phong cười nói, đó là ngươi thành thục muốn tại tu tiên giới sinh tồn, nhất định phải tuân thủ một cái khác bộ trò chơi pháp tắc. Ngươi đã càng ngày càng thích ứng. Nói thật, ngươi hôm nay cử động, ta đều không ngờ rằng, nếu như ta là Mẫn Quân Tử, có lẽ cũng sẽ bên trên. Bất quá, bởi như vậy, ngươi là triệt để bại lộ tại Mẫn Quân Tử cừu hận phía dưới. Cùng hắn khiến hắn ý tưởng nghĩ cách đối phó ngươi. Ngươi rồi lại khó có thể phòng bị. Không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Nói đến chỗ này, Vương Nhược Phong nâng trưởng vi đao, làm một cái hướng phía dưới phách chạm tư thế. Ngươi đây là ý gì? Một dịch cả kinh, sắc mặt đại biến. Như thế nào? Ngươi còn nhân từ nương tay? Vương Nhược Phong cười lạnh một tiếng. Lưu lại Mẫn Quân Tử, chính là đối với chính mình tàn nhẫn, đối tính mạng mình không chịu trách nhiệm. Mộc Dịch kiên định lắc đầu, không thể vẹn vẹn bởi vì người khác có thương tổn tới mình khả năng, mà không cái gì hành động dưới tình huống, trước hết chủ động tổn thương người khác. Làm như vậy cùng hoành hành ngang ngược ác ma giết người có cái gì khác nhau? Vậy ngươi muốn làm như thế nào? Vương Nhược Phong nhướng mày. Ta gặp cẩn thận từng ly từng tí, nhiều hơn đề phòng. Nếu như phát hiện Mẫn Quân Tử có chỗ ý đồ, liền thu thập nhược điểm, nói với sư phụ. Sư phụ gặp làm chủ Mộc Dịch suy nghĩ một chút sau đáp. Vương Nhược Phong bất mãn khẽ cười một tiếng, nhưng vẫn gật đầu. Dặn dò cái kia chính ngươi cần phải đặc biệt cẩn thận, ta cũng không hy vọng mơ hồ liền đã mất đi duy nhất bằng hữu. Cảm ơn ngươi. Thiết đàn Mộc Dịch có chút cảm động nói, cảm ơn ngươi cố ý chờ ta nói những lời này. Nên phải đấy, nếu như ngươi cảm thấy ta gặp nguy hiểm, chẳng lẽ sẽ không ra tay sao? Vương Nhược Phong cười nói. Đương nhiên gặp Mộc Dịch không cần nghĩ ngợi đáp, hai người nhìn nhau cười cười. Ngươi đi trước đi, ngươi hôm nay tên tuổi quá vang, cũng không nên bị người khám phá tung tích. Vương Nhược Phong hướng Mộc Dịch nói ra. Mộc Dịch chắp tay đã đi ra nơi đây. Nhìn qua Mộc Dịch rời đi thân ảnh, Vương Nhược Phong như có điều suy nghĩ. Cái này một đầu, còn là cái kia phó cứng tính khí ngươi cũng đã biết. Lúc này đây không phải là trong tỷ thí thắng bại chi tranh. Người thua về sau còn có cơ hội chiến thắng trở về. Lúc này đây, thế nhưng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động sinh tử đỏ sức. Người nào thua liền vĩnh viễn mất đi hóa nhau khả năng. Một đầu, ngươi là ta tại Bình Hải Tông duy nhất bằng hữu, rất có thể cũng là ta tại tu tiên giới duy nhất người có thể tin được. Ta sẽ không để cho ngươi rơi vào hiểm cảnh, không thể vãn hồi đấy. Cái này Mẫn Quân Tử liền giao cho ta để đối phó tốt rồi. Đối phó loại lũ tiểu nhân này, ta nhưng là sở trường nhất bất quá. Chỉ phải bắt được đối phương ý đồ mục đích, chính là bắt được chỗ yếu hại của hắn. Đối phó Mẫn Quân Tử có thể so sánh đối phó chính thức chính nhân quân tử còn muốn dễ dàng nhiều. Huống chi hắn tại rõ, ta tại tối, có lẽ hắn sắp chết đến nơi, cũng không biết ta tại sao phải đối phó hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 076 không địch lại. Ba ngày sau buổi chiều Trung Cung Đài. Đang tiến hành kim thu hội thí trận thứ hai vòng bán kết, sắp triển khai. Giao đấu song phương là Thiện Dược Đường Song Kiệt một trong Mộc Dịch. Cùng đoạt giải nhất tiếng hô cao nhất. Một mực vị trí thực lực bài danh bảng vị thứ nhất Ngự Phong Đường đệ tử Tiếu Thần Quân. Ở trên buổi trưa trận đầu vòng bán kết ở bên trong, nhân khí cao nhất Cốc Mạc Ngưng đã chiến thắng đối thủ của mình, thuận lợi tiến sai trận chung kết. Hôm nay cuộc tỷ thí này người thắng đem tại trong trận chung kết cùng Cốc Mạc Ngưng giao thủ, tranh đoạt cái kia chói mắt nhất thứ tự. Đã đến vòng bán kết, mỗi một cuộc tỷ thí, Trung Cung Đài bên ngoài đều vây quanh một vòng lại một vòng người xem. không dưới hơn ngàn. Cuộc tỉ thí này, không chỉ có rất nhiều đã đi ra Bình Hải Phong đệ tử cố ý chạy đến đang xem cuộc chiến, đã liền tất cả nhà trưởng lão, đường chủ, cũng tới hơn 10 người nhiều. Tốc Mạc Ngưng cùng một đám chức tạo đường nữ đệ tử cũng gia nhập xem cuộc chiến hàng ngũ. Để tránh nam nữ đệ tử chen lấn thành một đoàn có thất thường ngoạn, tỉ thí dưới đài chuyên môn kéo lê một ít khu vực, khiến cái này nữ đệ tử quan sát tỉ thí, tiện thắt chặt người bên ngoài. Bất quá, Thiện Dược Đường đường chủ Tiếu Nguyệt Hàn nhưng không có xuất hiện, đồng dạng không có xuất hiện, còn có Mẫn Quân Tử cùng Tiếu Mộng Đào. Thiện Dược Đường đệ tử khác đều đến cho huyên đệ của mình một xịt cổ động trợ uy. Thiện Dược Đường Song Kiệt thanh danh lên cao, lúc này đang mặc có Thiện Dược Đường tiêu chí huyền sĩ phục xuất hiện ở Bình Hải Phong lên. Thế nhưng là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình. Mộc sư để cố gắng lên, Mộc sư huyên cố gắng lên. Tại Ngô Tâm Cơ Triệu Lượng các loại sư huyên để cổ vũ âm thanh, Mộc Dịch leo lên tỉ thí đài. Ngự Phong Thần Quân cũng sau đó lên đài. Hai người lên đài thể hiện thái độ, khiến dưới đài vang lên một mảnh náo nhiệt tiếng vỗ tay. Triệu Lượng, ngươi nghe nói sao có người thiết lập ván bài, Ngự Phong Thần Quân thua một bồi thường hay. Đây chính là tỉ thí đến nay, Ngự Phong Thần Quân thua thấp nhất tỷ lệ đặt cược. Dĩ vãng đều đạt tới một cùng năm, thậm chí một bồi thường mười. Kia là, tất cả mọi người nói, cũng chỉ có Thủy Hỏa Song Tu Mộc Sư Huynh mới có thể chiến thắng thực lực mạnh mẽ Ngự Phong Thần Quân. Ai? Đáng tiếc Mộc Sư để giúp thăm được Ngự Phong Thần Quân. Nếu như là kia đối thủ của hắn, cho dù là Cốc Mạc Ngưng, đều rất có thể sát nhập trận chung kết. Hiện tại cũng không phải là không có cơ hội, có lẽ Mộc Sư Huynh còn có tuyệt chiêu đâu. Thiện Dược Đường chúng đệ tử chính nghị luận lúc giữa, Mộc Dịch đã cùng Ngự Phong Thần Quân lẫn nhau thi cái lễ. Cái này là tiếng tăm lừng lấy Ngự Phong Thần Quân a, Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Trước mắt người này thanh niên, 20 ra mặt bộ dạng, dung mạo không sâu sắc, cũng không có mạnh cỡ bao nhiêu khí chàng. Thoạt nhìn giống như là một cách lại so với bình thường còn bình thường hơn nổi môn đệ tử. Dĩ nhiên là cái người mang siêu cường thực lực ra hỏa. Thật tình không biết, Ngự Phong Thần Quân trong lòng cũng có cùng loại ý tưởng. Một cái hiếm có Thủy Hỏa Song Tu kỳ tài, rõ ràng chỉ là thanh tú 17 tuổi thiếu niên, hơn nữa nhìn đứng lên còn là một bộ cây ngơ ngác bộ dáng. Đây là một dịp lần thứ nhất cùng phong bộ cao thủ quyết đấu. Lúc trước, hắn chỉ là lặng lẽ cùng Vương Nhược Phong trao đổi một chút tâm đắc nhận thức. Dựa theo Vương Nhược Phong lời nói, Ngự Phong Thần Quân thi pháp thành thạo, sức bật mạnh mẽ, chân nguyên pháp lực thâm hậu, phản ứng linh mẫn, gặp không sợ hãi, đơn đả độc đấu, quả thực là không hề kẽ hở. Duy nhất khả năng chính là lợi dụng Thủy Hỏa Song Tu xuất kỳ bất ý hiểm trung cầu thắng. Thế nhưng là, Mộc Dịch trong lòng mình minh bạch, hắn cũng không phải chân chính Thủy Hỏa Song Tu, cũng không thể đem hai loại chân nguyên lực lượng dung hợp được cùng một chỗ thi triển ra càng thêm huyền diệu pháp thuật. Hắn có thể làm đấy vẹn vẹn là đang thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật ngoài, đồng thời thi triển một ít sót vào thủy tiến thuật, thủy trụ thuật các loại pháp thuật. Nhưng đối với Ngự Phong Thần Quân mà nói, người kia cơ hồ có thể không cần tính. Chủ trì tỉ thí hỏa bộ trưởng lão tuyên bố tỉ thí bắt đầu về sau, hai người lại lẫn nhau làm đấu pháp chi lễ. Lập tức riêng phần mình lấy ra pháp trượng, thi triển pháp thuật. Ngự Phong Thần Quân lúc trước tỉ thí cực ít dùng đến pháp trượng, cũng chỉ có đối mặt Vương Nhược Phong lần kia, cũng là đã đến trên đường mới đưa pháp trượng lấy ra đấy. Lúc này đây, hắn rồi lại trực tiếp tế ra pháp trượng, đủ thấy đối với đối thủ coi trọng. Một dịch xích châu trượng lần trước đã tổn hại, lần này nắm trong tay đấy là phẩm chất tốt hơn xích diễm trượng. Chỉ bất quá đối một dịch mà nói, kỳ thật không có bất kỳ khác biệt. Những thứ này pháp trượng đối với huyền môn đệ tử hữu hiệu, mà hắn sử dụng bản thiếu công pháp đến từ hoàng môn, lại là trong huyết mạch kích phát chân nguyên lực lượng, mà không phải là đan điền chân nguyên. Nguyên do mà không có hiệu quả. Lệ phong như đao, bích thủy giống như mũi tên, liệt diễm hóa mãng xà. Hai người một phát tay, chính là sắc bén một phen đối công. Bất quá là thời gian qua một lát, tỷ thí đài đá ngọc mặt đất cũng đã nhìn rãnh mương vạn khe, bấy lớn hố nhỏ, mảnh đá bay múa. Một phen kịch liệt sẵn co về sau, một dịch pháp thuật biến đổi, hơn 10 chỉ bay múa đầy trời hỏa mãng xà lẫn nhau dung hợp, biến thành một cái dữ tợn hỏa long. Hỏa long phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, vây quanh ngự phong thần quân tùy thời mà động. Những nơi đi qua, một đường liệt diễm cuồn cuộn. Ngự phong thần quân không cam lòng yếu thế, đồng dạng điều khiển vòi rồng, hóa thành một đầu xoáy múa phong long. Một đường cát bay đá chạy, gào thét lên nghênh đón hướng hỏa rồng. Nhị long giao phong trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Ba loại trong pháp thuật, thủy ý liên tục, nghiêm mật không dứt. Thiện ở phòng thủ hỏa lực hung mãnh, sức bật mạnh mẽ, khéo công kích bầu không khí nhẹ nhàng, nhất linh động, lấy tốc độ tăng trưởng. Các loại pháp thuật đều có nên chỗ, rất khó bị hoàn toàn khắc chế. Nếu như tại đấu pháp kinh nghiệm, pháp trưởng trang bị các phương diện không có rõ ràng chênh lệch, pháp lực cao thâm mạnh yếu chính là thắng bại mấu chốt. Mục dịch cố hết sức thao túng hỏa long công hướng đối phương, nhưng thủy chung không cách nào không biết làm sao tầng kia tầng vòi rồng, cái kia vô số sắc bén vô cùng phong nhận. Đáng tiếc, nếu có một loại cùng loại pháp trưởng khí cụ, có thể giúp ta điều động trong huyết mạch chân nguyên lực lượng, chưa hẳn không có thể thắng được cái này ngự phong thần quân, mục dịch thầm nghĩ trong lòng. Đối với huyền sĩ mà nói, pháp trưởng tác dụng rất trọng yếu. Một căn tốt pháp trưởng, không những được khiến pháp lực lưu chuyển linh hoạt, thi pháp trở nên càng thêm trôi chảy, còn có thể gia tăng nhất định được thi pháp khoảng cách, hoặc là tích góp pháp lực, hình thành cường đại sức bật, gia tăng thật lớn thi triển pháp thuật uy lực. Vì vậy, kim thu hồi thí trước, một căn tốt pháp trưởng thường thường muốn bán đi kinh người giá cả, bởi vì pháp trưởng đối với thực lực tăng lên, hiệu quả thập phần lộ ra lấy. Ngự phong thần quân dùng ra đấy chính là danh khí thật lớn ngự hư, thanh hư, huyền hư tam hư pháp trưởng một trong ngự hư pháp trưởng. Cái này tam hư pháp trưởng chính là mấy chục năm trước Tiếu Vân Thiên trưởng môn lấy Bình Hải Tông danh nghĩa ủy thác một vị cao nhân chế tạo ba căn phong thuộc tính pháp trưởng, phân biệt ban cho phong bộ ba nhà. Ngự hư pháp trưởng cũng có qua mấy bất luận cái gì chủ nhân, đều là ngự phong đường trưởng lão, đường chủ đám nhân vật. Hôm nay liền truyền đến gửi tại vô hạn kỳ vọng cao Tiếu thần quân trong tay. Ngự phong thần quân có phương pháp này trưởng nơi tay, như hổ thêm cánh, thực lực càng là cường đại khó có thể tưởng tượng. Mà một dịch trong tay xích diễm trưởng, nhưng căn bản đối với hắn hỏa thuộc tính pháp thuật không có bất kỳ tăng lên hiệu quả. Tương đương một dịch là ở tay không cùng ngự phong thần quân đánh nhau, tự nhiên chịu thiệt không ít. Một phen kịch liệt đối kháng ở bên trong, một dịch hỏa long lâu công không được, mà hộ thể nước bức tường lại bị ngự phong thần quân phong long hướng vượt qua. Một cái phong nhận chạm tại một dịch nơi bả vai, đưa hắn huyền sĩ phục cắt một cái thật dài lỗ hồng. Nếu không phải có tàm ti giáp hộ thể, một dịch đã bị thương. Một dịch đã biểu lộ bại tướng, không bao lâu sau liền nhận thua, dừng lại bán kết. Ngự phong thần quân thì là mục đích chung cùng Cốc Mạc Ngưng hội sư tại trong trận chung kết. Tuy rằng thất bại, nhưng một dịch thể hiện ra thực lực không thể khinh thường. Ngược lại cũng nhận được vài tên tông môn trưởng bối điểm danh khen ngợi. Trong đó, hỏa bộ một vị họ Lý trưởng lão đối một dịch càng cảm thấy hứng thú, lớn thêm tán thưởng ngoài. Thậm chí nói muốn chỉ điểm một dịch tại hỏa thuộc tính pháp thuật trên tu hành. Mục dịch lấy cần hỏi qua sư phụ vì do tạm thời từ chối. Cái này Tiếu Nguyệt Hàn không khỏi cũng quá thiên vị. Tuy rằng ngươi đào thải hắn ái tế mẫn quân, nhưng dù sao ngươi cũng là đệ tử của hắn, sao có thể không đến đang xem cuộc chiến đâu? Lý trưởng lão căm giận bất bình nói. Nếu không phải tông môn có nghiêm khắc quy định, hắn hận không thể đem một dịch từ thiện dược đường mạnh mẽ đoạt lấy đến. Một dịch các loại đệ tử cũng không có lập tức ly khai Bình Hải Phong, hơn nữa lưu lại ở chỗ này quan sát 3 ngày sau cuối cùng trận chung kết. Trận này trận chung kết cơ hồ khiến Bình Hải Tông nội môn mặt khác nhiều ngọn núi vì không còn một mống, muôn người đều đổ xô ra đường. Tất cả phân đường đường chủ, phó đường chủ, tất cả bộ trưởng lão cũng hầu như toàn bộ trình diện. Mục dịch tại đài kế tiếp tầm thường trong góc quan sát tỉ thí. Bất quá, lúc này đại đa số nội môn đệ tử đều nhận ra hắn, không hẹn mà cùng đều đối với hắn có chút đứng xa mà trông, không dám cách hắn thân cận quá. Dù sao vẫn là bảo trì ít nhất 1 trượng khoảng cách. Điều này làm cho Mục dịch âm thầm lắc đầu, ngoài cũng vui vẻ được có một rộng rãi chỗ đang xem cuộc chiến. Tỉ thí trên đài, Ngự Phong Thần Quân cùng Cốc Mạc Ngưng triển khai kịch chiến. Băng hàn chi khí gặp được phẫn nộ gió gào thét, hóa thành một cỗ cỗ lạnh thấu xương như đao gió lạnh, hướng chu vi tản đi. Khoảng cách tỉ thí đài khá gần đệ tử, không thể không tế ra một tầng hộ thể nước che đậy hoặc là ánh lửa, nếu không cảm thấy không chịu đựng nổi. Tỉ thí đài bên ngoài mặt trời rực rỡ cao chiếu, trời quang vạn dặm. Tỉ thí trên đài rồi lại cuồng phong gào thét, tuyết bay đầy trời, không thể không nhường người sợ hãi thán phục. Pháp lực bố trí, phong vân biến sắc. Này Tốc sư tỷ đẹp mắt không? Mục Sịch chợt nghe có người ở bên người hỏi. Đẹp mắt, Mục Sịch không cần nghĩ ngợi nhẹ gật đầu, quay người nhìn lại thấy được một gã mang mạng che mặt thiếu nữ. Mộ Dung Băng, ngươi như thế nào chen lấn tới nơi này? Mục Sịch tò mò hỏi. Chức tạo đường nữ đệ tử, có lẽ có một mảnh chuyên môn đang xem cuộc chiến khu vực. Ta tới tìm ngươi nói chuyện. A, Mộ Dung Băng tức giận trả lời, ngươi nguyên lai là thủy hỏa song tu, trách không được không sợ của ta băng hàn chi khí, thế nhưng là ngươi cũng quá âm hiểm đi. Thực lực mạnh như vậy, vẫn còn muốn giả bộ làm là đếm ngược thứ nhất. May mắn ta vừa ra tay, phát hiện thực lực của ngươi có chút cổ quái, sau liền lập tức nhận thua. Bằng không bị ngươi đem quần áo đốt mấy cái đồng sẽ không tốt. Mộc Dịch ngượng ngùng cười cười, cũng không có làm nhiều giải thích. Đối phương không có mang sang nữ đệ tử đặc thù cái giá cùng rụt rè, hắn cũng chỉ hay nói giỡn, nói muốn đốt cũng là đốt ngươi cái khăn che mặt. A, ngươi cả ngày mang mạng che mặt làm gì, thiếu nợ người rất nhiều tiền sợ bị nhận ra sao? Lớn lên quá xấu, sợ hù đến người. Mộ Dung Băng nghiêm trang nói. Mộc Dịch sững sờ, đã thấy ánh mắt của đối phương ở bên trong có một tia cố hết sức che giấu vui vẻ, biết rõ nàng đang nói giỡn. Mục Dịch lắc đầu, đem tâm thần lại đặt ở tỉ thí trên đài. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 077 thưởng thức. Ở trên bục Ngự Phong Thần Quân cùng Cốc Mạc Ngưng càng đấu đúng là kịch liệt vô cùng, Mục Dịch thấy được thập phần nhập thần. Này, nghe nói ngươi đã từng vì thay đồng môn sư tỷ bị phạt, trước mặt mọi người uống xong thập phần đáng sợ độc hỏa dịch. Mộ Dung Băng thanh âm lại đang Mộc Dịch vang lên bên tai. Mộc Dịch cả kinh, cao thấp đánh giá Mộ Dung Băng liếc, nhẹ nói ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng biết. Liệt hỏa đường rất nhiều đệ tử đều tận mắt nhìn thấy việc này, lại không phải là cái gì bí mật. Mộ Dung Băng nói ra, ngươi có phải hay không rất ra thích cái kia người sư tỷ a? Cái này đều là chuyện đã qua rồi, bị một cách chỉ thấy qua vài lần. Bởi vì vòng ngọc đánh qua vài lần quan hệ, nữ đệ tử trực tiếp muốn hỏi ngày xưa tình hình. Mục Dịch lập tức hết sức khó xử. Thế nhưng là Mộ Dung Băng hứng thú rồi lại trở nên dày đặc, tiếp tục hỏi, ta nghe nói ngươi cái kia người sư tỷ ra thích rồi lại là người khác, giống như chính là các ngươi thiện dược đường song kiệt một trong tên còn lại, người xưng Mẫn Quân Tử đúng không? Mộc Dịch nhíu mày, không vui nói, ngươi cũng biết thật không ít, xem ra là tốn không ít công phu kiểm chứng. Ngươi cuối cùng dụng ý gì? Mộ Dung Băng hai mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Dịch, chứa cười nói, ha ha, ta suy nghĩ, ngươi đang ở đây 8 vị trí đầu trong chiến đấu, biến đổi bất ngờ đào thải Mẫn Quân Tử. Lúc ấy ngươi đáy lòng cuối cùng suy nghĩ cái gì, ngươi có thể vì sư tỷ ngay cả tính mệnh đều không để ý? Vì cái gì không thể vì nàng lại thua một cuộc tỉ thí ngươi trước mặt mọi người thắng ý trung nhân của nàng Mẫn Quân Tử? Nàng chỉ sợ gặp ghi hận ngươi cả đời đấy, rất nhiều nữ nhân chính là như vậy. Chỉ bằng cảm tình, bất luận đúng sai. Ngươi cũng là loại này sao? Mộc Dịch không muốn trả lời, đem chủ đề thuận thế chuyển rời đến đối phương trên thân. Ai cần ngươi lo Mộ Dung Băng, rồi lại dứt khoát một cái từ chối Mộc Dịch vấn đề. Sau đó lại tiếp tục dây dưa nói cho ta biết nha. Ngươi cuối cùng là vì cái gì? Ngươi tại sao phải biết rõ những thứ này, căn bản cùng ngươi không quan hệ? Mộc Dịch lắc đầu, vẫn đang không có trả lời. Ta chỉ là hiếu kỳ, cam đoan sẽ không nói ra đi đấy. Mộ Dung Băng nịnh nọt cười nói hơn nữa. Ta thế nhưng là đem gia truyền của ngươi chi bảo Phỉ Thúy Vòng Ngọc thoải mái trả lại cho ngươi. Ngươi như thế nào tuyệt không đổi ơn báo đáp đâu. Mộc Dịch bất đắc dĩ, đành phải nói ra có phải hay không trả lời vấn đề này, ngươi sẽ không lại hỏi tới. Mộ Dung Băng nhẹ gật đầu, nói ra cởi bỏ cái này nghi hoặc. Ta liền không ngại ngươi tiếp tục nhìn lén Tốc Sư Tỷ rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Mộc Dịch thản nhiên nói, ta nghĩ thắng phải tỉ thí. Với ta mà nói, thắng được tỉ thí trọng yếu nhất. Những thứ khác đều là tiếp theo. Ngươi thực là như thế này một cái người vô tình. Mộ Dung Băng hiển nhiên có chút không tin. Hừ, ngươi hỏi một chút chung quanh đệ tử, có bao nhiêu người nguyện ý vì tiến vào bán kết mà không tiếc một cái giá lớn, ta vì cái gì không thể là một cái trong số đó? Mộc Dịch bất động thanh sắc, ngữ khí thập phần bình tĩnh, một vòng vẻ thất vọng từ Mộ Dung Băng rõ ràng như làn thu thủy trong hai tròng mắt hiện lên. Nàng nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Chưa có chạy hai bước, nàng lại xoay người lại nhìn thoáng qua Mộc Dịch, nhưng lập tức liền xoay người biến mất trong đám người. Thật là một cái tinh linh cổ quái nha đầu. Mộc Dịch nhìn đối phương ly khai, trong lòng buồn bực nói. Lúc này, Ngự Phong Thần Quân cùng Tốc Mạc Ngưng đại chiến, đã có một ít đầu mối. Sắc bén kia vô cùng ngàn vạn phong nhận, đem Tốc Mạc Ngưng trước người dày đặc băng cứng từng tầng một chém đứt ra. Lập tức vụn băng văng khắp nơi. Tốc Mạc Ngưng đã ở vào thủ thế. Bất quá, nàng cũng không có buông tha cho. Thỉnh thoảng xúc tích pháp lực tế ra trăm ngàn băng truy, khiến Ngự Phong Thần Quân không dám có chút chủ quan. Nhưng mà Ngự Phong Thần Quân pháp lực hay là muốn cao hơn đối phương một chút. Sau nửa canh giờ, trận này đại chiến cuối cùng kết thúc. Tốc Mạc Ngưng tiếc bại, Ngự Phong Thần Quân lấy không thể ngăn cản xu thế, cuối cùng đoạt giải nhất. Kim Thu hội thí kết thúc mỹ mãn, tương ứng ban thưởng sẽ tại 7 ngày sau do tông môn phái phát đến từng cái phân trong nội đường. Hết thầy không muốn làm đệ tử, ngay hôm đó lên liền phải ly khai Bình Hải Phong, trở lại riêng phần mình phân trong nội đường. Trận này tác động Bình Hải Tông cao thấp Kim Thu hội thí, trước sau rằng co hơn nửa tháng. Đối với đại đa số đệ tử mà nói, đây chỉ là một trận đáng giá dư vị thịnh hội. Nhưng đối với số ít đệ tử mà nói, lần này Kim Thu hội thí rồi lại cải biến bọn hắn cả đời vận mệnh. Mục Dịch liền là một cái trong số đó. Hồi tưởng Kim Thu hội thí trước chính là cái kia Mục Dịch, ngây thơ mà đơn giản, lại nhìn hôm nay Mục Dịch đầy cõi lòng tâm sự, quả thực tưởng như hai người. Hơn nữa, chư vị sư huynh để đối đãi Mục Dịch thái độ cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tỷ thí lúc trước, những thứ này sư huynh để đối đãi Mộc Dịch căn bản không cần cảnh giác, ngẫu nhiên còn giễu cợt vài câu, lộ ra có chút thân cận. Mà hôm nay các sư huynh để đối với hắn đứng xa mà trông, ai còn dám giễu cợt cái này tiến vào bán kết Mộc sư đệ? Chỉ có Triệu Lượng còn đối với hắn cười cười nói nói, nhưng Mộc Dịch cũng có thể cảm giác được Triệu Lượng cũng nhiều một ít băn khoăn. Bọn hắn trước kia không có gì giấu nhau, mà bây giờ Triệu Lượng rồi lại không hề không hỏi thủy hỏa chuyện song tu. Đối với cái này Mộc Dịch thập phần cảm kích Triệu Lượng. Hắn tận lực chẳng quan tâm, chính là khiến hai người ở giữa tình nghĩa tiếp tục duy trì xuống dưới. Mộc Dịch lại trở về Tử Trúc Lâm trong phòng trúc trong, chuyên tâm tu hành, hầu như cả ngày không xuất ra. Ngoại trừ Triệu Lượng cũng chưa từng có người đến tìm hắn. 7 ngày về sau, sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn triệu tập chúng đệ tử, đem lần này Kim Thu Hội Thí ban thưởng cấp cho xuống dưới. Lúc này đây Kim Thu Hội Thí, Thiện Dược Đường có thể nói là đại xuất danh tiếng. Tiếu Nguyệt Hàn vẻ mặt tươi cười. Luận công ban thưởng, chẳng những mỗi một vị đệ tử đều dẫn tới một khoản đan dược cùng huyền tinh ban thưởng. Cái kia chút ít tại trong tỷ thí biểu hiện ưu dị đệ tử, càng có tông môn phát ra thêm vào ban thưởng, thập phần phong phú. Mỗi một gã tiến vào thi đấu chính vòng thứ nhất đệ tử, đều có thể nhận lấy 20 khối nhất sai huyền tinh ban thưởng. Nếu như tiến vào đợt thứ hai, ban thưởng gấp bội. Mặc dù 40 khối nhất sai huyền tinh mỗi lần nhiều nhất thắng được một vòng, ban thưởng đều muốn gấp bội. Bởi như vậy, tiến vào toi 32 Lý Nhược Ngu có thể dẫn tới 80 khối nhất sai huyền tinh ban thưởng, tiến vào 8 vị trí đầu mẫn quân tử. Tức thì có 320 khối, mà tiến vào bán kết một dịch thì là 640 khối. Đây đối với xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết một dịch mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản từ trên trời giáng xuống cực lớn tiền của phi nghĩa. Nhìn xem cái kia 64 khối cấp 2 huyền tinh, một dịch tâm tình trong nháy mắt cũng là vô cùng tốt. Hơn nhiều 64 khối lớn chừng quả đấm cấp 2 huyền tinh, một dịch càn khôn đại lộ ra có chút chật chội. Xem ra là thời điểm đi mua một cái càng lớn dung lượng càn khôn đại rồi. Tiếu Mộng Đào cũng không có xuất hiện ở chúng đệ tử thân ảnh ở bên trong, một dịch cũng không dám hỏi nhiều. Phân phát xong ban thưởng về sau, Tiếu Nguyệt Hàn khiến chúng đệ tử lui ra, rồi lại một mình để lại một dịch. Hơn nữa, hắn sau đó tự mình mang theo một dịch lại đi hướng Bình Hải Phong. Sư phụ, việc này có chuyện gì? Một dịch tò mò hỏi. Đã đến sẽ biết, vi sư không tiện lộ ra. Tiếu Nguyệt Hàn thản nhiên nói. Mộc dịch đụng phải cái mềm cái đinh, đành phải giữ im lặng. Tiếu Nguyệt Hàn mang theo mộc dịch trực tiếp tiến nhập Bình Hải Phong tòa nào đó phong cách cổ xưa thạch điện ở bên trong. Chỗ đó rõ ràng đã có 10 cái tông môn trưởng bối. Liền trưởng môn Tiếu Vân Thiên cũng ở nơi đây. Ha ha, Tiếu sư đệ đến rồi, mau mời an vị mộc dịch, ngươi cũng ngồi xuống đi. Tiếu trưởng môn rõ ràng tự mình nghênh đón hai người, cũng cho mộc dịch cũng an bài một cái chỗ ngồi. Đệ tử không dám mộc dịch được sủng ái mà lo sợ. Nơi đây đều là trưởng bối, hắn nào dám an vị. Thành thành thật thật đứng ở chỗ ngồi bên cạnh, không dám đa động. Ha ha, mộc dịch, ngươi cũng biết lần này chúng ta gọi ngươi đến đây, cái gọi là chuyện gì? Tiếu trưởng môn chứa cười hỏi. Thần sắc hiền lành, ngữ khí hòa ái, thập phần bình dị gần gũi, hoàn toàn không có bày ra trưởng môn cái giá. Mộc dịch sững sờ, ngẩng đầu lên. Trước mắt những thứ này trưởng bối hắn hầu như đều không có đã từng quen biết. Vì sao phải tìm hắn? Bất quá, trong đó cũng có mấy người hắn còn nhận ra. Một cách là Lục Dung Thiên, một cách là Lý Dịch Diễm. Còn có một thì là từng đối với hắn khen không dứt miệng Hỏa Bộ trưởng lão. Đệ tử không biết. Mộc dịch mê mang lắc đầu. Tiếu sư đệ quả nhiên thủ tín, cũng không có âm thầm thông báo đệ tử. Tiếu Phân Thiên mỉm cười, những lời này nhưng là hướng Tiếu Nguyệt Hàn theo như lời. Mặc kệ kết quả như thế nào, cũng là vì tông môn lợi ích. Tiếu mố tự nhiên sẽ không đùa bỡn kiểu khác. Tiếu Nguyệt Hàn thản nhiên nói. Mộc dịch trở nên hoang mang. Tốt vào lúc này tên kia Hỏa Bộ trưởng lão rốt cuộc mở miệng vạch trần, hắn nói ra. Mộc dịch, chúng ta mấy người đều là Hỏa Bộ đường chủ, phó đường chủ hoặc trưởng lão. Đối với ngươi thập phần coi trọng, ngươi đang ở đây trong tỷ thí bày ra thủy hỏa song tu, thập phần không tầm thường. Nhất là hỏa thuộc tính pháp thuật vận dụng lên, uy lực cường đại, chân nguyên thâm hậu. Thật sự là cái hiếm có nhưng tạo chi tài. Ngươi hỏa thuộc tính thần thông hơn xa qua thủy thuộc tính công pháp. Bất quá, Thiện Dược Đường dù sao cũng là lấy thủy thuộc tính công pháp làm chủ phân đường. Ngươi tiếp tục lưu lại Thiện Dược Đường cũng không thích hợp. Chúng ta Hỏa Bộ các vị trưởng bối đều hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh. Hỏa Bộ bất luận cái gì phân đường, tùy ngươi chọn lựa chọn về phần sư phụ ngươi Tiếu Nguyệt Hàn. Cũng đã đáp ứng chúng ta. Tuyệt sẽ không mạnh mẽ lưu lại ngươi. Tông môn càng là cố ý vì chuyện này chuyên đứng điều luật. Hết thảy đều hợp môn quy. Đúng vậy a. Lý Dịch Diễm tiếp lời nói ra tựu lấy bổn đường mà nói. Chuyên môn hỏa thuộc tính công pháp. Thập phần thích hợp ngươi tu hành. Nếu như ngươi là gia nhập ta liệt hỏa đường. Đem trực tiếp trao tặng cấp cao nhất đại đệ tử vị trí. Địa vị chỉ ở chúng ta vài tên đường chủ phía dưới. Ha ha. Ta Xí Diễm đường có không ít huyền môn chân hỏa với tư cách chấn đường chi bảo. Có thể cung cấp ngươi luyện hóa. Khiến ngươi thực lực tăng mạnh. Xí Diễm đường đường chủ cũng thừa cơ nói ra. Chúng ta luyện khí đường cũng là hỏa bộ phận nhà. Ngoại trừ hỏa thuộc tính công pháp bên ngoài. Ngươi còn có thể tu tập đến luyện khí chi thuật. Ngươi chỉ muốn gia nhập bổn đường. Bổn đường chủ lập tức tặng ngươi một đôi uyên ương lửa bừng đao. Trong lúc nhất thời, hỏa bộ tất cả phân đường nhau nhau khai ra các loại ưu dị điều kiện, hấp dẫn Mộc Dịch gia nhập. Mộc Dịch giật mình, nguyên lai đúng là có chuyện như vậy. Cũng khó trách. Hỏa bộ mặc dù không thiếu nhân tài. Lần này Kim Thu hội thí. Rồi lại không có người nào tiến vào bán kết. Những thứ này hỏa bộ các trưởng bối. Tự nhiên là có chút ít ngồi không yên. Mà Mộc Dịch nhưng là thủy hỏa song tu. Hết lần này tới lần khác hỏa thuộc tính pháp thuật rất mạnh. Cũng lấy chiến thắng này hỏa bộ đệ nhất đệ tử Lam Tân. Cho nên liền tiến nhập chư vị hỏa bộ trưởng thế hệ trong tầm mắt. Tiếu Nguyệt Hàn bức bách tại tông môn áp lực. Cũng chỉ có thể đồng ý. Khiến Mộc Dịch bản thân cân nhắc. Quyết định chủ ý. Mộc Dịch tâm niệm cấp chuyển lúc giữa đem việc này chân tướng liền đoán cách 7-8 phần. Mộc Dịch cũng không có chút gì do dự. Hắn hướng nhiều người hỏa bộ trưởng thế hệ cuối người hành lễ nói đa tạ nhiều vị tiền bối nâng đỡ. Đệ tử xấu hổ không dám nhận. Đệ tử nhưng quyết ý lưu lại thiện dược đường. Sư phụ truyền thụ đệ tử đấy. Không chỉ là công pháp. Còn có phẩm tính đức hạnh. Sư phụ làm người chính trực. Cương trực công chính. Là đệ tử cả đời noi theo chính ngưỡng tồn tại. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 078 yêu đảo. Mộc Dịch lời vừa nói ra, khiến Tiếu Nguyệt Hàn hơi kinh hãi ngoài, băng lãnh thần sắc hóa nhã rất nhiều. Hắn không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Vô luận như thế nào? Mộc Dịch có thể nói ra như vậy một phen lời nói. Cũng không uổng công hắn một phen dạy bảo. Còn lại vài tên hỏa bộ trưởng bối phận tức thì có chút mất hứng. Nhất là Lục Dung Thiên. Hắn thậm chí cảm thấy được Mộc Dịch chuyện đó quả thực chính là tại châm chọc hắn. Nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Mộc Dịch ngươi nhưng nghĩ thông suốt hỏa bộ trưởng lão nhưng chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Đệ tử muốn rất rõ ràng. Sư đệ ở lại đệ tử an trọng như núi. Chỉ cần sư phụ không đuổi đi đệ tử sẽ phải lưu lại thiện dược đường trong. Mộc Dịch ngữ khí kiên quyết như sắt. Ha ha! Đã như vậy. Vậy chuyện này coi như làm không có phát sinh qua đi. Tiếu trưởng môn vừa cười vừa nói Tiếu sư đệ. Cái này Mộc Dịch chẳng những tiềm lực cực lớn. Càng là chi ăn đồ báo có ơn tất báo. Chân thành chứng giám. Sư huyên ta cũng muốn chúc mừng ngươi thu cái này thì một cái hảo đồ đệ. Tên kia hỏa bộ trưởng lão khuôn mặt tiếc hận. Hắn lắc đầu liên tục. Cuối cùng từ trong tay áo lấy ra một khối kim quang lóng lánh hỏa diễm hình lệnh bài. Đưa cho Mộc Dịch. Nói ra. Đây là chúng ta hỏa bộ xích hỏa lệnh bài. Ngươi cầm đi đi. Về sau bằng này lệnh bài. Có thể tự do ra vào hỏa bộ tất cả nhà. Địa vị vẫn còn tất cả nhà quản sự phía trên. Nếu là có cần địa phương. Cũng có thể bằng này lệnh bài tìm đến lão phu. Lão phu triệu tịch tiểu. Tại trong môn cũng có chút địa vị. Chỉ cần ngươi không đáng tông môn tử tội. Lão phu nhất định lấy che chở ngươi một ít. Nếu là có công pháp trên tu hành hoang mang, mà sư phụ ngươi lại không có thời gian chỉ điểm mà nói, lão phu cũng lớn có hứng thú cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Người này Triệu trưởng lão nói thập phần khách khí. Cái này khối xích hỏa lệnh cũng không phải là bình thường chi vật. Cử động của hắn đủ để lộ ra hắn đối Mộc Dịch cực kỳ coi trọng. đa tạ Triệu sư bá Mộc Dịch cảm kích cúi đầu, nhận lấy cái này khối xích hỏa lệnh. Sau đó, lão giả lại hỏi Mộc Dịch tu luyện tình huống. Tiếu Nguyệt Hàn rồi lại ho nhẹ hai tiếng, đem chủ đề một câu mang qua. Mọi người thấy Tiếu Nguyệt Hàn không muốn lộ ra quá nhiều, cũng không tốt ép hỏi Mộc Dịch. Hàn huyên vài câu về sau, liền nhao nhao ly khai. Mộc Dịch cũng cùng theo Tiếu Nguyệt Hàn quay trở về Dược Tổ Phong trong. Lục Dung Thiên nhìn xem cách này thầy trò hai người rời đi thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Làm cho thần bí như vậy, nhất định có cổ quái, Lục Dung Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn càng ngày càng cảm thấy, Mộc Dịch thực lực đột nhiên trở nên mạnh như thế kình phong, khẳng định cùng cái kia Bách Độc Thiên Hỏa Dịch có liên hệ lớn lao. Một cái huyền môn đệ tử đều có thể luyện hóa Bách Độc Thiên Hỏa Dịch, không có lý do gì ta Lục Mỗ người không thể làm được, huống chi cái kia Bách Độc Thiên Hỏa Dịch còn là ta tự tay luyện chế mà thành, có lẽ càng thêm quen thuộc. Hừ, ngày mai liền đi tìm Lý Dịch Hàn, mượn hắn Vạn Niên Hàn chỉ dùng một lát. Ngươi vừa rồi đối các vị sư thúc sư bá theo như lời nói cũng là thật tâm. Trên nửa đường, Tiếu Nguyệt Hàn hướng Mộc Dịch hỏi. Mộc Dịch không cần nghĩ ngợi đáp, một nửa là xuất từ phế phủ, một nửa khác cũng là sợ ta tu luyện bản thiếu công pháp bí mật bị thêm nữa người biết rõ. Loại chuyện này, người biết càng nhiều, càng là phiền toái. Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ gật đầu, nói ra coi như ngươi thành thật vi sư làm người xử sự, liền đi theo vi sư thời gian dài nhất, được nhất vi sư coi trọng Mẫn Quân đều có phê bình kín đáo, cho rằng vi sư có đôi khi vô cùng bản khắc, biến báo chưa đủ. Nếu như ngươi nói là toàn bộ là vì kính ngưỡng vi sư mới lưu lại Thiện Dược Đường, vi sư ngược lại cảm thấy ngươi dối trá cực kỳ, không có thuốc chữa. Tiếu Nguyệt Hàn nhìn thoáng qua Mộc Dịch, còn nói thêm vi sư vẫn cảm thấy ngươi bản tính thuần lương, mới dám cho ngươi tu hành cái kia bản thiếu công pháp, không đến mức mai một ngươi hiếm thấy thiên phú. Nhưng tu tiên giới nhưng là cái lớn trào nhuộm, bao nhiêu người dần dần trở nên nước chảy bèo trôi, mất phương hướng tự mình. Vi sư đối với ngươi kỳ vọng không nhỏ, ngươi cũng đừng làm cho vi sư thất vọng. Vân Mộc Dịch trong lòng dùng mình cung kính nói ra. Tiếu sư tỷ, nàng còn tốt đó chứ? Một lát sau, Mộc Dịch rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi. Từ khi tám vị trí đầu trong chiến đấu hắn thắng Mẫn Quân Tử về sau, Mộc Dịch liền không còn có nhìn thấy qua Tiếu sư tỷ. Tiếu Nguyệt Hàn thản nhiên nói, ngươi Tiếu sư tỷ thay Mẫn Quân biện hộ cho, quấy nhiễu tỷ thí bình thường trật tự, có làm trái điều luật, vi sư đã phạt nàng bế môn tư quá, trong vòng nửa năm không cho phép ra ngoài một bước. Mộc Dịch nghe vậy im lặng không nói, không dám tiếp tục nhiều hỏi tiếp. Ngược lại là Tiếu Nguyệt Hàn còn nói thêm, nhi nữ tình trường, vi sư cũng khó có thể quyết đoán, việc này hãy để cho nó qua đi, có lẽ trải qua việc này, gặp cho các ngươi đều trở nên thành thục một ít. Mộc Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đồng ý. Tiếu Nguyệt Hàn bỗng nhiên chủ đề chuyển một cái, nói ra tháng sau, nội môn đệ tử đem có cơ hội tham gia một lần khó được chân thật rèn luyện. Vi sư hy vọng ngươi có thể tham gia, đem ngươi tu luyện pháp thuật dùng để đối phó cái kia chút ít đáng sợ hải yêu, mà không phải đối phó đồng loại. Vi sư vẫn cho rằng, đời ta tu tiên giả, tu được một thân cao minh pháp thuật, là vì trảm yêu trừ ma, cùng trời tranh mệnh, mà không phải là vì cùng người đánh nhau. Cái gì rèn luyện, mời sư phụ chỉ rõ. Mục Dịch tò mò hỏi. Tiếu Nguyệt Hàn nói ra, tại Xích Triều Hải trong hải vực, có một tòa vô danh yêu đảo. Từ mấy năm trước bắt đầu, chúng ta Bình Hải Tông mà bắt đầu tiêu diệt toàn bộ Xích Triều Hải trong hải yêu. Đại bộ phận hải yêu đều bị thanh trừ, một số nhỏ lại bị đẩy vào này vô danh yêu đảo phụ cận. Cái này vô danh yêu đảo, chúng ta nhiều lần khảo sát qua, bên trong mặc dù có không ít hải yêu, nhưng không có đặc biệt lợi hại chủng loại, vô cùng thích hợp các ngươi những thứ này nội môn đệ tử tại trong thực chiến luyện tập cùng hải yêu đối kháng. Vì vậy, tông môn từ lúc 2 năm trước liền tay chuẩn bị cái này yêu đảo rèn luyện hành trình, dự tính tháng sau liền có thể thành hàng. Tháng sau bắt đầu mùa đông. Yêu đảo bên trên thời tiết rét lạnh. Đối với tuyệt đại đa số lãnh huyết hải yêu mà nói, đều là nhất mềm yếu thời kỳ. Lại càng dễ đối phó. Mộc Dịch ngạc nhiên nói nếu như tông môn có thể đem những thứ này hải yêu vây khốn tại một cái vô danh đảo nhỏ phụ cận, hiển nhiên cũng là có năng lực đem chúng nó toàn bộ bỏ đấy. Vì sao phải khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ đem bố trí thành một cái yêu đảo, nhờ ta các loại nội môn đệ tử tiến đến rèn luyện. Tiếu Nguyệt Hàn giải thích nói bởi vì kinh nghiệm thực chiến cực kỳ quý giá, chỉ có tự mình nhận thức, bên ngoài người không thể truyền thụ. Cái kia chút ít hải yêu thực lực kỳ thật cũng không so với bình thường nội môn đệ tử càng mạnh hơn nữa, nhưng hình thái hung áp, hung hãn không sợ chết. Rất nhiều đệ tử mới gặp gỡ hải yêu tình hình đặc biệt lúc ấy kinh hãi lạnh mình, một tấc vung đại loạn, lâm vào hiểm cảnh. Mà đối với kinh nghiệm thực chiến phong phú đệ tử mà nói, thường thường là một hai chiêu có thể đơn giản giải quyết. Thì ra là thế. Một Dịch nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng hắn mơ hồ vẫn còn có chút nghi hoặc. Một Dịch đột nhiên nghĩ đến cái gì, thì thào hỏi tông môn vì cái gì hao hết tâm tư muốn chúng ta nội môn đệ tử tích lũy đối phó hải yêu kinh nghiệm thực chiến. Chẳng lẽ ngươi ngược lại là nhạy bén? Tiếu Nguyệt Hàn thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Ngươi đã đoán đúng. Bởi vì về sau sẽ có một trận đại kiếp nạn khó tiến đến, đã có loại này kinh nghiệm thực chiến, lúc kia tựu cũng không quá mức thất kinh. Đây đối với bọn ngươi, đối tông môn, thậm chí đối với toàn bộ thiên đảo quốc mà nói, đều thập phần trọng yếu. Đại kiếp nạn khó ý của sư phụ là Mộc Dịch trong lòng dùng mình truy vấn. Tiếu Nguyệt Hàn rồi lại khoát tay áo, ý bảo Mộc Dịch không nên hỏi nhiều. Hắn chỉ là nói đơn giản, nói ngươi về sau liền sẽ biết rồi. Qua, tông môn quả nhiên hạ yêu đảo rèn luyện truyền tin, phàm là biết pháp thuật nội môn đệ tử đều có thể tham gia. Đại khái nội dung cùng sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn theo như lời cơ bản ăn khớp. Truyền tin trong đặc biệt nhắc tới, lần này rèn luyện chính là thập phần cơ hội khó được. Hy vọng chúng đệ tử nô nức tấp nập báo danh. Phàm là tham gia đệ tử, đều có thể nhận lấy một kiện hộ thân đồng giáp. Hơn nữa săn giết hải yêu về sau, có thể đem hải yêu tài liệu bán cho tông môn, đạt được xa xỉ một khoản huyền tinh ban thưởng. Về phần tính nguy hiểm, bởi vì là chính thức thực chiến thể nghiệm, cho nên khi như thế gặp có một chút mạo hiểm. Bất quá, Bình Hải Tông đã đem mạo hiểm đáp xuống đến thấp nhất, yêu trong đảo không có thật đáng sợ hải yêu. Hơn nữa yêu đảo phổ cận gặp có một chút sư thúc sư bá tỏa chấn, vạn nhất phát sinh vấn đề, những thứ này sư thúc sư bá cũng gặp xuất thủ cứu giúp, hoặc là bỏ dở rèn luyện. Vì cổ vũ đệ tử dự thi, dựng đứng điển hình, truyền tin trong còn chuyên môn nhắc tới, kim thu hội thí đệ nhất sanh được Ngự Phong Thần Quân, cũng sẽ tham gia lần này rèn luyện. Hơn nữa cùng người khác nội môn đệ tử đối xử như nhau. Ngự Phong Thần Quân, hắn thế nhưng là Tiếu trưởng môn hậu nhân, lại là tông môn khí trọng nhất trẻ tuổi tài tuấn, liền hắn đều muốn tham gia lần này yêu đảo rèn luyện. Cái kia đủ để chứng minh Bình Hải Tông đối với cái này lần rèn luyện tính an toàn có lớn hơn nắm chắc. Nếu không không dám khiến tông môn hy vọng ngôi sao bốc lên này kỳ hiểm. Tông môn hô hào, thực lực mạnh mẽ đệ tử, hoàn toàn có thể một mình hành động. Đối với cái này có chút lo lắng đệ tử, có thể top 5 top 3 tạo thành tiểu đội, đồng tâm hiệp lực, càng thêm an toàn. Cái này truyền tin vừa ra, lập tức ở nhiều người nội môn đệ tử trong đưa tới thật lớn chấn động. Có Ngự Phong Thần Quân làm gương, không ít người đều là kích động. Huống chi Bình Hải Tông đối đệ tử quản lý rất là nghiêm khắc, ngày thường căn bản không thể ly khai tông môn, chỉ có chấp hành đặc thù nhiệm vụ lúc mới có thể ly khai. Lần này chính là một cái cơ hội tốt vô cùng, có thể đi ra ngoài xuyên qua gió lùa, cũng có thể lớn mắt nhìn giới. Về phần trảm yêu trừ ma, nghe liền làm người nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là không ít đệ tử tu luyện pháp thuật ước nguyện ban đầu. Hôm nay có thực chiến diễn luyện cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Đối với xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết đệ tử mà nói, đây cũng là một lần hiếm có kiếm lấy huyền tinh cơ hội. Tông môn nhằm vào các loại hải yêu tài liệu khai ra giá cả xa xỉ. Nếu là thật sự có thể săn giết mấy cái, ngược lại là có thể mùa thu hoạch lớn một khoản. Tiếu Nguyệt Hàn vì chuyện này lại chuyên môn triệu tập đệ tử, hỏi thăm mọi người quyết định. Ngôn ngữ của hắn ở bên trong cũng là cổ vũ tất cả vị đệ tử đi hào hào rèn luyện một phen. Hơn nữa công bố, ngoại trừ tông môn bên ngoài, tất cả nhà cũng sẽ một vốn một lời nhà tham gia rèn luyện đệ tử, thêm vào cung cấp một ít ban thưởng cùng trợ giúp, ví dụ như mua sắm cơ bản nhất phòng ngự thủ đoạn cùng pháp trưởng vân vân. Mặc dù có tông môn, tất cả phân đường cùng với sư phụ tưởng thưởng trọng hậu, cổ vũ, mặc dù có các loại ưu dị điều kiện dụ hoạt, tuy rằng loại cơ hội này độc nhất vô nhị, bất quá thiện dược đường ở bên trong vẫn đang chỉ có 7-8 người nguyện ý tham gia lần này yêu đảo rèn luyện hành trình, chiếm các đệ tử một nửa không đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 079 du thiên. Mục dịch lựa chọn tham gia, bởi vì hắn tham gia Triệu Lượng có chút do dự, cuối cùng cũng quyết định đi theo Mục dịch. Mẫn Quân Tử, Lý Nhược Ngu các loại vài tên thực lực không tầm thường đệ tử cũng đều báo danh tham gia lần này yêu đảo hành trình. Luôn luôn trầm mặc ít nói Hứa Điền cũng chủ động muốn tham gia, hơn nữa thái độ thập phần kiên quyết. Ngô Tâm Cơ cùng cái kia chút ít chuyên môn luyện dược chi thuật đệ tử đám người ngược lại là lựa chọn buông tha cho cơ hội lần này. Tiếu Nguyệt Hàn tán dương chủ động tham gia lần này yêu đảo rèn luyện đệ tử vài câu, cố ý sẵn dò lần này rèn luyện ít nhiều gặp có một chút nguy hiểm. Vi sư hy vọng có bao nhiêu người từ thiện dược đường đi ra ngoài, liền có bao nhiêu người trở về, một cái cũng không có thể thiếu. Việc này rèn luyện nặng tại đạt được kinh nghiệm thực chiến, mà không phải là so dũng khí giành thắng lợi. Vi sư đem bọn ngươi mỗi ba người chia làm một tổ, chiếu ứng lẫn nhau. Tất cả tổ sư huynh để giữa theo lý cùng chung tiến thối. Nếu là thiếu đi một người, còn lại hai người cũng không cần đã trở về. Chúng đệ tử cung kính đồng ý, sau đó Tiếu Nguyệt Hàn liền đem thiện dược đường đệ tử chia làm ba tổ. Mẫn Quân Tử, Lý Nhược Ngu cùng Mộc Dịch, bởi vì thực lực tương đối xuất chúng, tất cả dẫn đầu hai gã đồng môn sư huyên đệ, cùng Mộc Dịch một tổ đấy. Quả nhiên chính là Triệu Lượng cùng Hứa Điền. Bọn hắn coi như là từ đệ tử ngoại môn lúc liền tổ đội bạn nối khố rồi. Giữa lẫn nhau có chút quen thuộc, lúc này tạo thành một đội, đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Trên thực tế, chỉ cần không cùng Mẫn Quân Tử chia làm một tổ, Mộc Dịch cũng sẽ không phản đối. Vương Nhược Phong nhắc nhở, cùng với Mộc Dịch bản thân lo lắng, cũng làm cho hắn âm thầm đối Mẫn Quân Tử sinh ra một ít đề phòng chi tâm. Lần đi yêu đảo rèn luyện, hắn không hy vọng cùng Mẫn Quân Tử nhấc lên bất luận cái gì quan hệ như thế nào. Cụ thể trên danh sách báo cho tông môn về sau, liên tiếp thì có tương quan vật phẩm cấp cho xuống. Mỗi người cũng có thể dẫn tới một kiện hộ thân đồng giáp, giá trị 5 khối nhất giai huyền tinh, cùng một thanh sơ cấp pháp trượng, giá trị ước hẹn tại 10 khối nhất giai huyền tinh trái phải. Nếu như không lĩnh những vật phẩm này, liền cải thành nhận lấy 15 khối nhất giai huyền tinh. Những thứ này coi như là rất bình thường nội môn đệ tử trang bị, đối rất nhiều người mà nói đều thập phần gân gà. Vì vậy đại đa số mỗi người lựa chọn nhận lấy huyền tinh. Mộc Dịch và ba người cũng đều lựa chọn trực tiếp nhận lấy huyền tinh. Mộc Dịch bởi vì tiến vào kim thu hội thí bán kết, đã nhận được một khoản phong phú ban thưởng, khiến hắn tại chúng đệ tử trong thuộc về thập phần giàu có rất ít người. Hắn xuất ra một khoản huyền tinh vì chính mình, Triệu Lượng cùng Hứa Điền tất cả mua thêm một kiện ngân ti tỏa tử giáp. Cái này giáp bạc chẳng những muốn nhu hòa rất nhiều, mặt lên người không tính quá nặng nặng, hơn nữa cũng so với đồng giáp đổi kiên cố, phòng ngự tính rất tốt. Mặt khác, hắn còn vì Triệu Lượng cùng Hứa Điền tất cả mua thêm một căn thập phần không tầm thường thủy thuộc tính pháp trượng, khiến ba người bọn họ trang phục và đạo cụ không đến mức quá mức bần hàn. Ngoài ra, mộc dịch còn thay đổi một cái phẩm chất tương đối cao càn khôn đại để dung nạp càng nhiều nữa vật phẩm. Những thứ này tổng cộng hao tốn 200 khối nhất sai huyền tinh đều là mộc dịch ứng ra đấy. Triệu Lượng nói chờ bọn hắn săn giết hải yêu đem tài liệu đổi thành huyền tinh về sau trả lại cho mộc dịch. Mộc dịch tức thì hào phóng trực tiếp cự tuyệt, khiến Triệu Lượng cùng Hứa Điền không muốn đem điểm ấy huyền tinh để ở trong lòng. Đây cũng không phải mộc dịch làm giả hào phóng thu mua nhân tâm. Chỉ là hắn chưa bao giờ lúc qua nhà, cũng chưa bao giờ cầm qua rất nhiều tiền tài. Luôn luôn đều cũng có ít nhiều dùng bao nhiêu tùy tiện tính cách. Hôm nay hắn trong túi áo có hơn 60 khối cấp 2 huyền tinh. Dùng xong 20 khối, cũng căn bản không cảm thấy đau lòng. Trừ lần đó ra, mỗi người còn từ tông môn chỗ dẫn tới một chiếc bạch ngọc thuyền. Chỉ bất quá đây chỉ là mượn dùng. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, còn muốn trả nợ cho tông môn. Cái này bạch ngọc thuyền thế nhưng là cái bảo bối tốt. Thu lại lúc chỉ có vài tấc lớn nhỏ. Hoàn toàn có thể để vào càn khôn đại ở bên trong. Cần dùng lúc, chỉ cần rót vào nhất định số lượng pháp lực, bạch ngọc thuyền sẽ chậm rãi biến thành hơn một trượng lớn nhỏ. Đầy đủ một người cưới. Bạch ngọc thuyền không mái chèo không buồm, nhưng chỉ sợi dâu liên tục không ngừng rót vào pháp lực. Nó có thể theo gió vượt sóng, tại trên mặt nước rất nhanh xuyên thẳng qua, thập phần nhanh và tiện. Mộc dịch trước kia ngược lại là bái kiến bạch ngọc thuyền. Năm đó hắn và phụ thân tại xích triều hải phụ cận gặp yêu. Đúng lúc đụng phải thừa lúc bạch ngọc thuyền đi ngang qua Mẫn Quân Tử cùng Lý Nhược Ngu đám người. Không thể tưởng được sự tình cách hơn 5 năm. Hắn đã có thể cùng hai người này đánh đồng. Cùng một chỗ lại lần nữa ra biển săn yêu. Mấy ngày về sau, mộc dịch các loại tham gia yêu đảo rèn luyện đệ tử. Toàn bộ tập trung ở Bình Hải Phong lên. Chuẩn bị xuất phát. Mộc dịch thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Trước mắt cái mảnh này trên quảng trường, nhiều nhất chỉ có 300 tên nội môn đệ tử. Chiếm hết thảy nội môn đệ tử gần một nửa. Cái kia chút ít sư thúc sư bá, ngược lại đã tới không ít, chừng mười mấy người nhiều. Trưởng môn Tiếu Vân Thiên cũng ở chỗ này. Hơn nữa hắn còn phát biểu một phen thao thao bất tuyệt. Cổ vũ chúng đệ tử hảo hảo nắm chắc lần này yêu đảo rèn luyện cơ hội. Tại bảo đảm an toàn trên cơ sở, tiến tận khả năng phong phú kinh nghiệm thực chiến. Về phần yêu trong đảo khả năng gặp phải cái kia chút ít hải yêu, chúng nó tập tính như thế nào, có cái kia chút ít đáng sợ pháp thuật thần thông, nên như thế nào ứng đối vân vân. Những chi tiết này đều bị sắp xếp một cái hình nhỏ sách ở bên trong. Tham gia lần này rèn luyện để tử nhân thủ một quyển. Tiếu trưởng môn đối với cái này cũng không có đàm phán. Mộc dịch một bên nghe, một bên lặng lẽ dò xét đám người chung quanh. Rốt cuộc, hắn trong đám người phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc đứng ở phong bộ trong hàng đệ tử Vương Nhược Phong. Thiết đàn quả nhiên cũng tới tham gia rèn luyện. Ta biết ngay, loại cơ hội này hắn cũng sẽ không bỏ qua đấy. Mộc dịch trong lòng mỉm cười. Rất nhanh, hắn tại Vương Nhược Phong chung quanh hơn 10 trượng bên ngoài, lại phát hiện từng đánh bại hắn Ngự Phong thần quân. Mộc dịch phát hiện phong bộ vài tên tại Kim Thu hội thí biểu hiện mắt sáng đệ tử, hầu như đều tham gia lần này yêu đảo hành trình. Hỏa bộ cũng có không ít người quen, bao gồm bị mộc dịch đánh bại Tôn Viên cùng Lam Tân, đều ở trong đó. Mộc dịch nhìn về phía Tôn Viên chỗ đó lúc, vừa vặn cùng Tôn Viên hai mắt nhìn nhau. Tôn Viên lúc này đã ở nhìn về phía mộc dịch. Hắn nhìn thấy mộc dịch ánh mắt quét tới về sau, vội vàng hướng một bên nhìn lại, nhưng ít nhiều có chút mất tự nhiên thần sắc, bị mộc dịch bắt được chi tiết này. Mộc dịch nhướng mày, hắn mơ hồ cảm thấy cái này Tôn Viên chỉ sợ không chỉ là vừa vặn nhìn về phía hắn nơi đây mà thôi. Hắn và Tôn Viên đánh qua hai lần quan hệ. Lần thứ nhất, Tôn Viên dùng kế đem Tiếu Mộng Đào lâm vào tuyệt cảnh. Lần thứ hai, mộc dịch tại tỉ thí trên đài chuyển bại thành thắng, đào thải Tôn Viên. Cách này hai lần quá trình đều là tương đối không thoải mái. Nếu như Tôn Viên cố ý châm đối với chính mình, cái kia hơn phân nửa không là chuyện tốt. Bất quá, lấy thực lực của hắn có lẽ vẫn không thể cấu thành quá lớn uy hiếp. Mục Dịch trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là âm thầm nhiều đi một tí đề phòng ý thức. Mục Dịch còn chú ý tới gần 300 tên trong hàng đệ tử, nữ đệ tử chỉ vẹn vẹn có giải rác mấy người. Chức Tạo Đường tựa hồ không có người tham gia lần này yêu đảo rèn luyện. Nhân khí cực cao tốc mạc ngưng. Cùng với cái kia tinh linh cổ quái Mộ Dung Băng. Đều không có xuất hiện. Một nén nhang về sau. Tiếu trưởng môn gióng giạc thanh âm đàm thoại rốt cuộc báo một giai đoạn. Chúng đệ tử tại hơn 10 người sư thúc sư bá dưới sự chỉ huy. Nhao nhao bước lên đứng ở quảng trường bên cạnh một chiếc chừng trăm trượng lớn lên thuyền lớn. Cái này là chúng ta Bình Hải Tông Chấn Tông Chi Bảo Du Thiên Triệu Lượng leo lên thuyền lớn về sau. Có chút kích động. Hưng phấn qua lại đánh giá thân tàu. Mục Dịch từ lâu phát hiện. Bình Hải Tông tiêu chí. Cái kia màu đen chiến thuyền đồ án. Chính là dưới mắt chiếc này Du Thiên phiên bản thu nhỏ. Các đệ tử đều leo lên Du Thiên về sau. Chịu trách nhiệm lần này yêu đảo rèn luyện an toàn sự vụ 16 danh sư thúc sư bá. Cũng bay lên thuyền lớn. Những người này. Phần lớn là tất cả bộ trưởng lão. Đối Mục Dịch cực kỳ thưởng thức hỏa bộ trưởng lão Triệu Tịch Tiều. Cũng ở trong đó. Triệu trưởng lão đi đến thuyền lớn tuyến đầu chủ đà chỗ. Nhẹ nhàng vỗ bánh lái. Người kia lại ghét. Một tiếng một phân thành hai đã nứt ra một đường khe hở. Lộ ra một cách hơn một xích vuông tường ghét. Triệu trưởng lão lấy ra một khối toàn thân ấm ánh trong suốt huyền tinh. Để vào cái này tường kép ở bên trong. Tường kép lập tức đóng cửa. Bánh lái lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa còn phát ra nhàn nhạt một tầng bạch quang. Hoa! Ta không nhìn lầm đi. Kia hình như là tứ sai huyền tinh Triệu Lượng đem thanh âm đè thấp. Nhưng vẫn như cũ không che giấu được trong đó hưng phấn chi ý. Tính chất thông thấu. Huyền khí tinh khiết như nước. Đích xác là trong truyền thuyết tứ sai huyền tinh ngay tại cách đó không xa mắt thấy một màn này Mục Dịch. Cũng là có chút kích động. Một quả tứ sai huyền tinh. Giá trị tương đương với 1.000 khối nhất sai huyền tinh. Vậy cũng so với Mục Dịch mấy người này toàn bộ thân gia. Đều muốn phải nhiều hơn không ít. Triệu trưởng lão chậm rãi chuyển động bánh lái. Từng cố một gió mát bắt đầu ở thân thuyền xuống lăng không bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, mọi người trực giác thân thể chợt nhẹ. Toàn bộ thuyền lớn vậy mà tại trong gió mát từ từ hướng lên bay lên. Nguyên lai khu động Du Thiên cần một quả tứ sai huyền tinh. Một cái giá lớn thật sự là không thấp. Một Dịch âm thầm gật đầu. Hắn thường xuyên cưới hạc phi hành. Lúc này thuyền lớn chậm rãi hướng lên mà bay. Theo gió mà động. Coi như là tương đối vững vàng. Hắn tự nhiên thập phần thói quen. Nhưng có chút đệ tử, rồi lại là lần đầu tiên bay đến không trung, không khỏi ngạc nhiên, hoặc là khẩn trương bất an. Cũng may thuyền dây cung tương đối cao, có thể cung cấp những đệ tử này chảo đỡ, không đến mức rớt xuống thuyền đi. Nếu thật có loại này bất hạnh phát sinh, cái kia hơn 10 người sư thúc sư bá cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hướng phía dưới nhìn lại, bóng người càng ngày càng mơ hồ. Quần phong càng ngày càng nhỏ bé. Không bao lâu, thuyền lớn đã lên tới trên tầng mây. Ngoại trừ ngẫu nhiên có lao ra tầng mây dốc đứng ngọn núi bên ngoài. Phóng nhãn nhìn lại, đều là trắng xóa một mảnh. Giống như tiên cảnh. Loại này kỳ cảnh, hấp dẫn không ít đệ tử hứng thú. Nhao nhao vây quanh ở thuyền xây cung bên cạnh các nơi. Xem xét mây trắng trên ánh mặt trời vạn trượng cảnh đẹp. Kích thán không thôi. Trên thuyền không ngừng có đệ tử đi tới đi lui. Mục Dịch cùng Vương Nhược Phong cũng hết sức ăn ý thừa cơ lẫn nhau tới gần. Sẽ không để người chú ý. Mục Dịch cùng Vương Nhược Phong gặp thoáng qua lúc, Mục Dịch chỉ là nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì. Nhưng khi hắn sau khi đi qua, hắn giấu ở trong tay áo trong tay. Rồi lại hơn nhiều một tờ giấy. Nhưng là Vương Nhược Phong vừa rồi âm thầm kín đáo đưa cho hắn đấy. Mục Dịch biết rõ. Lấy Vương Nhược Phong cẩn thận tác phong. Nhất định là có chuyện quan trọng. Nếu không sẽ không bốc lên mạo hiểm hướng hắn truyền lại tin tức. Mục Dịch đi đến thuyền bên cạnh, làm giả xem xét phong cảnh, nhìn tờ giấy liếc. Trên tờ giấy chỉ có bốn cái khoa tay múa chân đơn giản văn tự. Cẩn thận quân tử. Mộc Dịch lập tức đem tờ giấy thu nhập trong tay áo, càn khôn đại trong, tiếp tục nhìn xa phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 080 vào đảo. Cái này quân tử đương nhiên là chỉ Mộc Dịch đồng môn đại sư huynh, riêng có quân tử danh xưng là Mẫn quân rồi. Thiết đàn cũng phỏng đoán Mẫn quân tử có thể sẽ tại yêu đảo bên trên đối với ta bất lợi. Vì vậy cố ý dặn dò ta cẩn thận đề phòng. Cái đó và Mộc Dịch bản thân lúc trước lo lắng không mưu mà hợp, khiến hắn trở nên cẩn thận. Mộc Dịch tại trong lòng tính toán khả năng gặp phải các loại cục diện. Đã có lẽ áp dụng tốt nhất ứng đối biện pháp. Căn bản không có tâm tư đặt ở cảnh đẹp trước mắt trên. Triệu Lượng cũng nhìn đã đủ rồi, lúc này đang tại nho nhỏ nghiên cứu cái kia bản ghi chép hải yêu tình huống đồ sách. Hứa Điền tức thì một mực nhìn xa phía trước, yên lặng không biết suy nghĩ cái gì. Ồ! Mộc sư huynh, ngươi xem! Cái này hỏa áp thú có phải hay không liền là năm đó ngươi gặp được qua cái chủng loại kia hải yêu? Mộc Dịch suy nghĩ bị Triệu Lượng cắt ngang, ánh mắt cũng bị hấp dẫn đến cái kia bản đồ sách trên. Đồ sách trên văn hay tranh đẹp giới thiệu một loại tên là hỏa áp thú hải yêu. Cái này hỏa áp thú giống như một cái lớn quái điểu. Miệng rộng bẹp như vịt. Hình thể so với bình thường người trưởng thành cao hơn ra một đoạn. Yêu thích ăn hải ngây. Hỏa áp thú tuy có cánh, rồi lại bay không cao. Chỉ có thể dán mặt biển mượn nhờ gió biển lướt đi một khoảng cách. Duy nhất an hiểu pháp thuật chính là phụt lên hỏa diễm. Chỉ loại có thể ngăn ở cái kia chút ít hỏa diễm. Liền cực dễ đối phó. Mức độ nguy hiểm vì một ngôi sao. Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Từ nơi này chút ít miêu tả nhìn lại, tựa hồ liền là năm đó hắn và phụ thân ra biển bắt cá lúc gặp phải cái loại này hải yêu. Mới một ngôi sao đó là dễ dàng nhất đối phó hải yêu rồi. Triệu Lượng khinh thường nói, bất quá hỏa áp thú nhát gan, bình thường chỉ ở ban đêm mới dám xuất ngoại kiếm ăn, cũng không phải dễ dàng gặp được. Đồ sách ở bên trong căn cứ các loại hải yêu mức độ nguy hiểm đánh dấu không có cùng tinh cấp. Một ngôi sao là dễ dàng nhất săn giết hải yêu, bình thường nội môn đệ tử đều có thể đối phó, mà năm khối sao là nguy hiểm nhất hải yêu, đề nghị đệ tử không muốn một mình ứng đối. Ngươi xem, đồ sách còn nhắc tới hỏa áp thú phần cổ trường linh là một loại thật tốt hỏa thuộc tính tài liệu. Nếu là có thể săn giết một cái hỏa áp thú, thu thập kia trường linh, có thể bán được 10 khối huyền tinh chập chập. Cái này cũng không tệ. Triệu Lượng tính toán như thế nào săn yêu kiếm lấy huyền tinh. Mộc Dịch chỉ là cười theo vài cái. Tâm tư của hắn, nhưng căn bản không ở phương diện này. Hắn đã cảm nhận được, nhân tâm hiểm áp, chỉ sợ so với cái kia hải yêu càng thêm đáng sợ. Nhất là bên người người, nếu như đột nhiên đối với ngươi ra tay, sẽ khó lòng phòng bị. Du thiên thuyền lớn phi hành trên không trung tốc độ cực nhanh. Cụ thể thật là nhanh. Bởi vì không có có thích hợp phòng theo vật, cũng khó có thể tính ra đi ra. Mộc Dịch chỉ thấy dưới thân mây trắng một mảnh tiếp một mảnh lướt qua. Thuyền dây cung hai bên tiếng gió gào thét lạnh thấu xương. Xa so với cưới hạc lúc phi hành phải nhanh hơn rất nhiều. Ước chừng qua 2-3 canh giờ, du thiên thuyền lớn đã không biết bay ra rất xa. Triệu trưởng lão rốt cuộc đem bánh lái phương hướng thay đổi, du thiên chậm rãi hạ thấp. Xuyên qua tầng mây về sau, mênh mông bát ngát biển rộng hiện ra tại chúng đệ tử trong mắt. Ô, cái hải vực này tại sao là màu đỏ sậm, hay sao? Có một cái đệ tử nghẹn ngào hô. Bên cạnh hắn đồng môn sư huynh đệ lập tức nói cho hắn biết. Đây là Xích Triều Hải. Yêu đảo liền ở trong đó. Xích Triều Hải nắm chắc có núi lửa phun trào quanh năm không dứt. Địa chất nước chất đều tương đối đặc thù. Đồ sách trên có nói, mắt thấy cái hải vực này, một ít năm xưa chuyện cũ dần dần lại nổi lên một dịch trong lòng. Lúc này du thiên thuyền lớn vị trí ngay tại Xích Triều Hải trung tâm, này tòa yêu đảo ngay tại thuyền lớn chính phía dưới. Mới đầu đây chẳng qua là lòng bài tay lớn nhỏ một khối. Theo thuyền lớn dần dần đáp xuống, yêu đảo tại trong mắt mọi người cũng trở nên càng lúc càng lớn. ý đồ lường trong có yêu đảo kỹ càng bản đồ địa hình. Yêu đảo ước hẹn có mấy trăm trong rộng lớn, coi như là không nhỏ. Hơn nữa trong đó địa hình phức tạp, đã có vịnh hồ nước, cũng có ngọn núi rừng cây, thậm chí còn có chút thần bí sơn động địa huyệt. Bất luận cái gì một chỗ, đều có thể có hải yêu tồn tại. Du thiên thuyền lớn đáp xuống yêu đảo phía đông một mảnh tương đối bằng phẳng trên bờ cát. Nơi đây hạt cát hiện ra một tầng chói mắt kim ngân ánh sáng rực rỡ, được xưng là kim ngân bãi. Triệu trưởng lão đại biểu nhiều người sư thúc sư bá lại thận trọng dặn dò chúng đệ tử vài câu. Hắn nhắc tới, Du thiên gặp một mực đứng ở kim ngân bãi nơi đây. Nếu là có đệ tử không cẩn thận bị thương hoặc là muốn trên đường rời khỏi rèn luyện đấy, có thể tới nơi này tụ tập. Hơn 10 người sư thúc sư bá, sẽ có 10 người canh giữ ở yêu đảo bốn phía, phòng ngừa ngoại nhân xâm phạm. Còn có mấy người, tức thì gặp không định giờ tại ở trên đảo qua lại dò xét. Nếu là phát hiện nguy hiểm, cũng gặp xuất thủ cứu giúp. Bất quá, yêu đảo không nhỏ, vừa lúc bị sư thúc sư bá đi ngang qua cứu giúp xác suất quá thấp. Vì vậy triệu trưởng lão nhiều lần khuyên bảo chúng đệ tử cẩn thận từng ly từng tí, không muốn lỗ mãng làm việc. Yêu đảo rèn luyện thời gian làm một tháng, chúng đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều mang đi một tí lương khô. Những thứ này huyền sĩ bình thường ẩm thực cũng rất ít, cách mỗi vài ngày ăn được một chút liền đã đầy đủ. Triệu trưởng lão tuyên bố tất cả đệ tử có thể phân tán hành động về sau, mọi người liền giải tán lập tức, hướng bất đồng địa phương bước đi. Có người dọc theo bãi cát đi về phía trước, có người trực tiếp hướng trong đảo ở chỗ sâu trong đi đến, còn có người tế ra bạch ngọc thuyền, dọc theo phủ cận mặt biển, hướng đến yêu đảo một bên kia. Lý sư đệ, Mục sư đệ, chúng ta thiện dược đường một chúng đệ tử, vẫn còn là cùng một chỗ hành động đi. Mọi người lẫn nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mẫn quân tử mặt mỉm cười, hướng Lý Nhược Ngô cùng Mục Dịch đưa ra đề nghị. Nếu là ở mấy tháng trước, đề nghị như vậy Mục Dịch gặp vui vẻ tiếp nhận. Nhưng mà hôm nay, hắn rồi lại cười nhạt một tiếng, nói như vậy cố nhiên là vô cùng tốt. Bất quá nhân số quá nhiều, động tĩnh quá lớn, hải yêu sẽ giấu đi không dám lộ diện, liền lên không đến rèn luyện hiệu quả. Sư phụ đem ba người chúng ta phân ra một tổ, nhất định có đạo lý riêng. Lý Nhược Ngô tức thì tỏ vẻ không sao cả, là phân là tổ họp, hắn cho rằng đều có tất cả lợi và hại. Mẫn quân tử lại khuyên nói một câu, cũng phân biệt hỏi thăm Mục Dịch và ba người cách nhìn. Mục Dịch vẫn đang kiên trì tách ra. Triệu Lượng có chút đồng tâm, Hứa Điền rồi lại kiên định đứng ở Mục Dịch bên này. Vì vậy Mẫn quân tử chỉ có thể thôi. Ba vị sư đệ bảo trọng, các vị sư huynh bảo trọng. Mục Dịch cái này một tổ cùng mấy người khác tạm biệt tách ra. Mẫn quân tử các loại sáu người liền thừa lúc bạch ngọc thuyền hướng yêu đảo một bên kia phi đi. Mục Dịch nhìn xem Mẫn quân tử đám người bạch ngọc thuyền biến mất tại trong mắt về sau, đem ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía. Quả nhiên, hắn thấy được cách đó không xa Tôn Viên chính hữu ý vô ý hướng hắn nơi đây xem ra. Lúc này đây rèn luyện, xem ra sẽ không bình tĩnh, Mục Dịch nhướng mày. Mục sư huynh, chúng ta không bằng đi. Triệu Lượng chính phải nói ra đề nghị của mình, rồi lại trông thấy Mục Dịch nháy mắt ra dấu, liền lập tức im ngay. Sau đó, ba người bọn họ cũng thừa lúc bạch ngọc thuyền, dọc theo đảo bên cạnh vội vã. Triệu sư đệ, ngươi vừa rồi nghiên cứu lâu như vậy, ngươi nói đi nơi nào tương đối khá mắt, thấy chung quanh không có người nào khác về sau. Mục Dịch mới thấp giọng hướng Triệu Lượng hỏi. Đi hỏa nham hồ đi. Triệu Lượng không cần nghĩ ngợi đáp, nghe nói chỗ đó thường có hỏa áp thú qua lại. Chúng ta trước tiên có thể giản lược lẻ luyện tay một chút. Hứa sư huynh, ngươi có hay không đề nghị, Mục Dịch lại hỏi. Hứa Điền lắc đầu. Tốt lắm, chúng ta liền đi hỏa nham hồ, Mục Dịch nói ra. Ba người cải biến hướng đi, tại trên mặt biển chạy như bay sau nửa canh giờ, leo lên bờ, lại hướng trong đảo đi ra hơn 20 trong, xuyên qua một cái khu rừng nhỏ cùng một cái sơn cốc, đi tới cái kia hỏa nham hồ bên cạnh. Nơi đây hồ nước đỏ bừng như máu. Hơn nữa nước ấm rất cao. Tỏa ra từng cỗ một nhiệt khí. Đem chung quanh sơn cốc đều bốc hơi tương đối nóng ướt. Loại địa phương này. Bình thường hải ngư hải thú thì không cách nào sinh tồn đấy. Cũng chỉ có một chút nắm giữ hỏa thuộc tính thần thông hải yêu. Mới có thể thích ứng. Kế tiếp chúng ta nghỉ ngơi một lát. Kiên nhẫn đợi đến lúc bầu trời tối đen. Nói không chừng có thể đợi đến lúc hỏa áp thú xuất hiện triệu lượng vừa nói. Một bên lấy ra một ít lương khô. Phân cho Mộc Dịch cùng Hứa Điền dùng ăn. Ba người tùy ý ở bên hồ tìm một khối tương đối bằng phẳng nham thạch ngồi xuống. Kết quả phát hiện. Cái kia nham thạch cũng nóng hổi nóng hổi. Tốt khi bọn hắn huyền sĩ phục có thể ngăn cách bực này không mạnh nhiệt khí. Nếu không còn thật không có đặt chân chi địa. Triệu Lượng hưng phấn nói nên như thế nào chém giết hỏa áp thú. Nên như thế nào phối hợp với nhau. Mộc Dịch một bên nghe một bên gật đầu. Hứa Điền thì là một mực yên lặng như thế không nói vẫn không nhúc nhích. Có trời mới biết hắn có hay không đang nghe. Mộc sư huynh. Ngươi biết vì cái gì chỉ có gần một nửa đệ tử nguyện ý tham gia yêu đảo rèn luyện sao? Triệu Lượng bỗng nhiên chủ đề chuyển một cách mà hỏi. Không chờ Mộc Dịch trả lời. Triệu Lượng liền tiếp tục nói kỳ thật. Ta hỏi qua Ngô sư huynh đám người. Bọn hắn cũng không phải sợ cái kia chút ít hải yêu. Ngược lại là sợ đồng môn sư huynh đệ. Ngô sư huynh nói. Đã đến hải yêu đảo. Rời đi rồi tông môn theo dõi phạm vi. Cái kia chút ít khôn sáo uy củ. Liền thùng giống kêu to. Có ít người che giấu ác niệm. Sẽ gặp dần dần bành trướng. Làm ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ sự tình. Tại thần không biết dường không hay dưới tình huống. Thậm chí ngay cả giết người đoạt bảo sự tình đều có thể phát sinh rõ ràng đều là Bình Hải Tông đồng môn sư huynh đệ. Nhưng có thể vì ngấp nghé đối phương càn khôn đại trong bảo vật. Cưỡng ép cướp lấy. Cũng giết người diệt khẩu. Dù sao cái kia chút ít hải yêu tài liệu cùng huyền tinh. Đều là vật vô chủ. Bị người cướp đi. Cũng không nhưng kiểm chứng. Theo Ngô sư huynh suy đoán. Tham gia lần này yêu đảo rèn luyện trong hàng đệ tử. Khẳng định có một nhóm người là ôm như vậy mục đích. Người như vậy. Bình thường thực lực đều sẽ không quá kém. Hơn nữa lòng dạ độc ác. Khó lòng phòng bị. So sánh dưới. Cái kia chút ít hải yêu lại có vẻ không có ý nghĩa Ngô sư huynh không muốn tham gia. Chính là cái này nguyên nhân. Mộc sư huynh, ngươi tựa hồ có chút tâm sự. Có phải hay không cũng đang lo lắng cái này Triệu Lượng cuối cùng hỏi. Không tệ Mộc Dịch nhẹ gật đầu, vì vậy chúng ta muốn đặc biệt cẩn thận. Cái này quá lo lắng đi Triệu Lượng có chút không cho là đúng cười nói đổi lại người khác cũng thì thôi Mộc sư huynh ngươi thế nhưng là kim thu hồi thí bán kết. Cao thủ trong cao thủ. Những người kia coi như là ánh mắt xài lên đỉnh đầu lên. Cũng không dám đối với ngươi đồng thủ cũng là bởi vì ngươi tham gia rèn luyện. Ta mới dám cùng theo ngươi cùng nhau gia nhập yêu đảo hành trình. Hứa sư huynh, ngươi tại sao phải tham gia Triệu Lượng lại hướng Hứa Điền hỏi. Cái này, Hứa Điền cuối cùng mở miệng. Bất quá hắn cũng chỉ là không đến nơi đến chốn nói mấy chữ mở mang tầm mắt đi. Triệu Lượng có chút ngượng ngùng nói lại nói tiếp. Hứa sư huynh cũng kém một điểm tiến vào kim thu hội thí thi đấu chính Hứa sư huynh thắng liền hai trận. Chỉ là tại đấu vòng loại cuối cùng hai trận liên tục gặp được hai gã cao thủ. Mới bị loại bỏ bị loại. Ba người chúng ta bên trong liền thuộc thực lực của ta kém cỏi nhất. Bất quá ta chuẩn bị lại hết sức đầy đủ Triệu Lượng đưa hắn càn khôn đại nhảy ra. Đủ loại bình bình lọ lọ bày đầy trên đất. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 081 đêm thứ nhất. Triệu Lượng chỉ vào trước người một đống bình bình lọ lọ, từng cái giới thiệu nói. Đây là trăm năm tùng một phấn. Có thể che giấu trên người chúng ta nhân loại khí tức. Như vậy rất nhiều hải yêu liền khó có thể bằng khứu giác truy tung hoặc phát hiện chúng ta tung tích. Đây là hiển ảnh lân tiết. Ha ha! Có một loại thập phần hiếm thấy phong ẩn yêu. Có được ẩn nấp pháp thuật thần thông. Mặc dù tại bên người cũng khó khăn lấy phát hiện. Bất quá, chỉ cần ở chung quanh vung một ít gặp sáng lên lân mảnh, thân hình của nó liền bại lộ không thể nghi ngờ. Đây là dụ yêu quả chấp. Đừng nhìn chai này chất lỏng kia thối vô cùng. Nghe nói rồi lại là có chút hải yêu yêu nhất. Nếu như chúng ta thật sự tìm không thấy hải yêu mà nói, có thể đem nó lấy ra thử thời vận. Đây là chướng khí tán. Có chút sơn cốc ẩm ướt trong đất chướng khí rầm rạp. Khả năng ẩm chứa kỳ độc. Nếu như một mực cách dùng lực lượng đem chướng khí ngăn cách bên ngoài, không khỏi tiêu hao chân nguyên quá nhiều. Chỉ cần trước đó ăn vào một ít chướng khí tán, sẽ không sợ cái kia chút ít chướng khí độc khí rồi. Triệu Lượng một hơi giới thiệu hơn 10 loại bảo bối. Có chút là vì săn yêu chuẩn bị. Có chút là tăng cường phòng hộ biện pháp. Có chút là chữa thương giải độc linh đan diệu dược. Chủng loại đa dạng. Ngũ hoa bát dạng. Mộc Dịch cùng Hứa Điền càng nghe càng ngạc nhiên, trong này rất nhiều đồ vật, bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói. Triệu sư đệ, ngươi từ đâu làm ra cái này rất nhiều đồ vật? Mộc Dịch tò mò hỏi. Triệu Lượng có chút ít đắc ý nói nơi phát ra rất nhiều. Ha ha! Kim Thu hồi thí trong lúc, ta làm quen không ít sư huynh đệ. Trong bọn họ có ít người, thì có qua cùng yêu thú trực tiếp đối diện kinh nghiệm thực chiến. Mấy thứ này cũng là bọn hắn nhờ ta chuẩn bị. Ta bỏ ra tốt một phen công phu mới làm ra cái này hơn 10 loại. Còn có hơn phân nửa vật phẩm cũng không kịp sưu tập đầy đủ hết. Mấy thứ này giá cả không đắt, công dụng cũng thập phần có hạn. Nhưng nếu là thật có thể tại có chút mấu chốt địa phương triển khai tác dụng, ngược lại là rất đáng. Sắc trời dần dần muộn, ba người không hề nói chuyện với nhau, mà là yên lặng canh giữ ở hỏa nham hồ bên cạnh, chờ đợi hải yêu xuất hiện. Đợi chừng hai canh giờ, cũng đã là vào lúc canh ba. Mặt hồ vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, không có chút hải yêu qua lại dấu hiệu. Ngược lại là tại chỗ rất xa, mơ hồ có các loại thấp kém tiếng kêu kỳ quái âm thanh truyền ra. Không biết là loại nào hải yêu tiếng kêu. Triệu Lượng ngồi không yên, hắn lấy ra cái kia dụ yêu quả chấp, tại trong hồ nước nhỏ vào vài giọt. Ba người tại bên ngoài hơn 10 trượng chờ đợi, vẫn đang có thể nghe thấy được vẻ này gay mũi tanh hôi chi khí. Nhưng qua hồi lâu, hỏa nham hồ còn không có động tĩnh. Có lẽ nơi đây sớm đã không có hỏa áp thú rồi, Triệu Lượng có chút thất vọng nói. Lúc này, từ phía sau sơn cốc một bên kia truyền đến dường như trẻ con tiếng khóc. Có chút vang rồi ngẩng cao. Tựa hồ cách nhau không xa. Anh Nhi khóc. Hải yêu phẫn nộ Mộc Dịch trong lòng dùng mình. Vội vàng ý bảo Triệu Lượng cùng Hứa Điền hai người giữ yên lặng. Cũng nhẹ chân nhẹ tay hướng cái kia tiếng khóc kiếm đi. Mộc sư huynh, chỗ đó thật sự có hải yêu? Triệu Lượng có chút nghi hoặc. Cái này anh Nhi khóc thanh âm chính là hải ngây thú sống lên một tiếng. Mộc Dịch chỉ nói cái này một câu, Triệu Lượng liền lập tức giật mình. Hải ngây thú là hải yêu hỏa áp yêu nhất đồ ăn. Nếu như phụ cận thật sự có hỏa áp thú qua lại, hơn phân nửa sẽ không bỏ qua như vậy ăn uống cơ hội. Nghe thấy hải ngây thú tiếng khóc, Mộc Dịch trong lòng tràn đầy một tia ấm áp. Hắn không tự chủ được nhớ tới hơn 5 năm trước cùng phụ thân tại xích triều hải trên trải qua, chính là cái kia ban đêm. Chung quanh đều là hải ngây thú tiếng khóc. Phụ thân dùng to lớn cao ngạo thân thể bảo hộ lấy hắn. Nếu như đổi lại hôm nay, ta liền có thể bảo hộ phụ thân rồi. Bất quá, Mộc Dịch tuy rằng đã là một thân pháp thuật, nhưng không có cơ hội sẽ cùng phụ thân đi ra biển. Ba người bay qua một tòa núi nhỏ sườn núi, đến sơn cốc một bên kia hồ nước bên cạnh. Cái kia anh Nhi khóc âm thanh càng ngày càng to rõ, càng ngày càng dày đặc. Hiển nhiên là có không ít hải ngây thú. Mộc Dịch tuyệt không ngạc nhiên, hải ngây thú vốn chính là thành đàn xuất hiện. Mượn nhàn nhạt kim ngân ánh sáng rực rỡ ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được xa xa đen sẫm trên mặt hồ không ngừng có hải thú ngư dược, kích khởi thành từng mảnh sóng hoa. Đột nhiên, một mảnh hỏa quang từ trong hồ nước đột nhiên chui ra, đem chung quanh theo sáng trưng. Trong ngọn lửa, một cái toàn thân lông chim đỏ bừng vịt miệng hải yêu hiện ra tại ba người trước mắt. Cái này hải yêu hai cánh trải ra không dưới ba trượng. Cái đầu không nhỏ, đúng là đồ sách trong miêu tả hỏa áp thú. Ba người lập tức ra tay. Bọn hắn hầu như đồng thời tế ra bạch ngọc thuyền. Hướng cái kia mảnh ánh lửa vội vã mà đi. Trong chốc lát liền tới gần. Ba người đã sớm đem pháp trưởng chuẩn bị cho tốt. Lập tức đầy trời sóng nước lăng không xoáy lên. Hình thành lớp kín nước bức tường. Từ bốn phương tám hướng hướng hỏa áp thú vây đến. Hỏa áp thú linh trí mặc dù không cao. Nhưng trời sinh tính nhát gan. Nhìn thấy ba người đột nhiên từ trong bóng tối vọt tới. Cái thứ nhất cử động chính là buông tha cho đến miệng bên cạnh mỹ thực hải ngây thú. Phun ra một cỗ hỏa diễm. Sau đó hướng xa xa bỏ chạy. Đáng tiếc. Nó phun ra hỏa diễm tại ba người hợp lực vây công trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Hỏa diễm trong nháy mắt bị kinh đào sóng lớn đập chết. Hỏa áp thú cũng bị vây ở tầng tầng nước bức tường bên trong. Không cách nào chạy ra. Để cho ta tới. Triệu Lượng hưng phấn hô to một tiếng. Sau đó huy động trong tay pháp trượng. Thi triển ra thủy tiến thuật. Lập tức pháp trượng đỉnh nổi lên xanh hà một mảnh. Biến thành hơn 10 chi thủy tiến. Hướng hỏa áp thú kích bắn đi. Nếu là không có pháp lực phòng hộ. Mỗi một chi thủy tiến đều đủ để xuyên thủng cự thạch. Bất quá hỏa áp thú rồi lại kịp thời rồi hướng lấy thủy tiến phun ra một cái hỏa diễm. Khó khăn lắm hóa giải những thứ này thủy tiến công kích. Đối phó đã không đường thối lui hỏa áp thú. Triệu Lượng vậy mà một kích không có đắc thủ. Hắn đỏ mặt lên. Có chút xấu hổ. Tốt trong bóng đêm. Người khác cũng nhìn không tới thần sắc của hắn. Mộc Dịch mỉm cười. Nói ra cái này hỏa áp thú hình thể tổng kình. Lại bị chúng ta nước bức tường vây khốn không chỗ có thể trốn. Ngươi đại khái có thể đem thủy tiến xung hợp hóa một. Uy lực càng lớn. Như vậy hỏa áp thú liền ngăn không được rồi. Ta đây thử xem. Triệu Lượng theo lời lại tế ra một lần thủy tiến thuật. Lúc này đây. Hắn đem pháp lực chân nguyên hóa thành một chi chừng dài hơn một trượng thủy tiễn. Mang theo gào thét gió thổi. Tiếp tục hướng hỏa áp thú phóng tới. Quả nhiên. Hỏa áp thú phun ra hỏa diễm. Không cách nào ngăn cản cái này chỉ thủy tiễn. Người kia xuyên thấu hỏa diễm. Sau đó lại xuyên thấu hỏa áp thú cái ức. Hỏa áp thú hú lên quái dị. Như vậy toi mạng. Trung quanh hải ngây thú, từ lâu trải qua giải tán lập tức mọi nơi né ra. Ha ha! Lấy ba người chúng ta lực lượng đối phó cái này mức độ nguy hiểm chỉ có một ngôi sao hỏa áp thú. Thật sự là nhẹ nhõm. Triệu Lượng cao hứng tiến lên đem hỏa áp thú cái cổ ra hai cây đỏ thấm trường linh nhổ xuống. Giao cho Mộc Dịch. Nói ra, Mộc sư huynh, ngươi càn khôn đại không gian lớn nhất, hải yêu tài liệu liền từ ngươi bảo quản đi. Mộc Dịch nhẹ gật đầu đem đây đối với trường linh thu nhập càn khôn đại trong. Về phần hỏa áp thú thi thể, liền lưu lại ở trên mặt hồ. Rất nhanh sẽ có ăn thịt bầy cá. Đem nó phân ra ăn. Vô cùng dễ dàng liền săn giết một cái hải yêu, khiến ba người khẩn trương tâm tình đều buông lỏng một ít. Triệu Lượng càng là nhắc tới. Muốn đi phía trước sơn cốc ở chỗ sâu trong đi vừa đi. Chỗ đó nghe nói còn có mặt khác chủng loại hải yêu qua lại. Mức độ nguy hiểm cao nhất vì ba khối sao. Mộc Dịch cũng không có phản đối. Xuất phát từ cẩn thận. Ba người tại phủ cận bố trí xuống tạm thời chỗ nghỉ ngơi. Cũng ở chung quanh giấy lên một vòng bó đuốc. Chờ đợi bình minh về sau. Mới tiếp tục xuất phát. Mộc Dịch và ba người tại yêu đảo đêm thứ nhất thì cứ như vậy bình tĩnh qua. Bất quá đối với có chút đệ tử mà nói, cái này đêm thứ nhất qua cũng không bình tĩnh. Yêu đảo một chỗ trong rừng rậm, hai gã đang mặc áo trắng đệ tử đang tại nhỏ giọng trao đổi. Mẫn quân tử, ngươi tới được thật có chút đã muộn. Thiếu niên áo trắng thản nhiên nói, nói xuống rất có trách cứ chi ý. Áo trắng thanh niên cười khan một tiếng. Chắp tay nói thật có lỗi, thật có lỗi. Mẫn mố vì bỏ qua hai gã sư đệ. Hao tốn một phen công phu. Làm phiền vương sư để đợi lâu. Thanh niên còn nói thêm bất quá. Vương sư để vậy mà chủ động hẹn nhau. Chắc hẳn cũng không quan tâm chờ lâu nửa canh giờ đi. Làm việc tốt thường gian nan, điểm ấy kiên nhẫn tại hạ vẫn phải có. Thiếu niên gật đầu cười, tại hạ còn phải đa tạ mẫn quân tử phó ước. Ha ha! Chính như vương sư để tại tờ giấy trong chỗ nhắc tới. Việc này chính là ta và ngươi ra mặt tuyệt hảo cơ hội. Mẫn mố như thế nào lại không phó ước đâu? Thanh niên cười khẽ một tiếng. Mang theo nghi hoặc nói, chỉ bất quá mẫn mố còn có một nghi vấn, vương sư để tại sao phải tìm được mẫn mố hợp tác? Ta và ngươi lúc trước có lẽ không đã từng quen biết. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng nói, chính là bởi vì ta và ngươi không có bất kỳ giao tình. Chỉ có cùng chung lợi ích. Đây mới là sau cùng tin cậy đồng bọn. Tại hạ chỉ tin tưởng trao đổi ít lời, nhưng không tin cái gì giao tình tín nghĩa. Đương nhiên, nếu như tại hạ đã nhìn lầm người, mẫn quân tử chỉ cần lắc đầu tại hạ liền lập tức rời đi. Mẫn quân tử cũng không có lắc đầu, mà là lượn quanh có hứng thú nói, mời vương sư để nói tiếp. Mẫn mố rất cảm thấy hứng thú. Ha ha! Như vậy tốt nhất. Thiếu niên cười to nói ngắn gọn. Ta nghĩ cùng mẫn quân tử hợp tác. Lần này yêu đảo rèn luyện ở bên trong. Đối phó một người. Người nào? Thanh niên hỏi. Thiếu niên nhẹ nói ba chữ, thanh niên lập tức biến sắc. Tại sao phải đối phó hắn? Ta có chỗ tốt gì? Thanh niên hỏi. Thiếu niên không cần nghĩ ngợi đáp, nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ có hắn biến mất, ta mới có thể tại phong bầu ngoài về phần ngươi có thể đạt được chỗ tốt. Còn dùng tại hạ nói sao? Bình Hải Tông đã không có hắn. Người nào còn có thể cùng mẫn quân tử phong thái ganh đua cao thấp tốc mạc ngưng? Nếu là muốn từ chúng ta nổi môn đệ tử trong chọn lương xứng, chỉ sợ cũng chỉ có mẫn quân tử rồi. Đương nhiên, mẫn quân tử cũng có thể lựa chọn bán đứng tại hạ, đem lời nói này để lộ ra đi. Bất quá, cái này tối đa chỉ có thể đạt được tông môn trưởng bối vài câu nói nhảm giống như tán dương. Làm như thế nào chọn? Mời mẫn quân tử quyết định chủ ý đi. Ngươi nếu như tới tìm ta, hơn nữa đem lời nói như vậy minh bạch, cũng đã kết luận ta là nhất định sẽ cùng ngươi hợp tác. Không phải sao? Thanh niên không đáp, mà là ngược lại hỏi một câu. Ha ha! Không tệ. Thiếu niên cao giọng nói ra, ta biết rõ mẫn quân tử nhất định sẽ không cự tuyệt cùng tại hạ hợp tác. Bởi vì mẫn quân tử cũng cần đối phó người nào đó, cũng cần tìm người hợp tác, mà yêu đảo bên trên hết thảy nội môn đệ tử ở bên trong có tư cách cùng mẫn quân tử hợp tác cũng chỉ có giải rác 2-3 người, mà tại hạ liền là một cách trong số đó. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 082 bị tập kích. Ngươi ngược lại là đoán xem nhìn. Mẫn mố cuối cùng muốn đối phó người nào? Nếu như ngươi nói đúng, mẫn mố nên đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Thanh niên mỉm cười nói. Cái này còn dùng đoán sao? Mẫn quân tử muốn đối phó người, thực lực tự nhiên sẽ không quá kém. Thiếu niên khinh thường đáp, thuận miệng nói ra hai chữ. Thanh niên nghe vậy sắc mặt biến hóa. Thần sắc hắn lúc giữa còn là đã hiện lên một tia mất tự nhiên. Thần sắc tốt. Xem ra mẫn mố tâm tư đã bị ngươi nhìn thấu. Lần này hợp tác, mẫn mố là thế tại phải làm. Bất quá, mẫn mố hy vọng trước đối phó người này, lại đối phó ngươi lúc trước theo như lời người nọ như thế nào. Đương nhiên không thể. Thiếu niên quả quyết cự tuyệt đối phó người này, chỉ là dùng để hấp dẫn mẫn quân tử sự gia nhập của ngươi. Đối tại hạ nhưng không có bất kỳ chỗ tốt, hoặc là đã nói chỗ cực kỳ có hạn, rồi lại giúp đỡ mẫn quân tử ngoại trừ họa lớn trong lòng. Còn đối với trả giá người nọ, nhưng là ta và ngươi đều đạt được chỗ tốt rất lớn, là duy trì ta và ngươi cùng chung lợi ích trụ cột. Người nào trước người nào về sau, làm sao có thể lẫn lộn. Thiếu niên ngữ khí kiên quyết, không dung thương lượng. Mẫn quân tử nhẹ gật đầu, nói ra nhìn không ra vương sư để tuổi không lớn lắm, tâm cơ cũng không tại chúng ta phía dưới. Mẫn mố bội phục tốt, hết thảy tựu lấy vương sư để kế hoạch làm việc, trước đối phó người nọ, sau đó lại đối phó mẫn mố mối hận trong lòng. Rất tốt. Thiếu niên liên tục gật đầu. Đã có mẫn quân tử ra tay, ta và ngươi hai người hợp tác, cái này yêu đảo bên trên lại có ai có thể dung chuyển? Ta và ngươi không bằng tạm thời tách ra, điều tra ra hai người kia hành tung về sau, lại mật thám an bài. Mẫn quân tử cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý đối phương đề nghị. hắn nhìn không được hỏi bất quá. Vương sư để thực yên tâm Mẫn Mố như vậy ly khai không sợ Mẫn Mố lộ ra tiếng gió. Hoặc là bị cắn ngược lại một cái sao. Đương nhiên không sợ thiếu niên một bộ tính trước ký càng ngứa khí. Những thứ này chỉ là không có bằng chứng đôi câu vài lời. Coi như là Mẫn quân tử tố giác tại hạ. Tại hạ chỉ cần chết không thừa nhận là được. Về phần bị cắn ngược lại một cái. Càng không khả năng. Mẫn quân tử không ngại nhớ tới. Có thể có thực lực cùng ngươi hợp tác. Lại không cho ngươi vô cùng kiêng kỵ đối tượng. Chẳng lẽ Mẫn quân tử còn có thể tìm ra một vị hơn nữa bỏ qua lần này yêu đảo rèn luyện. Còn muốn bỏ. Lật đổ hai người kia. Thì càng thêm khó khăn chỉ cần Mẫn quân tử không phải là đầu ngốc. Liền sẽ không làm đối với ngươi ta hợp tác bất lợi cử động. Mẫn quân tử chỉ cảm thấy đối phương thuyết pháp. Cùng tâm tư của mình không mưu mà hợp. Bình tĩnh mà xem xét. Đối phương thật là tốt nhất đối tượng hợp tác. Tốt, ba ngày về sau còn là nơi đây gặp lại. Hai người ước định thời gian về sau, lẫn nhau chắp tay thi lễ, hướng phương hướng bất đồng từ biệt mà đi. Thứ ba hạp cốc là yêu trong đảo rất nhiều trong hạp cốc một cái. Bởi vì tại bản đồ địa hình trên từ trên hướng xuống nhìn lại, có 5-6 đầu hẹp dài kéo dài sơn cốc, hầu như hiện lên song song hình dáng xếp đặt. Cái này hạp cốc ở vào đầu thứ ba, nguyên do xưng thứ ba hạp cốc. Từ ngày đầu tiên vào đảo tính lên, Mục Dịch, Triệu Lượng cùng Hứa Điền ba người, đã tại đây mảnh thâm sâu trong sơn cốc hành vi 5 ngày. Ba người cũng không vội tại chạy đi. Cũng không có rõ ràng chỗ mục đích. Vì vậy một đường cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như phát hiện có hải yêu tung tích, còn có thể dừng lại nghĩ cách săn giết. Sơn cốc càng hướng ở chỗ sâu trong, khả năng tồn tại càng đáng sợ hải yêu. Bên ngoài nhưng là tương đối bình thường hải yêu. Mức độ nguy hiểm không cao. Ba người vừa vặn dùng những thứ này hải yêu luyện tay một chút, gia tăng kinh nghiệm. Khoan hãy nói, mặc dù là đối diện với mấy cái này không thật đáng sợ hải yêu, ba người bởi vì đều không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến, mà không miễn có chút luống cuống tay chân. Tuy rằng ba người còn chưa có bị thương, nhưng bởi vì kinh nghiệm chưa đủ không công thả chạy 2-3 con đã sắp đắc thủ hải yêu. Đồng thời, bọn hắn cũng đã săn giết bao gồm hỏa áp thú ở bên trong 3 con hải yêu, sưu tập một ít hải yêu tài liệu. Nơi đây không hổ là yêu đảo, hải yêu qua lại thập phần nhiều lần, hầu như mỗi ngày đều có thể gặp được đến. Ngẫu nhiên, ba người cũng có thể gặp được những thứ khác nổi môn sư huyên đệ. Trước sau đụng phải 3 nhóm người. Trong đó 2 tốt là hỏa bộ đệ tử. Một đám là thủy bộ đệ tử. Nhưng còn không có gặp được thiện dược đường đệ tử khác. Tại yêu đảo bên trên ngoài ý muốn gặp nhau về sau. Những thứ này sư huyên đệ cũng không có lộ ra phải cao hứng hoặc kích động. Ngược lại là đều càng thêm cẩn thận. Cái loại này trạng thái. Giống như đối mặt đáng sợ hải yêu. Thẳng đến đối phương biến mất tại chính mình trong tầm mắt. Mới có thể thả lỏng một hơi. Nhưng mà không hẹn mà cùng riêng phần mình biến hóa hành vi phương hướng. Để tránh bị người nhìn thấu hành tung của mình. Nhân tâm khó dò. Không thể không đề phòng người. Cẩn thận một ít, tổng so với mơ hồ ném đi tính mạng muốn tốt hơn nhiều. Một ngày này, Mộc Dịch và ba người đi tới trong hạp cốc một mảnh loạn thạch cương vị phủ cận. Rất xa, bọn hắn liền đã nghe được một cái hải yêu giống lên một tiếng. Bọn họ là truy tung cái này hải yêu thanh âm. Tới chỗ này đấy, tại đó Triệu Lượng chỉ vào xa xa một tảng đá lớn nói ra. Chỗ đó quả nhiên có một cái hải yêu. Hơn nữa là một cái quy yêu. Cái này chỉ quy yêu hình thể không nhỏ. Chỉ bất quá rồi lại phần bụng chỉ lên trời. Hơn nữa trên thân bị một tảng đá lớn ngăn chặn. Chính bốn chân loạn duỗi. Thân thể không thể động đậy. Hoa! Chúng ta vận khí coi như không tệ, đây là chỉ ngân giáp quy yêu. Triệu Lượng đem cái này quy yêu hình thái cùng đồ sách trong ghi chép đối lập một cái. Sau đó đoán được lúc nào tới lịch. Ngân giáp quy yêu bình thường ở trong nước du động. Thủy thuộc tính thần thông không tầm thường. Lực phòng ngự càng là cực kỳ kinh người. Rất khó bắt trên người nó cái kia tơ bạc mai rùa. nhưng là luyện chế tấm thuẫn đồ phòng ngự tốt nhất tài liệu, giá trị rất cao. Ha ha, ngân giáp quy yêu chỉ có cần giao phối lúc mới sẽ đến trong sơn cốc. Cái này chỉ quy yêu rõ ràng xui xẻo bị trên sườn núi chảy xuống cử thạch đập trúng. Mặc dù có cứng rắn vô cùng mai rùa phòng hộ, nó không đến mức bị thương, lại bị gắt gao đặt ở dưới tảng đá lớn, không thể động đậy. Chẳng phải là tùy ý chúng ta chém giết? Triệu Lượng tâm tình vô cùng tốt phân tích nói. Lúc này, ba người bọn họ đã nhích tới gần cử thạch kia cùng quy yêu. Cử thạch chảy xuống dấu vết thập phần rõ ràng nhưng phân biệt, tựa hồ hết thảy cũng như cùng Triệu Lượng phán đoán. Nếu là ở trên biển, bọn hắn chỉ sợ không làm gì được cái này chỉ quy yêu. Chẳng qua hiện nay, nhưng là có thể dễ dàng đem giết chết. Quy yêu người được có người tới gần về sau, sớm đã sợ đến rút vào đi tứ chi cùng đầu. Chỉ còn lại có bị cử thạch đè nặng cứng rắn mai rùa. Cái này quy yêu không thể di động né tránh. Chúng ta chỉ cần tế ra thủy tiến thuật. Theo hắn thò đầu ra trong lỗ thủng kích vào, nó liền chết chắc rồi. Đây quả thực là bầu trời đến rơi xuống bảo bối sao? Triệu Lượng tuy rằng nói như vậy, nhưng không vội ở động thủ. Một dịch cũng là những mày, chính là bởi vì như thế. Vì vậy chúng ta muốn đặc biệt cẩn thận, để ngừa có lừa dối. Ba người cảm thấy sự tình có kỳ quặc, ở chung quanh cẩn thận dò xét một phen, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì kẽ hở. Bọn hắn cũng không có phát hiện mặt khác quy yêu dấu vết. Về phần cái kia khối cử thạch cũng chỉ là bình thường cứng rắn núi đá, chỉ là khẩu người rất lớn mà thôi. Không muốn do dự nữa rồi. Một cái quy yêu mà thôi, linh trí quá mức thấp, còn có thể bố trí xuống cảm bấy nhờ ta chờ thêm lúc hay sao? Triệu Lượng nói xong, lấy ra pháp trượng, tiến lên vài bước. Sẽ phải thi pháp giết yêu. Chậm đã, một dịch đột nhiên nghĩ đến cái gì, ý muốn ngăn cản Triệu Lượng. Như thế mà nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng tiếng gió siết chặt. Một cỗ cực nóng cực kỳ sóng nhiệt hướng bản thân lưng vọt tới. Có người đánh lén, đây là một dịch phản ứng đầu tiên. Tại cái này trong lúc nguy cấp, đã bị kinh hãi hắn. Huyết dịch tự nhiên mà vậy sôi trào lên. Một cỗ mạnh mẽ hỏa thuộc tính chân nguyên điều động toàn thân, hơn phân nửa đều tập trung ở lưng chỗ. Đồng thời, hắn cố hết sức cúi đầu nghiêng người, tránh đi chỗ hiểm. Song trưởng mang theo hùng hậu hỏa thuộc tính chân nguyên, hướng về phía sau đánh ra. Một đường hung mãnh hỏa mãng xà từ một dịch nơi lòng bàn tay bay ra, lập tức oanh một tiếng bạo liệt ra. Đồng thời một dịch cảm thấy lưng trên đau xót, tựa hồ là bị trùng trùng điệp điệp chém một kiếm. A hét thảm một tiếng tại một dịch sau lưng phát ra, nhưng không có nhìn thấy bóng người. Là một cái ẩn thân ra hỏa, Triệu Lượng trong lòng cả kinh. Không cần nghĩ ngợi, trong tay áo vung lên. Một mảnh hoa mỹ lân quang lập lòe, phủ kín chung quanh hơn 10 trượng bên trong. Lân quang thấp thoáng ở bên trong, một thân ảnh chính đang di động lập tức. Chỉ là đi lại tập tính, giống như có lẽ đã bị thương không nhẹ. Một mực yên lặng lặng yên không nói Hứa Điền lập tức thi triển ra vài con thủy tiễn, hơn nữa thân hình như điện lấn đến gần, ôm đồm hướng cái kia thân ảnh. Một chảo này, rồi lại lấy xuống một chương màu vàng phù chỉ lá bùa. Đồng thời, một người nam tử thân hình ở trước mặt hắn trống rỗng xuất hiện, cũng cầm trong tay một thanh đỏ thấm đại đao, quay người hướng Hứa Điền bổ tới. Hứa Điền dừng lại thủy tiễn cuồng xạ, trong chốc lát đem người này ngực ra đâm ra vô số lỗ thủng. Người này lập tức toi mạng. Mộc sư huynh, ngươi không sao chứ? Triệu Lượng trong lòng buông lỏng, hướng Mộc Dịch hỏi. Mộc Dịch cười khổ một tiếng, lắc đầu, ý bảo bản thân cũng không đáng lo. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng, may mắn như không phải của hắn hỏa thuộc tính chân nguyên, chính là trong máu kích phát đấy. Tâm niệm vừa động có thể tế ra, chỉ sợ hắn khó có thể ngăn cản đối phương hỏa diễm đao bổ sung hỏa thuộc tính công kích. Hơn nữa, hắn ngoài có ngân ti tỏa tử giáp, bên trong có tàm ti giáp hộ thể. Đối phương một đao kia đánh lén, phá vỡ ngân ti tỏa tử giáp, phá vỡ huyền sĩ phục, rồi lại cuối cùng bị tàm ti giáp ngăn trở. Nếu như một dịch không có tàm ti giáp, hơn nữa muốn từ trong đan điền kích phát chân nguyên hộ thể, rất có thể sẽ tại phòng ngự lúc buổi tối một chút như vậy chút trong thời gian. Nói không chừng hắn cũng đã bản thân bị trọng thương rồi, mà không phải như bây giờ hầu như không hư hao chút nào. Triệu Lượng đánh giá người chết một phen, nói ra từ quần áo và trang sức nhìn lại, đây là hỏa bộ luyện khí đường một gã đệ tử. Chỉ tiếc mặt của hắn lỗ đã bị một sư huyên tế ra hỏa mãng xà thuật đốt hoàn toàn thay đổi, phân biệt không rõ. Hứa sư huyên, ngươi ngược lại là ra tay thật ác độc, trực tiếp đưa hắn đâm đã thành tổ ong vò vẽ. Triệu Lượng ánh mắt từ cái kia thi thể trên rời, hơi có vẻ không đành lòng. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất tự mình trước mặt đối với sinh tử giết chóc, cái này không coi vào đâu. Hứa Điền vậy mà mở miệng nói chuyện, hắn thản nhiên nói, chỉ cần ngươi đem hắn tưởng tượng thành bản thân hận nhất địch nhân, có thể dễ dàng liều lĩnh đưa hắn giết chết, hơn nữa tuyệt không sẽ cảm thấy mềm lòng ấy nấy. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 083 nhất tuyến thiên. Triệu Lượng nghe vậy sững sờ, không nói thêm gì. Hắn có thể từ Hứa Điền hiện ra ánh sáng màu đỏ trong ánh mắt chứng kiến một cỗ nồng đậm vẻ phẫn nộ. Nguyên lai Hứa sư huynh vẫn chưa quên người nhà gặp nạn sự tình. Triệu Lượng thầm nghĩ trong lòng, lại không biết nên như thế nào khuyên giải. Hứa Điền đem trong tay màu vàng phù chỉ lá bùa giao cho Mộc Dịch, nói ra gia hỏa này có thể ẩn thân mà không bị chúng ta phát hiện, hơn phân nửa là bởi vì vật này đi. Không tệ. Mộc Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ cái này trương chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ phù chỉ lá bùa, cảm thụ được ẩn chứa trong đó tinh túy chân nguyên. Đây chính là phong ẩn phù, một loại hiếm thấy trung cấp phù lục. Trong truyền thuyết, dùng phong ẩn yêu gia lông luyện thành phù chỉ lá bùa, dùng máu của nó luyện thành chu sa, sau đó lấy tinh khiết phong thuộc tính pháp lực phong ẩn thuật, mới có thể luyện chế ra một quả như vậy phong ẩn phù. Phong ẩn phù hiệu quả quả nhiên kinh người. Chúng ta tuy rằng cẩn thận từng ly từng tí điều tra chung quanh, rồi lại không có chút nào phát hiện. Chỉ bất quá này phù cực kỳ hiếm thấy, giá cả cũng tương đối kinh người. Người đệ tử này chỉ sợ cũng có chút lai lịch, mới sẽ có được như vậy trung cấp phù lục. Triệu Lượng nói ra, hắn càn khôn đại vẫn còn trong tay áo, điều tra nhìn một chút bên trong nội môn đệ tử lệnh bài, đã biết rõ thân phận của hắn. Nói xong, Triệu Lượng nhíu mày từ thi thể trên lấy xuống càn khôn đại, đem bên trong vật phẩm chấn động rớt xuống trên đất. Vậy mà có không ít huyền tinh, cũng không có thiếu hải yêu tài liệu cùng với pháp trưởng các loại vật lẫn lộn. Về phần nội môn đệ tử lệnh bài cũng có phát hiện, hơn nữa không là một quả mà là khoảng chừng 3 miếng nhiều. Chỉ bất quá trong đó 2 quả là thủy bộ trục lãng đường đệ tử lệnh bài, 1 quả là hỏa bộ luyện khí đường đệ tử lệnh bài. Hiển nhiên cuối cùng một quả lệnh bài mới là người chết bản thân đấy. Triệu Lượng nhìn thoáng qua cái kia miếng lệnh bài, hừ lạnh một tiếng nói ra, nguyên lai là hắn. Người này ngược lại là luyện khí đường một cao thủ, khó trách dám đối ba người chúng ta ra tay. Hừ, nếu là hắn thật có thể một kích chém giết một sư huynh, ta cùng Hứa sư huynh dù cho liên thủ cũng khó là đối thủ của hắn, huống chi hắn còn có phong ẩn phù với tư cách dựa. Về phần mặt khác 2 tấm lệnh bài đại biểu ý nghĩa, ba người cũng thoáng cách liền đã hiểu. Triệu Lượng trầm giọng nói ra, xem ra với cái gia hỏa này, ít nhất đã sát hại 2 gã trục lãng đường đệ tử, không biết xuất một chút tại nguyên nhân gì. Hắn cũng không có tại trước tiên vứt bỏ cái này 2 quả lệnh bài, có lẽ có khác hắn dùng, có lẽ là còn không kịp vứt bỏ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hứa Điền những mày mà hỏi. Ba người đều là thần sắc ngưng tụ, có chút trầm trọng. Dù sao cũng là đả thương nhân mạng, báo cáo tông môn chết không có đối chứng, bọn hắn chứng minh như thế nào bọn họ là tự vệ giết người, mà không phải mưu tiền tài sát hại tính mệnh đã liền trục lãng đường 2 vị đệ tử nguyên nhân cái chết. nói không chừng cũng sẽ rơi xuống bọn hắn trên đầu. Gặp được loại chuyện này, chỉ có một xử lý phương pháp nhắm mắt làm ngơ. Coi như việc này chưa bao giờ phát sinh qua. Một dịch than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói một mồi lửa đốt đi đi. Đổi lại là một năm trước một dịch, tuyệt đối sẽ không làm ra cử động như vậy. Nhưng mà hôm nay, hắn cũng chỉ có thể áp dụng phương thức như vậy. Triệu Lượng cùng Hứa Điền đều nhẹ gật đầu đồng ý một dịch đề nghị. Triệu Lượng lập tức đem huyền tinh các loại vật vô chủ lấy ra. Còn dư lại đồ vật tính cả cái kia càn khôn đại, cùng một chỗ đều lưu tại thi thể bên cạnh. Một dịch tế ra một đoàn hỏa diễm, đem thi thể tính cả cái kia chút ít vật lẫn lộn biến thành tro tàn. Sau đó, hắn còn thuận tiện tại loạn thạch cương vị trong nổ ra một cái hố nhỏ, đem cái kia chút ít tro tàn vùi sâu vào trong đó, cùng tồn tại lên một khối bóng loáng hòn đá, coi như vô tử mộ bia. Đã từng cũng có chút danh tiếng một gã huyền sĩ, trong phàm nhân cỡ nào phong quang vô hạn tiên sư, thì cứ như vậy im hơi lặng tiếng từ thế gian biến mất. Chỉ có một dịch ba người bọn họ mới biết được hắn táng thân nơi nào. Một dịch đứng vô tử tấm bia đá lúc, một cỗ thê lương chi ý tràn ngập trái tim. Có lẽ ngay tại cách nào đó thời điểm, mình cũng gặp giống như một dạng với hắn, lặng yên vẫn lạc, thậm chí không có một khối vô tử bia. Hứa Điền cũng ung dung nói ra, tu tiên giới quả nhiên mạnh được yếu thua. Nếu như không phải mới vừa một sư để phản ứng cực nhanh, lấy một chiêu hỏa mãng xà thuật phản kích trọng thương đối phương, chỉ sợ lúc này vẫn lạc đấy. Rồi lại là ba người chúng ta. Triệu Lượng vào lúc này cũng đã đem cái kia xui xẻo quy yêu giết chết. Ba người dừng lại pháp lực điên cuồng oanh, đem cái kia khối cử thạch nổ nát. Sau đó Triệu Lượng đem mai rùa xử lý tốt, hết thảy giao do một dịch thu hồi. Cái kia miếng phong ẩn phù ở bên trong, còn có một chút phong ấm tinh túy phong thuộc tính chân nguyên không có hao hết. Một dịch cũng đem nó đã thu vào càn khôn đại trong. Đoán chừng chính là luyện khí đường người kia đầu phát hiện ra trước cái này chỉ xui xẻo quy yêu, nhưng không có lập tức săn giết, ngược lại dùng này làm mồi nhử, bố trí xuống cạm bẫy, lấy phong ẩn phù đánh lén đến đây săn yêu đệ tử. Triệu Lượng thì thào nói xong, bỗng nhiên ý thức được mình đã từ trước phủ môn quan đi qua một chuyến. Nếu như không phải là một dịch tên tuổi vang rồi, nếu như bị đánh lén chính là hắn Triệu Lượng, chỉ sợ hắn lúc này đã đầu thân chỗ khác biệt. Ngô sư huyên không dám tới yêu đảo rèn luyện, xem ra đích xác là có đạo lý đấy. Ta lúc trước còn âm thầm cho là hắn quá nhát gan, Triệu Lượng tự giễu nói, trong lòng bất chi bất giác manh động một tia thoái ý. Bất quá, rất nhanh cái này ý niệm trong đầu đã bị phong phú thu hoạch che giấu. Triệu Lượng được rồi một khoản sổ sách. Lúc trước bọn hắn giết chết ba con hải yêu, thu hoạch tài liệu giá trị cực lớn, khái tại 80 khối nhất sai huyền tinh trái phải. Nhưng mà giết chết cái này luyện khí đường đệ tử về sau, rồi lại từ đối phương càn khôn đại ở bên trong lấy được đại lượng huyền tinh tài liệu, tổng giá trị vượt qua 300 huyền tinh. Quả nhiên, giết người đoạt bảo tiền lời xa cao hơn săn giết hải yêu. Vậy đại khái cũng là có chút cùng hung cực áp đồ, lựa chọn đảo này một trong những nguyên nhân đi. Ba người tiếp tục tại trong hạp tốc chậm rãi đi về phía trước. Trải qua lúc này đây bị đánh lén trải qua, ba người trở nên cẩn thận. Gặp được hiểm yếu địa hình, bất kể là có phải có phát hiện, ba người đều tế ra một tầng phòng hộ màn nước, bảo vệ toàn thân. Cho dù làm như vậy thập phần hao phí pháp lực, cần thường xuyên ngồi xuống khôi phục, nhưng vì an toàn, cũng không khỏi không ra hạ sách này. Ngồi xuống thời điểm ba người cũng là lẫn nhau vì đề phòng. Mỗi ngày rạng sáng, hai người ở một bên hộ pháp, một người ngồi xuống khôi phục pháp lực, sau đó thay phiên. Một dịch hỏa thuộc tính chân nguyên, đến từ trong máu không ngừng luyện hóa hỏa độc. Một dịch chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong máu sẽ lần nữa tràn ngập năng lượng. Chỉ bất quá, như vậy biến mất sông dài, lúc hỏa độc bị triệt để luyện hóa sạch sẽ về sau, hắn liền không cách nào tiếp tục bổ sung trong máu hỏa thuộc tính chân nguyên rồi. Mộc dịch tin tưởng, nhất định cũng có tu luyện phương pháp, có thể khôi phục thậm chí tiếp tục làm sâu sắc luyện hóa trong máu chân nguyên lực lượng. Rất có thể phương pháp kia chính là kia bộ được từ ma môn bản thiếu công pháp phía trước bộ phận. Hắn theo sư phụ cái kia lấy được một đoạn ngắn không trọn vẹn công pháp, chỉ là giảng giải như thế nào vận dụng trong máu chân nguyên lực lượng hóa thành pháp thuật, về phần như thế nào luyện hóa củng cố, như thế nào tu hành, nhưng là không nói tới một chữ. Vì vậy thủy thuộc tính chân nguyên tu hành đối một dịch mà nói cũng là rất trọng yếu. Dù sao đây mới là có thể tiếp tục tu luyện, khiến hắn càng ngày càng lớn mạnh pháp quyết. Mục dịch và ba người một đường gấp đôi cẩn thận. Tại đây yêu đảo bên trên, giết yêu ngược lại là tiếp theo. Cam đoan bản thân tính mạng mới là trọng yếu nhất. Một ngày này, ba người tới trong hạp cốc một chỗ tên là Nhất Tuyến Thiên Địa Phương. Hạp cốc hai bên vách núi thẳng tắp cao ngất, cao tới mấy trăm trượng, hơn nữa cách nhau rất gần, chỉ để lại cách này hơn 10 trượng hẹp hòi không gian. Từ trong hạp cốc hướng lên nhìn lại, ánh mắt hầu như đều bị vách núi ngăn trở, chỉ có thể nhìn đến một cái dây nhỏ giống như bầu trời. Cách này chính là Nhất Tuyến Thiên lai lịch. Triệu Lượng chỉ vào cái mảnh này hạp cốc nói ra, xuyên qua Nhất Tuyến Thiên chính là một mảnh rậm rạp rừng cây, ở đâu có các loại hải yêu, đã có yêu cầm, cũng có yêu thú, nhưng mức độ nguy hiểm không tính rất cao, vô cùng thích hợp chúng ta. Triệu Lượng cho rằng yêu đảo bên trên nguy cơ tứ phía, không cần phải đi những kia quá địa phương nguy hiểm, cái mảnh này rừng cây liền coi như không tệ, đã có gan loại đa dạng yêu cầm yêu thú có thể săn giết, cũng sẽ không có quá nhiều đệ tử cố ý chạy ở đây. Hứa Điền tức thì có chút phản đối, hắn nhắc tới đại đa số hải yêu còn là sinh hoạt tại trên biển. Nếu quả thật muốn phong phú kinh nghiệm thực chiến, phải đi phía trước hơn trăm dặm bên ngoài cái kia chỗ vịnh, chỗ đó mới là săn giết hải yêu thánh địa. Thế nhưng là, tại vịnh phụ cận săn yêu đệ tử khẳng định số lượng cũng không ít. Hơn nữa vịnh trong khả năng có thập phần nguy hiểm hải yêu tồn tại. Mục Dịch cùng Triệu Lượng đều không quá nguyện ý tiếp cận cái kia náo nhiệt. Nhất là Mục Dịch, hắn có thể cảm giác được có người đối với chính mình nhìn chằm chằm. Vì vậy tốt nhất không muốn đem mình ở trên đảo hành tung bại lộ đang lúc mọi người tầm mắt ở trong. Sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn sớm có nói rõ, trong ba người lấy Mục Dịch làm chủ. Mục Dịch đồng ý Triệu Lượng đề nghị, Hứa Điền cũng chỉ có thể đồng ý. Cái này Nhất Tuyến Thiên ngược lại là cái mai phục thiên nhiên địa phương, chúng ta còn là cẩn thận một ít. Một dịch nhìn lướt qua trước người cái mảnh này hạp tốc, thi triển ra một tầng dày đặc thủy thuộc tính màn sáng bảo vệ toàn thân. Triệu Lượng, Hứa Điền cũng đều bắt trước làm theo, cẩn thận tiến vào trong hạp tốc. Mới đi một nửa, ba người thình lình phát hiện phía trước cách đó không xa trên núi đá có hai gã đệ tử đột nhiên từ cự thạch sau lóe ra, chính nhìn về phía nơi đây. Ba người sững sờ, lập tức dừng bước, trong lòng cũng gấp bội đề phòng đứng lên. Hai người kia lập tức liên tục vài bước đi đến ba người trước mặt. Nhìn phục sức của bọn họ, hẳn là bổn tông hỏa bộ đệ tử, bất quá gương mặt rất xinh, chưa bao giờ thấy qua. Một dịch trong lòng dùng mình, lập tức bờ môi khẽ nhúc nhích, thi triển mật ngữ truyền âm pháp thuật. Cái gọi là mật ngữ truyền âm chính là đem thanh âm đàm thoại dùng chân nguyên chi khí bao vây lấy, truyền vào bên người người trong tai. Bởi như vậy, chỉ có đặc biệt đối tượng mới có thể nghe được lời của mình, chung quanh những người khác rất khó bắt. Tu vi càng cao, chân nguyên càng tinh thuần, có thể mật ngữ truyền âm khoảng cách càng xa, giữ bí mật hiệu quả càng tốt. Bất quá rồi lại muốn hao phí không ít chân nguyên. Dưới bình thường tình huống cũng không cần phải cái này mật ngữ truyền âm chi thuật, để tránh tiêu hao pháp lực, nhưng ở dưới mắt loại sự tình này thái, nhưng là không phải dùng không thể. Triệu sư đệ, Hứa sư huynh, đi mau, hai người này là hướng ta mà đến, sẽ không làm khó bọn ngươi. Một dịch hướng hai người mật ngữ truyền âm nói ra. Hai người sững sờ, liếc nhìn nhau, nhưng có chút do dự, đều không có lập tức vứt bỏ bản thân đồng đội mà đi. Việc này không nên chậm trễ. Đi mau, người càng ít, càng dễ dàng thoát thân. Đừng quên, ta còn có một chương phong ẩn phù, đủ để tự bảo vệ mình. Một dịch tiếp tục truyền âm thúc giục nói, ngữ khí có chút lo lắng. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 084 bên ngoài tông đệ tử. Mộc sư đệ, bảo trọng. Chúng ta tại Kim Ngân bãi chờ ngươi. Tại Mộc dịch phân phó xuống, Hứa Điền không do dự nữa, lập tức quay người mà đi. Triệu Lượng nhướng mày, nhưng thấy đến Mộc dịch không được thúc giục ánh mắt, đành phải cũng cùng theo Hứa Điền cẩn thận thối lui. Cái kia hai gã hỏa bộ đệ tử trơ mắt nhìn Triệu Lượng cùng Hứa Điền hai người ly khai, mặt lộ vẻ mỉm cười, hai mắt nhìn chằm chằm vào Mộc dịch vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có đuổi theo ra ý tứ. Một lát sau, Triệu Lượng Hứa Điền hai người đã thối lui ra khỏi Nhất Tuyến Thiên, hơn nữa đi xa. Tôn sư huynh, ngươi có thể đi ra. Mộc dịch bỗng nhiên la lớn. Hơn trăm trượng bên ngoài một khối nham thạch về sau, một thân ảnh lên tiếng chớp động, mấy cái tung nhảy chạy trốn xuống, đi vào Mộc dịch trước người. Đúng là Tôn Viên. Tôn Viên cùng hai gã khác hỏa bộ đệ tử song song đứng đấy, rất có liên thủ đối phó Mộc dịch xu thế. Ha ha, ngươi cũng không phải đần, thoáng cách liền đoán được là ta. Tôn Viên phân bố đã hạ thủ đoạn. Tôn Viên mỉm cười, có chút ít đắc ý nói, bất quá ngươi chỉ sợ đoán không được, ta là như thế nào biết trước. Tính con đường ngươi gặp đi ngang qua nơi này à. Mộc dịch nói ra điểm này ta tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng hơn phân nửa là ngươi âm thầm tại ba người chúng ta trong một loại trên thân người rơi xuống nào đó cao minh truy tung dấu hiệu, nhờ ta các loại không hề phát hiện. Bất quá, ta lại biết rõ, ngươi vậy mà cấu kết bên ngoài tông đệ tử, ý muốn đối phó đồng môn sư đệ. Chậm chậm, cái này tội danh có thể to lắm. Bên ngoài tông đệ tử Tôn Viên nhướng mày, hỏi ngươi là làm sao mà biết được. Hai người này, Mộc dịch chỉ vào Tôn Viên bên cạnh hai gã hỏa bộ đệ tử nói ra, căn bản không phải bổn tông người. Tại hạ sớm đề phòng Tôn Sư Huyên sẽ đối với ta bất lợi, vì vậy tại Du Thiên Thuyền lớn lên, tại hạ cũng đã âm thầm chú ý Liệt Hỏa Đường thậm chí hỏa bộ các đệ tử, nhưng chưa từng thấy qua hai người này. Rất hiển nhiên, hai người này không phải là đi theo chúng ta đồng loạt lại tới đây Bình Hải Tông đệ tử. Đây là thứ nhất. Mặt khác, tại hạ vừa rồi khiến Hứa Điền cùng Triệu Lượng đi trước, hai người này hoàn toàn không thêm ngăn trở, hiển nhiên là không sợ bị Hứa Điền các loại nhớ kỹ dung mạo. Lớn mật như thế công nhiên đối phó tại hạ, mà lại không sợ bị nhận ra dung mạo. Cái này đủ để nói rõ, hắn hai người căn bản không phải Bình Hải Tông đệ tử. Tôn sư huynh mời bọn hắn để đối phó tại hạ, tự nhiên sẽ không tìm hạng người vô danh. Theo tại hạ phỏng đoán, hai người này không là đến từ Định Hải Tông, chính là Trấn Hải Tông. Ba người sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Vừa mới lộ diện đã bị Mộc dịch nhìn thấu thân phận, cái này để cho bọn họ không ngờ rằng. Tôn Viên gượng cười vài tiếng, nói ra, Tôn mố nguyên lai tưởng rằng Mộc sư đệ chỉ là đần độn một đầu, không thể tưởng được vậy mà tâm tư nhạy cảm như thế. Liền Tôn mố cũng có vài phần bội phục. Cái này hai gã đệ tử đúng là ba đại huyền tông một trong Trấn Hải Tông hỏa bộ đệ tử. Bất quá bọn hắn cũng không phải Tôn Viên mời tới, mà là Tôn Viên sư phụ Lục Dung Thiên tự mình mời giúp đỡ. Ngay tại yêu đảo rèn luyện trước mấy ngày, Lục Dung Thiên rốt cuộc quyết định nếm thử luyện hóa cái kia bách độc thiên hỏa dịch. Hắn phí hết không ít công phu một cái giá lớn, từ Huyền Băng Đường mượn cái kia vạn niên hàn trì, còn chuẩn bị không ít linh đan diệu dược. Đáng tiếc chính là ba ngày về sau, hắn luyện hóa vẫn đang lấy thất bại chấm dứt. Ăn vào bách độc thiên hỏa dịch về sau, Lục Dung Thiên chẳng những không có tăng trưởng bất luận cái gì pháp lực, ngược lại bởi vì không chịu nổi trong đó hỏa độc trùng kích, bị ép đem cái kia chút ít hỏa độc lại từng điểm bước ra bên ngoài cơ thể. Một phen giày vò về sau, không công hao phí hơn phân nửa chân nguyên pháp lực. Đan điền cũng bởi vậy chịu rất nhỏ tổn thương. Không có hơn nửa năm tĩnh dưỡng, khó có thể phục hồi như cũ. Lục Dung Thiên không có cam lòng, vừa tức vừa giận. Vì cái gì một dịch như vậy một cái nội môn đệ tử cũng có thể luyện hóa bách độc thiên hỏa dịch. Hơn nữa thực lực tăng mạnh. Mà hắn thân là hỏa bộ trưởng bối phận. Rồi lại không thể. Chẳng lẽ là một dịch có đặc thù nào đó luyện hóa phương pháp. Đây đối với Lục Dung Thiên mà nói. Nhưng là trọng yếu nhất bí mật. Đáng tiếc một dịch là thiện dược đường đệ tử. Hắn không cách nào đưa hắn chộp tới nghiên cứu thấu triệt. Lúc ấy, yêu đảo hành trình sắp triển khai. Lục Dung Thiên cảm thấy một kế. Nhất định phải thừa cơ hội này. Đem một dịch thu vào trong tay. Đáng tiếc, môn hạ của chính mình tâm phúc đệ tử. Thực lực bình thường. Cũng không phải cái kia một dịch đối thủ. Vạn nhất thất bại. Ngược lại liên lụy hắn bại lộ bí mật. Bình Hải Tông bên trong. Có thể đối phó một dịch đệ tử. Cũng không nhiều. Chỉ có giải rác mấy người. Mà những người này, hắn Lục Dung Thiên đều không thể khống chế đem ra sử dụng. Vì vậy, hắn âm thầm liên hệ rồi Trấn Hải Tông một gã hỏa bộ trưởng lão. Hắn cùng với trưởng lão này có chút giao tình. Hắn lấy bách độc thiên hỏa dịch cách điều chế làm đại giới. Đổi được trưởng lão này phái ra hai gã thực lực cao minh để tử lẫn vào yêu đảo. Cũng hiệp trợ Tôn Viên bắt được một dịch. Tôn Viên tán thưởng Mộc Dịch một tiếng về sau. Đột nhiên sắc mặt trầm xuống nói Mộc sư đệ. Ngươi chớ có trách ta sư phụ lời nhắn nhủ thập phần rõ ràng. Sống phải thấy người. Chết phải thấy thi thể hôm nay vô luận như thế nào. Chúng ta đều muốn bắt ngươi báo cáo kết quả công tác. Sống hay chết. Chính ngươi chọn đi. Quả nhiên là Lục sư thúc ý tứ Mộc Dịch cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Hắn tiếp tục nói bất quá. Yêu đảo bốn phía có ta Bình Hải Tông các vị sư thúc sư bá trông coi. Hai người này lại có thể dễ dàng lẫn vào trong đảo. Cũng cùng tôn sư huynh bắt được liên lạc xem ra. Cái kia chút ít trông coi yêu đảo sư thúc sư bá. Ít nhất cũng có một người bị Lục sư thúc thu mua chuẩn bị. Lại không biết là vị nào hử. Hơn phân nửa cũng là hỏa bộ trưởng bối đi. Ngươi không cần biết rõ nhiều như vậy. Tôn Viên lạnh lùng nói cho cái thống khoái ngươi là ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Hãy để cho ba người chúng ta liên thủ bắt ngươi dạy một phen. Đến lúc đó sống hay chết. Có thể đã không phải do ngươi làm chủ. Đi với các ngươi một xịt hừ lạnh một tiếng cái này yêu đảo há là các ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi sao? Tôn Viên cười nói ha ha cái này một sư để cũng không cần quan tâm. Đã có biện pháp khiến hai vị này sư huyên tiến đảo tự nhiên cũng có biện pháp mang một sư để đi ra ngoài. Quả nhiên có vấn đề một dịch càng thêm thừa nhận suy đoán của mình. Cái kia chút ít sư thúc sư bá ở bên trong. Nhất định có người cùng Lục Dung Thiên thông đồng một mạch nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì cân nhắc. Cái này sư thúc bá cũng không có trực tiếp ra tay đối phó bản thân. Mà là do Tôn Viên cùng hai gã bên ngoài tông đệ tử ra mặt. Tôn Viên thấy một dịch chính làm trầm tư hình dáng. Không kiên nhẫn quát một sư để đã suy nghĩ kỹ chưa thời gian dài. Biến số liền có hơn. Tôn Mỗ cũng không có kiên nhẫn lại rông dài nếu như không phải là sư phụ yêu cầu tốt nhất là mang về sống sờ sờ một người. Một sư để lúc này đã là vẫn lạc. Đang mang sinh tử. Cho tại dưới một người canh giờ cân nhắc. Cũng không tính quá nhiều đi một dịch rất có kéo dài ý tứ. Tôn Viên sắc mặt một đen. Cả giận nói một canh giờ hừ. Ngươi lúc Tôn Mỗ là ngô ngốc sao vạn nhất ngươi rời khỏi hai cái sư huyên để tìm đến cứu binh. Chẳng phải là bằng thêm phiền toái Tôn Mỗ chỉ có thể cho ngươi thêm ba cái thời gian hô hấp. Nếu như ngươi không thúc thủ chịu trói. Cũng đừng trách ta ba người hạ thủ không lưu tình. Một dịch liền không lên tiếng nữa, hắn dùng thực tế hành động làm ra trả lời. Hắn tay trái cũng lên ăn trong hai ngón tay một cái pháp quyết đánh ra. Lập tức liền có một đạo hồng quang sáng lên. Hóa thành một đầu dài hơn một trượng hỏa mãng xà. Thần thái hung áp. Đồng thời, tay phải hắn tại trong tay áo tìm tòi. Một cái tụ lý càn khôn. Mặt hoang trượng bị hắn tế ra. lập tức mực lưu động, hóa thành một mảnh dày đặc thủy tiễn. Hỏa mãng xà phóng tới Tôn Viên. Thủy tiễn rồi lại chia ra hai đường, phân biệt đánh về phía cái kia hai gã bên ngoài tông đệ tử. Mà Mộc Dịch bản thân tức thì ỷ vào nước chân nguyên màn sáng phòng hộ, lập tức quay người phi nước đại, muốn vãng lai đường bỏ chạy. Mộc Dịch đánh lén, không thể bảo là không đột nhiên, hắn chạy thục mạng cũng không chậm. Bất quá, Tôn Viên và ba người hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Ba người đồng thời ra tay. Lập tức ba mảnh mãnh liệt biển lửa từ trong tay bọn họ pháp trưởng đỉnh tuôn ra. Tôn Viên tế ra hỏa diễm, cùng hỏa mãng xà cùng một chỗ ầm ầm bạo liệt, hai người khác tế ra ngọn lửa màu xanh, rồi lại thập phần cường đại. Không chỉ có dễ dàng đem thủy tiễn bốc hơi vô tung vô ảnh, còn hóa kéo lê hai đạo ánh sáng màu xanh, đuổi theo hướng Mộc Dịch. Pháp thuật tốc độ di động có thể so sánh huyền sĩ chạy trốn tốc độ nhanh nhiều lắm. Trong chốc lát, cái này hai đạo ánh sáng màu xanh liền phát sau mà đến trước, cũng lẫn nhau dung hợp, hình thành một vòng màu xanh quyển lửa, đem Mộc Dịch giam ở trong đó. Đây hết thảy bất quá là trong chớp mắt. Cái kia hai gã bên ngoài tông đệ tử không chỉ có tất cả từ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa hẳn là thao luyện quá nhiều lần, phối hợp vây địch thập phần thành thạo, không để cho Mộc Dịch đào thoát. Mộc Dịch vội vàng thân hình ngưng tụ, không dám trực tiếp phóng tới cái kia màu xanh quyển lửa. Hắn có thể cảm giác được, cái này vòng ngọn lửa màu xanh không phải chuyện đùa. Trên người hắn màn nước vòng bảo hộ căn bản không cách nào ngăn trở. Mộc Dịch vung tay lên lúc giữa, đại lượng hỏa thuộc tính chân nguyên tuôn ra mà ra, lập tức hóa thành 7-8 chỉ hỏa mãng xà, phóng tới cái kia màu xanh quyển lửa. Rầm rầm, nổ đùng âm thanh không ngừng truyền ra, từng con một hỏa mãng xà tại màu xanh quyển lửa trên bạo liệt ra, hình thành từng đoàn ánh sáng màu đỏ. Trong lúc nổ tung, màu xanh quyển lửa hào quang tối sầm lại, hiển nhiên cũng là tổn hao không ít chân nguyên pháp lực. Ồ, một tên trong đó bên ngoài tông đệ tử khinh ồ lên một tiếng. Tựa hồ đối với một dịch tế ra hỏa mãng xà uy lực, có chút sợ hãi thán phục. Hai người cũng lập tức điên cuồng thúc chân nguyên lực lượng. Trong tay bọn họ pháp trưởng phát ra một tầng chói mắt ánh sáng màu xanh, làm cho người không dám nhìn thẳng. Màu xanh quyển lửa lập tức lại trở nên hào quang vạn trượng, hơn nữa còn đổi thô một chút. Mộc Dịch trong lòng thất kinh, cái này màu xanh chi hỏa cũng không khiến hắn cảm thấy đến cỡ nào cực nóng, cũng không có từng cố một sóng nhiệt từ kia đánh tới. Nhưng mà nó rồi lại cho Mộc Dịch một loại thập phần đáng sợ cảm giác, dường như cái này ngọn lửa màu xanh không có gì không đốt. Bất quá hắn còn là chưa từ bỏ ý định. Hai tay của hắn đồng thời vung vẩy, hỏa mãng xà cùng nước bức tường đồng thời tế ra, một nước một hỏa, đồng thời ứng đối cái kia màu xanh quyển lửa vây khốn. Thế nhưng là hỏa mãng xà còn có thể đối cái kia ngọn lửa màu xanh tạo thành nhất định được uy hiếp, mà nước bức tường thủy tiễn các loại thường thường vừa tiếp xúc với ngọn lửa màu xanh liền lập tức hóa thành hơi nước, tán loạn biến mất. Rất rõ ràng, cái này ngọn lửa màu xanh ẩn chứa uy năng không phải là Mộc Dịch thủy thuộc tính chân nguyên pháp lực có thể chống lại đấy. Mộc Dịch thi triển pháp thuật một nước một hỏa, thoạt nhìn chính là cực kỳ hiếm thấy thủy hỏa song tu. Thế nhưng hai gã bên ngoài tông đệ tử đều không có lộ ra vô cùng kinh ngạc, hơn phân nửa là sớm từ Tôn Viên trong miệng nghe nói việc này. Hết vi vọng đi, Tôn Viên lạnh cười nói, đây chính là tiếng tăm lừng lấy thanh nguyên chân hỏa. Huyền môn thập đại chân hỏa một trong, ngươi bị thanh nguyên chân hỏa vây khốn, cũng đừng nghĩ chạy ra. Thanh nguyên chân hỏa, huyền môn thập đại chân hỏa, Mộc Dịch trong lòng rùng mình. Hắn từng trên mặt đất lao sư thúc trong miệng đã nghe qua cùng loại lời nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 085 ẩn nấp. Nguyên lai hai cái vị này là Trấn Hải Tông đệ tử, hơn nữa còn là tu luyện Thanh Nguyên Tông Thanh Nguyên huyền sĩ. Mộc Dịch từng nghe sư thúc đề cập, Trấn Hải Tông có một loại Thanh Nguyên Tông, điều kiện tu luyện thập phần hà khắc, phải là sinh ra canh giờ vì giữa trưa lúc Nam Hải. Hơn nữa tiên căn không tầm thường. Từ nhỏ mà bắt đầu dùng đại lượng hiếm quý bảo vật bồi dưỡng. Tu luyện tiểu thành về sau. Chính là thanh nguyên huyền sĩ. Có thể tế ra uy lực kinh người thanh nguyên chân hỏa. Cùng tu sĩ đồng bậc hầu như khó gặp địch thủ. Nghe nói. Thanh nguyên huyền sĩ tại trấn Hải Tông địa vị rất cao. Toàn bộ trấn Hải Tông. Cũng không quá đáng chính là mấy tên thanh nguyên huyền sĩ mà thôi. Một gã tu luyện nhiều năm thanh nguyên huyền sĩ. Liền đủ để đối phó thủy hỏa song tu mục dịch. Huống chi là hai người vây công. Mục dịch trong lòng cười khổ một tiếng. Cái này Lục Dung Thiên thật sự để mắt hắn. Vậy mà từ trấn Hải Tông mời tới hai gã thanh nguyên huyền sĩ. So sánh dưới, Tôn Viên thực lực liền lộ ra cực kỳ bình thường, đấu pháp trong căn bản chen vào không lọt tay. Nguyên lai hắn chỉ là đến phụ trợ hai gã thanh nguyên huyền sĩ đối phó một dịch. Tại hai gã thanh nguyên huyền sĩ dưới sự thao túng, cái kia thanh sắc hỏa quyển càng thu càng nhỏ. Một dịch tuy rằng cố hết sức thúc sử dụng hai loại pháp thuật đánh trả, nhưng không cách nào hữu hiệu phá hư cái kia ngọn lửa màu xanh. Tôn Viên ở một bên trong lòng cũng là thất kinh, huyền môn thập đại chân hỏa tên tuổi quả nhiên không uổng. Tuy rằng hai người này chỉ là huyền sĩ, tối đa có thể phát huy ra thanh nguyên chân hỏa ra lông uy năng. Nhưng đắc lợi hại như thế cùng giai huyền sĩ pháp thuật. Hầu như đối kia khó có thể sinh ra rõ ràng hiệu quả. Cái kia một dịch tại kim thu hồi thí trong thế nhưng là tiến vào bán kết cao thủ. Hôm nay vậy mà không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Thanh sắc hỏa quyển đã co lại đến hơn một trượng lớn nhỏ. Đem một dịch triệt để vây khốn. Ngọn lửa màu xanh không ngừng cắn nuốt một dịch hộ thể tầng kia dày đặc nước bức tường. Nước bức tường càng ngày càng mỏng. Rất có chống đỡ không nổi xu thế. Hai vị trấn Hải Tông sư huynh. Tại hạ cùng với các ngươi không oán không cừu. Các ngươi rồi lại ối trao bức bách. Vậy trách không được tại hạ cùng với các ngươi đồng quy vô tận. Sống chết trước mắt, một dịch một tiếng gầm lên từ quyển lửa trong truyền ra, dọa Tôn Viên nhảy dựng. Hắn rõ ràng trông thấy. Một dịch màu da. Trong nháy mắt đỏ bừng như lửa. Phảng phất muốn chảy ra máu. Một cổ cuồng bạo khí tức. Tại kia bên ngoài thân ngưng tụ. Tùy thời cũng có thể bạo liệt ra đến. Không ổn. Hắn lại muốn tự bảo Tôn Viên cả kinh. Lập tức hướng lui về phía sau ra mấy trượng. Lách mình tại một khối nham thạch sau. Hắn nhưng nghe nói qua. Có chút tu luyện hỏa thuộc tính công pháp huyền sĩ. Có thể thi triển pháp thuật. Làm nổ trong cơ thể hỏa thuộc tính chân nguyên. Bởi như vậy. Huyền sĩ tuy chết không toàn thây. Tính khó giữ được tánh mạng. Thực sự có thể đối địch nhân ở chung quanh tạo thành thật lớn tổn thương. Cái kia hai gã trấn Hải Tông đệ tử. Làm sao không nhìn thấy một dịch khác thường. Vội vàng cũng là riêng phần mình thối lui. Bất quá. Cái kia thanh sắc hỏa quyển vẫn như cũ vây quanh ở một dịch chung quanh. Không cho hắn đào thoát. Thế nhưng là. Cái kia dường như tùy thời muốn tự bảo một dịch. Rõ ràng không sợ chết xuyên qua cái kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Sau đó chưa có chạy ra hai bước. Lại đột nhiên hóa thành một sợi gió mát biến mất tại ba người trước mắt. Hắn là bị đốt thành tro bụi đến sao? Tôn Viên lấy làm kỳ, không thể tin được trước mắt một màn. Hai gã trấn Hải Tông đệ tử thì là nhìn nhau đều toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Thậm chí có huyền sĩ không sợ chúng ta thanh nguyên hỏa diễm có thể bình yên từ trong xuyên việt. Một người trong đó lắc đầu thì thảo nói ra. Tôn Viên lúc này mới chợt hiểu. Hắn vỗ đầu một cái. Vô to một tiếng không ổn. Hắn nhất định là dùng phong ẩn phù. Hắn có lẽ không có đi xa. Ở nơi này phủ cận. Tôn Viên nói xong. Không được thi triển hỏa diễm. Hóa thành một mỗi cái hỏa cầu. Điên cuồng công kích tới chung quanh. Trong tiếng nổ vang. Hỏa cầu tại loạn thạch trong nổ tung. Mảnh đá bay tán loạn. Nhưng vẫn như thế khó có thể phát hiện một dịch tung tích. Cái kia hai gã thanh nguyên huyền sĩ. Cũng riêng phần mình thi triển thanh nguyên chân hỏa. Hóa thành nhiều đóa màu xanh hoa sen hình dáng hỏa diễm. Ở giữa không trung trôi nổi. Bao trùm phạm vi tầm hơn 10 trượng. có thể đem pháp thuật thi triển như thế xa, bao trùm như thế rộng lớn phạm vi. Đủ thấy cái này hai gã thanh nguyên huyền sĩ pháp lực thập phần thâm hậu. Nhưng mà bọn hắn thủy chung không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Người kia đại khái đã đi xa, một gã thanh nguyên huyền sĩ nhíu mày nói ra, sau đó đem công pháp vừa thu lại. Đồng bạn của hắn cũng thu công pháp. Thanh nguyên chân hỏa tuy uy lực vô cùng lớn, nhưng hao phí chân nguyên pháp lực cũng là tương đối kinh người. Phen này giao chiến, hắn hai người đều hao phí không ít chân nguyên, không dám lại kéo dài nữa. Không nghĩ tới, con vịt đã đun sôi cũng đã bay. Tôn Viên trong lòng thầm mắng một tiếng. Hai cái này thanh nguyên huyền sĩ, đối với chính mình thanh nguyên hỏa diễm tin tưởng mười phần, luôn mồm xưng tuyệt không có huyền sĩ có thể từ trong đào thoát. Nhưng vẫn là trơ mắt khiến một dịch chạy ra khỏi thanh nguyên hỏa diễm vây quanh. Hơn nữa dùng phong ẩn phù đào tẩu. Cái gì thanh nguyên chân hỏa? Nguyên lai là hào nhoáng bên ngoài. Tôn Viên trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cái này hai gã thanh nguyên huyền sĩ mặc dù không có vây khốn một dịch, nhưng muốn tiêu diệt giết hắn Tôn Viên còn là rất dễ dàng làm được. Hai gã thanh nguyên huyền sĩ lúc túng ngoài, trong lòng cũng là thất kinh. Bọn hắn đến bây giờ còn không nghĩ ra người nọ đến tột cùng là như thế nào ngăn cản thanh nguyên hỏa diễm thôn phệ. Với cái gia hỏa này quả nhiên thực lực không tầm thường. Khó trách sư phụ gặp phái ta hai người ra tay. Một tên trong đó thanh nguyên huyền sĩ ho nhẹ một tiếng rồi nói ra. Bất quá, lần sau gặp lại với cái gia hỏa này, ta hai người liền tuyệt sẽ không lại khiến hắn chạy ra tìm đường sống. Thế nhưng là, còn muốn tìm được với cái gia hỏa này, có thể đã không dễ dàng. Tôn Viên những mày nói, chúng ta lần này có thể biết hành tung của hắn, cũng sớm ở chỗ này mai phục, là vì ở đằng kia trăm năm tùng một phấn trong động tay động chân. Có thể bằng cái này chỉ tam vĩ sóc linh mẫn khứu giác phán đoán kia phương vị. Mặc dù giấu ở càn khôn đại ở bên trong cũng có thể bị chúng ta phát hiện. Thế nhưng là, cái kia trăm năm tùng một phấn, cũng tại triệu lượng trên thân, mà bọn hắn cũng đã phân tán ra. Lại muốn tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng chỉ có mò kim đáy biển. Tôn Viên vừa nói, một bên từ trong lòng lấy ra từng con một có ba tấc lớn nhỏ màu tím sóc vuốt vuốt. Con tùng thử này ánh mắt sâu sắc đấy, có ba căn xóa tung cái đuôi, thập phần đáng yêu. Vừa ra tới sau liền không ngừng ngửi ngửi trong không khí khí tức, sau đó hướng một chỗ chạy trốn ra ngoài. Cái hướng kia đúng là triệu lượng cùng Hứa Điền hai người phương hướng ly khai. Tôn Viên than nhẹ một tiếng, chu môi huýt sáo một tiếng, đem tam vĩ sóc lại thu hồi trong ngực. Bất quá, yêu đảo cũng chỉ có lớn như vậy. Chỉ cần chúng ta tốn nhiều chút công phu, không sợ tìm không thấy tung tích của hắn. Huống chi, vì kia sư thúc cũng sẽ âm thầm trợ giúp chúng ta. Tôn Viên cuối cùng lại chống nổi giận, không đến mức khiến Trấn Hải Tông hai người cảm thấy hy vọng xa vời. Hừ, chỉ phải tìm được hắn, chúng ta sư huynh để hai người tuyệt sẽ không lại khiến hắn đào tẩu. Một gã thanh nguyên huyền sĩ nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Ba người dần dần đi xa, đã đi ra cái này nhất tuyến thiên. Bọn hắn còn là đuổi theo triệu lượng phương vị mà đi. Không biết có hay không còn có thể thông qua triệu lượng tìm được một dịch tung tích. Ba người thân ảnh triệt để sau khi biến mất, ngay tại Tôn Viên đã đứng cái kia khối cử thạch bên cạnh, bỗng nhiên có một đám gió mát xoáy lên. Lập tức một bóng người dần dần hiện hiện. Đúng là một dịch. Trong tay hắn cái kia trương màu vàng phù chỉ lá bùa phong ẩn phù, rồi lại bởi vì pháp lực hao hết, tự hành hóa thành bột phấn, tiêu tán ra. Nguyên lai là cái kia tùng một phấn. Một dịch nhẹ gật đầu, triệu sư để giao hữu rộng lớn, nhất định ngư long hỗn tạp. Cho hắn tùng một phấn chính là cái người kia, hơn phân nửa cùng Tôn Viên có chút liên hệ. Như vậy xem ra, ta phải không có thể đi tìm triệu sư để bọn hắn hồi hợp rồi. Hy vọng bọn hắn đã bình yên phản hồi Kim Ngân Bãi, chỗ đó có triệu sư bá đám người tỏa chấn, Thanh Nguyên huyền sĩ cũng không dám động thủ. Cái kia Thanh Nguyên chân hỏa, quả nhiên bá đạo hộ thể ánh lửa, màn nước, rõ ràng đều không thể thừa nhận. Nếu không phải ta huyết dịch đặc thù, vậy mà hấp thu Thanh Nguyên chân hỏa bộ phận uy năng, chỉ sợ ta cũng không cách nào từ cái kia Thanh Nguyên chân hỏa đang bao vây đi ra. Một dịch cảm thụ được trong máu minh mông hỏa thuộc tính chân nguyên, mỉm cười. Lúc này đây giao phong, hắn không chỉ có không có bị thương, ngược lại hấp thu Thanh Nguyên chân hỏa ẩn chứa bộ phận chân nguyên lực lượng. Tuy rằng chưa luyện hóa hoàn toàn, nhưng đã khiến trong máu hỏa lực sung túc. Toàn bộ người cũng hiểu được tinh lực mười phần, sảng khoái tinh thần. Một dịch còn muốn đến, nếu như huyết mạch của hắn có thể hấp thu bách độc thiên hỏa dịch hỏa độc trong hỏa chân nguyên, cũng có thể hấp thu cái kia Thanh Nguyên chân hỏa trong chân nguyên. Đủ thấy cái này huyết mạch cũng là có thể tu luyện tăng lên đấy. Chỉ là hắn không có có thích hợp chủ động tu hành phương pháp dựa vào bị động như vậy hấp thu. Tóm lại không phải là lâu dài kế sách. Nơi đây không thích hợp ở lâu, một dịch thu hồi pháp trưởng, hướng cùng Tôn Viên đám người phương hướng ngược nhau bước đi. Ngươi xác định bọn hắn rất nhanh gặp tới nơi này hỏa nham hồ bên cạnh, một gã thiếu niên áo trắng hướng Mẫn Quân Tử hỏi. Mẫn Quân Tử nhẹ gật đầu, có chút ít đắc ý nói vương sư để không cần phải lo lắng ta tại một người trong đó trên thân để lại truy tung dấu hiệu. Hiện tại, bọn hắn chính hướng nơi này đi tới. Không chỉ có là truy tung dấu hiệu đơn giản như vậy đi, họ Vương thiếu niên mỉm cười, từ nơi này trên mặt đá lưu lại người vì dấu vết đến xem. Chỉ sợ là ngươi đón mua một người trong đó. Hắn cố ý lưu lại ký hiệu, bại lộ tung tích. Hơn nữa chỉ có ngươi Mẫn Quân Tử mới có thể xem hiểu cách này ký hiệu. Vương sư đệ quả nhiên thông minh, Mẫn Quân Tử mỉm cười gật đầu, không có phủ nhận cũng không có nói toạc. Chỉ chốc lát sau quả nhiên có bóng người từ đằng xa trong sơn cốc đi ra, hướng Mẫn Quân Tử các loại hai người đến gần. Bọn hắn đến rồi, Mẫn Quân Tử mỉm cười, nhưng rất nhanh dáng tươi cười liền ngưng kết đứng lên. Như thế nào chỉ có hai người? Mẫn Quân Tử phát hiện, hướng nơi đây đi tới chỉ có hai bóng người, mà không phải ba người. Hơn nữa hết lần này tới lần khác ít chính là hắn hy vọng nhất chứng kiến chính là cái người kia. Là đại sư huyên đến gần hỏa nham hồ Triệu Lượng. Rất xa thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Dưới chân lập tức thêm nhanh hơn rất nhiều. Bên cạnh hắn Hứa Điền cũng gấp vội vàng đi theo chạy đến. Đại sư huyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này, mặt khác hai vị sư huyên đâu? Triệu Lượng nghi ngờ hỏi. Ta bởi vì muốn đi săn giết một cái hung mãnh hải yêu, không cẩn thận cùng nhị vị sư để đi rời ra. Rồi lại ở chỗ này gặp phong bộ huyền phong đường vương Nhược Phong sư đệ. Mẫn Quân Tử chỉ vào sẽ không chỗ thiếu niên thuận miệng đáp. Sau đó những mày hướng Triệu Lượng hỏi một sư đệ đâu rồi. Hắn như thế nào không cùng các ngươi cùng một chỗ.